Chương 241. Một mình Cổ Dư đi đến sân bay, nhưng lúc cô đi đến sảnh chờ, đột nhiên phía sau có một đoàn người du lịch đuổi thời gian, ít nhất có 20 mấy người, dưới sự dẫn dắt của nữ hướng dẫn viên du lịch mà chạy thẳng về phía trước, lập tức gạt cô ra một bên. Hướng dẫn viên, rõ ràng cô nói sẽ không muộn, giờ lại đến muộn. Đoàn du lịch đang lớn tiếng ồn ào, cô làm chúng tôi trễ giờ, chúng tôi sẽ phản ánh đến công ty du lịch. Không có muộn, không có muộn, chúng ta chạy nhanh là có thể vượt qua, mau lên, đừng nói gì nữa. Nữ hướng dẫn viên du lịch lanh lợi xinh xắn cũng đang chạy hồng hộc, đột nhiên chạy vài bước đến ôm chân của nhân viên kiểm vé, khóc quả một tiếng, van xin cô, để máy bay chậm lại một phút thôi, chỉ một phút thôi, tôi có khách du lịch ngồi nhầm máy bay rồi, phải để ông ấy xuống dưới, nếu không ông ấy sẽ bay đến Dubai, mà nhà lại ở Thụy Sĩ. Thật xin lỗi, cửa lên máy bay đã đóng. Nhưng ông ấy là một người mù. Nữ hướng dẫn viên vẫn tiếp tục ôm chân của nhân viên kiểm vé không buông, hai mắt lén nhìn thời gian máy bay cất cánh ở trên màn hình lớn. Phát hiện còn có 3 phút, vội vàng tiếp tục khóc, hai mắt ông ấy không nhìn thấy, nếu tiếp tục để ông ấy bay đến Dubai, ông ấy sẽ chết đói, sẽ chết khát, tôi không chịu nổi trách nhiệm này, sân bay các cô cũng không nhận trách nhiệm này đúng không? Ôi, Samia đáng thương của tôi, làm sao ông lại lên nhầm máy bay chứ? Mà hành khách bay đến Thụy Sĩ, làm sao có khả năng nhân viên kiểm phiếu ở cửa lại, để cho ông ta lên máy bay đi Dubai, chứ? Nhân viên kiểm vé nghi ngờ. Cái này, nữ hướng dẫn viên ngừng khóc. Cũng phát hiện lỗ hổng này, đôi mắt to giảo hoạt di chuyển vòng quanh, bỗng nhiên lại bắt đầu kêu rên, bởi vì ông ấy mua nhầm vé máy bay, đi Dubai, mà thật ra nhà của ông ấy ở Thụy Sĩ. A, không kịp giờ rồi, tôi phải có trách nhiệm với khách của mình, van xin các anh. Cô gái càng khóc lớn hơn hướng về cửa lên máy bay, trước mặt mọi người mà khóc giống không ngừng phất tay với bên trong, Samia, ông xuống đi, mau xuống đi, ông bay qua Dubai sẽ bị chết vì đói. Hơn nữa vô cùng có khả năng bị bão cát bụi cuốn đi, bởi vì ông chỉ có một mình lại còn mù, hơn nữa đầu óc lại lãng đãng tuổi già. Hành khách bên cạnh thấy cô than thở khóc lóc, cũng đều bắt đầu đồng tình với cô, giúp cô xin với nhân viên sân bay, nếu vị khách kia có tính lãng đãng của tuổi già, vậy để cô ấy dìu ông ta đi xuống đi, nếu không xảy ra chuyện, sân bay các anh phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy, dù sao máy bay tối nay cũng thường bị delay, thường xuyên trễ đến 2-3 tiếng, thành chuyện thường ở phường rồi. Như vậy đối với sân bay mà nói, chậm 5 phút hẳn là chuyện nhỏ, mà mạng người quan trọng, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Không cần 5 phút, chỉ cần 1 phút thôi. Nữ hướng dẫn viên thấy mọi người đồng tình với mình, vội vàng lấy tay lau chút nước mắt, vươn một ngón tay, 1 phút đồng hồ là ok rồi, hiện tại chỉ cần kiểm vé là được. Được rồi. Nữ nhân viên kiểm vé đang hướng về phía trước xin chỉ thị thông qua bộ đàm, ôn hòa đồng ý, xoay người lần nữa mở cửa lên máy bay, hiện tại cô có thể đi vào. Tìm được người lập tức đi ra, máy bay đang chờ cất cánh. Ừ được. Nữ hướng dẫn viên du lịch đáng yêu gật đầu liên tục, vô cùng cảm động đến rơi nước mắt. Chính mình không có đi vào trước, mà là vẫy vẫy cờ du lịch trong tay mình, để đội ngũ phía sau đi vào cửa lên máy bay, mọi người đi lên trước. Sau đó thông báo Samia xuống dưới, tôi ở đây chờ ông ấy. Ôi, chân đau quá. Cô vỗ vỗ bàn chân của mình, làm ra vẻ thống khổ, vừa rồi giống như bị trật chân, ôi đau quá, hình như không thể đi được. Mọi người lên trước đi, gọi Samia xuống. Cái này. Nữ nhân viên kiểm vé bị một màn này của cô biến thành dở khóc dở cười, cũng không ngăn cản đoàn du lịch 20 mấy người kia đang chen chúc qua cửa kiểm vé, mà để bọn họ đuổi kịp thời gian lên máy bay. Chút, lại không nói một câu xin lỗi nào, cũng không quay đầu lại đuổi theo máy bay. Mới đầu cô cũng không để ý quá, nhưng đến bây giờ cánh tay vẫn đau, thật có thể bị liệt luôn, khiến cô bắt đầu suy nghĩ có nên đến bệnh viện làm kiểm tra hay không. Người nào vậy, phạm vi sân bay rộng vậy. Sao lại cố ý đụng vào người cô? Cố ý đụng lên người cô? Cô giật mình, thế này mới nhớ tới cái gì, vội vàng mở túi sách của mình ra nhìn, phát ra một tiếng thét chói tai từ cổ họng. Người đàn ông nước ngoài chết tiệt, hắn ta lại móc trộm tiền cùng điện thoại của cô. Tina! Cô đứng dậy bắt đầu chạy như điên, kéo túi hành lý chạy thẳng ra phía cửa lên máy bay, từ từ. Không thể để anh ta lên máy bay, anh ta đã trộm tiền cùng điện thoại của tôi. Mau ngăn anh ta lại. Túi tiền của tôi nằm trong tay anh ta. Cô tức giận đến phát run. Tiểu thư, máy bay đã bắt đầu cất cánh. Xin đừng quấy nhiễu công việc của chúng tôi. Nhân viên trực sân bay trực tiếp xem cô, cùng một ruột với nữ hướng dẫn viên du lịch kia, cho rằng cô cũng có ý đồ kéo dài thời gian cất cánh, mỉm cười ngăn cô lại. Sân bay chúng tôi có văn bản quy định rõ ràng. Anh ta trộm ví tiền cùng hộ chiếu của tôi rồi. Thêm điện thoại nữa. Cổ Dư tức giận đến phát run, căn bản không muốn nghe những văn bản quy định này. Hai mắt đã bắt đầu bốc hỏa, nếu không có ví tiền cùng hộ chiếu, tôi không lên máy bay được, sân bay các người xuất hiện kẻ móc túi, các người lại ở đây nói văn bản quy định rõ ràng. cánh tay của tôi bị anh ta đụng thiếu chút nữa gãy rồi. Cô lấy tay đỡ lấy cánh tay bị thương của mình, lửa giận một trời mà quay đầu nhìn nữ hướng dẫn viên du lịch tên Tina này. Vừa rồi là cô mang một đám người bọn họ chạy về phía tôi, không phải là cô, cũng nên có trách nhiệm giúp tôi tìm lại tiền cùng hộ chiếu của mình chứ. Các người vì muốn đuổi kịp thời gian lên máy bay, lại chạy thẳng về phía trước, thậm chí là trộm ví của tôi. Trong ví của tôi có toàn bộ thẻ cùng tiền mặt, cùng chứng minh thư, hộ chiếu, vé máy bay, bây giờ làm sao tôi lên máy bay đây? Cái này, nữ hướng dẫn viên du lịch tên Tina buông cây cờ đang giương cao trong tay xuống, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài di chuyển vòng vo, nhìn quanh khu vực kiểm tra an ninh, tiểu thư, cô xác định là người của chúng tôi trộm đồ của cô sao? Làm sao lại xảy ra loại chuyện này? Vừa rồi cô dẫn đoàn du lịch thế nhưng lại có kẻ trộm chuyên nghiệp ở trong đó. Không thể nào. Lập tức gọi anh ta xuống máy bay. Cổ Dư ra lệnh, hiện tại các người đang làm trễ hành trình của tôi. Nhưng máy bay đã muốn cất cánh. Nữ hướng dẫn viên du lịch nhìn cô áy náy, khuôn mặt cũng chứa sự phẫn nộ tương tự. Nếu thật sự là người của tôi trộm ví tiền của cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là xem lại camera an ninh, chứng minh đoàn của tôi trộm ví của cô. Giờ máy bay đã cất cánh, không có khả năng dừng lại, bởi vậy chúng ta chỉ có thể làm như thế. Nếu thật sự có tên trộm này, tôi sẽ tìm được anh ta bắt anh ta nhổ ra toàn bộ. Dứt lời, cô đã bắt đầu chủ động tìm nhân viên sân bay giải thích tình hình, yêu cầu được xem camera theo dõi, cùng với báo cảnh sát, thái độ xử lý vô cùng tốt. Một lát sau, Cổ Dư ngồi ở phòng theo dõi camera của sân bay nhìn hình ảnh kẻ trộm móc túi cô, chỉ thấy trong pha quay chậm, một người đàn ông ngoại quốc to lớn cố ý hung hăng đụng vào Cổ Dư. Sau đó khi Cổ Dư bị đau, thừa dịp vét sạch túi sách của cô, sau khi lấy trộm xong, lập tức nhét vào trong áo khoác, sau đó hòa vào dòng người chen chúc qua cửa kiểm vé. Tina Larock, anh ta đã bay qua Dubai. Nữ hướng dẫn viên du lịch tên Tina áy náy, nhìn Cổ Dư, Cổ tiểu thư, thật có lỗi, hôm nay khiến cô chậm trễ lên máy bay. Chuyện này tôi sẽ hoàn toàn phụ trách, ngày mai tôi bay qua Dubai một chuyến, giúp cô lấy lại ví tiền cùng hộ chiếu. Cô vừa nhìn cánh tay bị thương của Cổ Dư. Giờ tôi cùng cô đi gặp bác sĩ được không? Theo tôi thấy cô bị thương không nhẹ. Sân bay có phòng y tế, trước mắt có thể kiểm tra cho Cổ tiểu thư ở phòng y tế. Nhân viên sân bay ở bên cạnh cười nhắc nhở, phòng y tế ở sân bay chúng tôi có thể kiểm tra miễn phí cho Cổ tiểu thư, chuyện vừa rồi thật có lỗi. Cổ Dư thấy thái độ của mọi người hiền lành, chính mình cũng không tiện quở trách nữa, liền gật gật đầu, tạm thời gác lại chuyến du lịch của chính mình. Kết quả kiểm tra ở phòng y tế là cánh tay của Cổ Dư có vết rạn rất nhỏ. Sau khi băng bó không nên mang vác nặng, cần nghỉ ngơi, vì thế Cổ Dư đi ra sân bay, cùng Tina đứng ở cửa, không biết hiện tại nên đi đâu. Cổ tiểu thư không có nơi nào để đi sao? Tina quay đầu hỏi cô, phát hiện cô có tâm sự thật mạnh, hơn nữa trên mặt thật mê man, liền cười thiện cảm mà nói. Trong khoảng thời gian này, Cổ tiểu thư có khả năng cần làm chứng minh thư tạm thời, tôi giúp cô vậy, đây là sở trường của tôi. Hiện tại tôi muốn về nhà, có muốn tôi đưa cô đi một đoạn hay không? Cô lấy tay chỉ chiếc xe du lịch ở trước mặt, đây là xe của công ty, vừa rồi tôi dùng xe này để chở đoàn du lịch kịp giờ lên máy bay, khách khen kỹ thuật lái xe của tôi rất tuyệt. Bởi vì lúc ấy không kịp thời gian, tôi không ngừng vượt qua hai chiếc xe, ha ha. Hiện tại quả thật là Cổ Dư không có nơi đi, liền hỏi cô gái này, nhà của cô ở đâu? Giờ ví tiền cùng hộ chiếu chứng minh thư của tôi bị người của cô ăn trộm, tôi hẳn là nên ở cùng một chỗ với cô, cho đến khi cô lấy lại ví tiền cùng hộ chiếu cho tôi. Hoặc là... cô nói địa chỉ công ty của cô cho tôi biết. Ok, không thành vấn đề. Cô gái sảng khoái đồng ý, đặt mông lên ghế điều khiển, nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, ba của tôi đã hối thúc tôi đi về rồi. Cổ tiểu thư, cô ngồi ghế phụ đi, thắt dây an toàn vào, tiếp theo có khả năng tôi sẽ đua xe. Cổ Dư thắt dây an toàn, cũng hạ cửa kính xe xuống, hóng gió lạnh, nhìn cảnh ngoài sửa xe. Sau này tôi gọi cô là Thị Na nhé, đồng âm với tên tiếng Anh của cô. Hy vọng cô mau chóng giúp tôi lấy lại ví tiền cùng hộ chiếu, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi. Tina lái xe ngày càng nhanh, không ngừng đi xuyên, qua dòng xe cộ, nhưng thân xe lại vô cùng ổn định, cho thấy kỹ thuật lái xe rất tốt. Ok liền, ngày mai tôi bay qua Dubai một chuyến, bắt cái tên khốn đó, tuyệt đối không để lại chỗ trong khu nhà giàu. Khu biệt thự ven biển này, ai không có vài tỷ là không thể ở được. Tina chậm rãi dừng xe ở một chỗ tối trước biệt thự ven biển, nhẹ giọng thở dài. Nói nhỏ thôi, ba của tôi không thích tôi lái xe công ty lại đây. Hôm nay tôi vì đưa Cổ tiểu thư mới lén lái đến đây. Cổ Dư gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, mở cửa xuống xe. Thì ra Thị Na này là thiên kim tiểu thư gia đình bạc triệu, ngoài biệt thự lớn, còn có tập đoàn của gia tộc. Quả nhiên là không thể nhìn mặt bắt hình dong, thiếu chút nữa cô lại đem Thị Na, trở thành một hướng dẫn viên du lịch hết ăn lại uống, cái dáng vẻ kêu khóc ôm đùi nhân viên kiểm vé kia thật đúng là giống cô như đúc. Ba, con đã về. Thị Nam mở cánh cổng sắt màu trắng ra lặng lẽ đi vào biệt thự, mang Cổ Dư đi qua hồ phun nước, cười cười với người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Ba, con dẫn theo người bạn trở về. Người đàn ông trung niên đứng thẳng, nhưng có thể thấy được ông ăn mặc chỉnh chu, thân thể cao lớn, đôi mắt đang đánh giá Cổ Dư, thiếu gia không thích để người lạ tùy ý ra vào biệt thự. Thiếu gia, Cổ Dư chấn động, vội vàng nhìn về phía Thị Na, đem phủ định toàn bộ phỏng đoán của cô lúc trước, thì ra căn biệt thự này không phải của Thị Na. Thị Na cười gật gật đầu. Cổ tiểu thư, tôi cũng chưa nói căn biệt thự này là của tôi nha. Thời gian trước thiếu gia mua căn biệt thự này, nói ba tôi lại đây làm quản gia, bởi vậy tôi cùng ba dọn về đây, có nhà mới. Cổ tiểu thư, giờ tôi cũng chưa thích ứng với căn nhà mới này, bởi vì mọi chuyện đều phải chú ý, vừa không được ồn ào để chủ nhân nghỉ ngơi, lại không thể ngồi trong phòng khách. Thị Na, nữ chủ nhân đang nghỉ ngơi ở trên lầu, đừng có ồn. Người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng quát con gái, ánh mắt lợi hại vẫn đang đánh giá Cổ Dư như trước, con đã đem bạn về đây, vậy để cô ấy ở lại một đêm đi, giờ đi về phòng, đừng để nữ chủ nhân nhìn thấy cô ấy. Cô vỗ vỗ miệng mình, rốt cuộc biết mình lỡ miệng tám chuyện, hối hận nhìn Cổ Dư, Cổ tiểu thư, cô coi như vừa rồi tôi chưa nói gì. Vừa rồi lỡ nhanh mồm nhanh miệng, phạm lỗi lớn, bà sẽ đánh chết tôi mất. Cổ Dư cười một cái, tôi có thể không nói ra, xem đây là bí mật. Đàn ông có tiền có thế, có ai mà không gái gú bên ngoài. Cho dù là hình tượng chính trị có tốt như thế nào, như Mộ Dạ Triệt là bạch mã hoàng tử trong mắt trong lòng các cô gái, không phải cũng làm theo nuôi dưỡng Lâm nho nhỏ ở bên ngoài sao? Tôi có thể đi xung quanh một lát được không? Phong cảnh nơi đây rất đẹp. Cô chỉ bờ biển ở cách đó không xa, muốn đi dạo ở bờ biển một chút, không khí ở bờ biển thật tươi mát, cảm giác thật thoải mái. Thị Na đang kéo túi hành lý vào phòng của mình, xoay người lắc đầu liên tục, đương nhiên không thể, cô không thấy chủ nhân đang xuống lầu, chuẩn bị đi dạo trên bờ biển sao? Bờ biển bên kia là nơi để cho cô gái này hóng gió ngắm cảnh, không ai có thể đi đến, nếu không ba tôi là quản gia sẽ bị thất trách, không có chăm sóc chủ tốt. Chỉ thấy phòng của người làm cùng sân trước có một cái hành lang thật dài, có thể nhìn thấy chủ nhân đang bước xuống cầu thang, tiện để chủ nhân gọi người làm. Giờ phút này Cổ Dư, nhìn thấy một cô gái mềm mại đang kéo váy ngủ thật dài bước xuống cầu thang, cánh tay trắng nõn còn gắn kim tiêm, đang chuyển nước, bên cạnh có nữ y tá giúp cô nâng bình nước, dặn cô xuống lầu cẩn thận. Bởi vì đưa lưng về phía cô, Cổ Dư không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng cảm thấy bóng dáng của cô gái này quen mắt vô cùng, tựa như gặp qua ở nơi nào. Lâm tiểu thư, tôi giúp cô lấy tấm chăn. Nữ y tá bên cạnh cô gái nói dịu dàng, nghiêng người khoác tấm chăn, để cô gái phối hợp dừng bước, sau đó quay đầu cười nói. Bác sĩ dặn cô không thể trúng gió, nếu không di chứng sau vụ tai nạn xe thật sự nghiêm trọng, nhẹ thì phong thấp, nặng là tê liệt, không thể xem thường. Hơn nữa, cô mới hạ sốt, gió biển lại mạnh, một khi cô bị ngấm lạnh, thiếu gia lại trách cứ chúng tôi. Vừa rồi thiếu gia gọi điện thoại tới, xe của ngài ấy đang trên đường đến nơi này, lập tức đi ra. Cô có muốn đi từ từ cho tốt không? Cô gái cười ôn nhu, khoác áo khoác tiếp tục đi phía trước, xem ra là cố ý đi đến bờ biển, chờ đợi thiếu gia đã cứu cô trên bờ biển. Cổ Dư nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại của cô gái đang dần dần đi xa, đang chậm rãi hấp thu những lời y tá nói vừa nãy, nhấm nuốt từng câu chữ, hình thành một tin tức quan trọng. Lâm tiểu thư, vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ. Bóng dáng mềm mại này lại quen thuộc như vậy. Không phải khéo vậy chứ? Cô gái được bao dưỡng đúng là Lâm Tiêm Tiêm. Chương 242. Cổ Ngạo sau khi đưa Lâm Tiêm Tiêm phát sốt đến biệt thự, Mộ Dạ Triệt không có đi qua đó, chính là hôm nay, bỗng nhiên nhớ tới lại đến đây xem tình hình, bởi vậy hắn để tài xế một đường hướng về bờ biển, nhìn mặt biển đang lấp lánh ánh nắng. Hôm nay Cổ Gia đưa ra từ hôn với Mộ Gia, Cổ Dư kiên quyết không đồng ý kết hôn cùng hắn, cũng gặp Lâm Nho Nhỏ ở đại sảnh lầu một của khách sạn, hai người xảy ra chút va chạm. Buổi chiều Lâm Nho Nhỏ gọi điện đến khóc lóc kể cho hắn. Tố cáo Cổ Dư hùng hổ tìm tới khách sạn mà nhục nhã cô, nói xấu cô, cũng tạo thành thương tổn cho cô. Mà hôm nay, Cổ Dư cũng không có đi làm, nghe nói quả thật là đến khách sạn. Thiếu gia, quản lý khách sạn nói hôm nay từng tận mắt thấy Cổ, tiểu thư mang theo hành lý đi ra cửa, xem ra là muốn đi xa, tính đến chào tạm biệt với Tô tiểu thư. Vệ sĩ nhìn hắn qua kính chiếu hậu, nhưng mà hôm nay Cổ tiểu thư thoáng nhìn có chút điên điên khùng khùng, bởi vậy nhân viên khách sạn không dám xác định là cô ấy có giỡn hay không. Cô ấy cũng chưa từng nói với tôi là muốn đi xa. Mộ Dạ Triệt có chút giật mình, nâng tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện giờ đã là 8 giờ tối, nếu cô muốn xuất ngoại, máy bay đã cất cánh. Đầu tiên là từ hôn với hắn, ngay sau đó lại xuất ngoại. Có phải là bởi vì chuyện của Lâm Nho Nhỏ hay không? Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nhưng không dám xác định, vì thế gọi điện cho Cổ Ngạo, Cổ Dư xuất ngoại, Cổ Ngạo nhanh chóng nhận máy, nghe vậy cười lạnh lùng, lửa giận mà nói. Khoảng rạng sáng 4-5 giờ hôm nay, con bé nhân dịp tôi không chú ý mang hành lý đi ra ngoài, để lại tờ giấy nói ra ngoài giải sầu. Bởi vậy hẳn là anh biết rõ hơn tôi lý do vì sao con bé lại xuất ngoại. Mộ Dạ Triệt, anh không nên hứa cưới con bé, lại đi trêu chọc Lâm nho nhỏ. Con bé không phải là món hàng để anh lợi dụng. Lâm Tiêm Tiêm, vì sao chuyện cô không muốn thấy nhất lại xảy ra? Vì sao đối phương lại là Lâm Tiêm Tiêm? Ánh mắt Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm rất nguy hiểm. Mà một ngày nào đó không lâu sau, Mộ Dạ Triệt còn phái cô đi nâng giá thầu để đánh bại công ty của Phó Minh Khải, cố ý làm chi? Thị Na ở bên cạnh thấy sắc mặt của cô không ổn, vội vàng đẩy cô. Cổ tiểu thư, làm sao vậy? Vì sao biểu cảm của Cổ tiểu thư thoáng nhìn như bị đả kích? Cổ Dư bị đẩy, thế này mới vực dậy tinh thần từ hố sâu phẫn nộ, cười cười mà nói. Thiếu gia nhà các người thoáng nhìn thật quen mắt, bởi vậy tôi đang suy nghĩ rốt cuộc anh ta là ai? Anh ta là một thiếu gia con nhà giàu có diện mạo tuấn mỹ. Thị Na tin là thật, kéo tay cô đi, đưa cô đi thăm vườn hoa xinh đẹp trong biệt thự. Tất cả mọi cô gái gặp qua thiếu gia sẽ bị thần hồn điên đảo, tôi thấy nhưng không thể trách, không nghĩ rằng Cổ tiểu thư cũng trúng chiêu, ha ha. Cổ tiểu thư, nhân dịp nam nữ chủ nhân đi hẹn hò ở bờ biển, chúng ta đến vườn hoa đi, nơi đó có trồng hoa hồng đen, bình thường tôi không thấy được, chỉ có thể đợi đến tối, tôi mới đứng bên ngoài nhà kính nhìn một cái. Vườn hoa hồng ở nơi này thật lớn. Cổ Dư nhìn bốn phía, phát hiện nơi này ít nhất cũng mấy trăm bình, bốn phía đều trồng hoa hồng nhập khẩu, hoàn toàn là một biển hoa hồng. Hơn nữa hiện tại hoa hồng đang đua nhau nở, hồng, phấn, trắng, vàng, toàn bộ đều tranh nhau khoe sắc, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Nếu toàn bộ những bông hoa hồng này được cắt bán đi, nhất định có thể bán được không ít tiền. Thì ra những bông hoa hồng xinh đẹp này lại biến thành trong mắt của Cổ Dư, thoáng nhìn cũng không sai. Với kinh nghiệm mua hoa trước đây khi cô từng làm thư ký cho Đằng Tổng, ước chừng có thể thấy được những cây hoa hồng này là chân phẩm trên thế giới. Thị Na nghe nói những cây hoa hồng này được vận chuyển từ Pháp về đây, toàn bộ đều là giống hoa hồng cao cấp, một cành có thể bán với giá 500 tệ, còn hoa hồng đen trồng trong nhà kính lại là báu vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Quả nhiên Thị Na đang ngửa mặt lên trời đếm đếm trên đầu ngón tay mà tính toán, đầu óc tính toán so ra nhanh hơn cả máy. Bà tôi nói nơi này có khoảng 234 giống hoa, diện tích vườn hoa trước và sau biệt thự chiếm 400 bình, cứ một bình trồng một giống hoa hồng, khoảng 1.000 cây, 1.000 cây nhân 234 nhân 400 là bao nhiêu? Sau đó trong nhà kính trồng hoa hồng đen cao cấp, một đóa hồng đen bình thường bằng giá một viên kim cương. Cổ Dư nghe cô tính toán, hai mắt sáng rực ứa ra ký hiệu, lòng sớm đã tính tổng giá tiền một lần. Nếu cô bán đi những bông hoa hồng kia, có thể trở thành phú bà, muốn mua gì liền mua cái đó, cũng có thể mua được bạn trai quay về. Úi, không đúng, là mua hai người bạn trai có dung nhan soái khí gấp trăm lần so với Mộ Dạ Triệt, trái ôm phải ấp mà xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn biết cô không phải không có hắn thì không được. Hoa hồng đen ở đâu? Cô bắt đầu chú ý đến hoa hồng đen, tưởng tượng chúng là những viên kim cương lóng lánh, trong ánh mắt hiện lên chút cười trộm. Một cành tương đương một cara, ngón tay của cô chẳng phải là có thể mang nhẫn kim cương sao? Sau đó trên đầu cũng cài vương miện kim cương, mặc váy dạ hội. Thị Na thì chỉ vào nhà kính trong suốt ở bên cạnh, lấy tay che miệng nói nhỏ. Thật ra tôi vẫn muốn hái một cành hoa hồng đen, nhưng ba tôi lại canh phòng nghiêm ngặt, không có cho bất kỳ kẻ bào động vào một cây, con gái ruột cũng như vậy. Nếu không sẽ đánh gãy tay tôi. Bởi vậy dưới sự bảo vệ của ba ôi, một nửa cây hoa hồng đều héo tàn trở thành phân bón, cũng như tiền bị hủy, một nửa khác thì giữ lại cho nữ chủ nhân đến thưởng thức. Mấy ngày nay, chiều nào nữ chủ nhân cũng đến hái hoa hồng trắng, thế này mới làm cho vườn hoa có chút hơi thở, không có trở thành vườn hoang. Cổ Dư ừ vài tiếng, tỏ vẻ nghe được, tiếp tục nhìn xuyên qua rừng hoa, tâm tình phức tạp nhìn căn biệt thự trước mặt này. Cô vốn muốn đến phòng khách ngồi xuống, làm khách trong nhà Mộ Dạ Triệt, nhưng Thị Na lại sợ bị cha mình trách mắng, kéo cô xuống phòng người làm, để cô nhàm chán nằm trên chiếc giường nhỏ của Thị Na, nhìn trần nhà mà ngẩn người. Thị Na thì ngồi xuống bên cạnh cô, cầm quần áo hứng thú ướm lên người cô, không có đâu nha, là tôi dựa theo size của cô mà lấy, rất hợp với cô. Tôi cảm thấy cô mặc bộ đồ giúp việc này vào sẽ thật mê người, dáng người hoàn hảo, hơn nữa khí chất của cô đặc biệt thích hợp với đồng phục hoặc. Cổ Dư nghe vậy hơi mất hứng, một đầu ngón tay mở bộ đồng phục giúp việc ra, hách xì một cái, chỉ có mấy cô gái mộng mơ nhỏ tuổi mới thích loại này, đời tôi đến bây giờ chưa từng mặc qua màu hồng nhạt. Sau đó nghiêng người nằm trên giường, chuẩn bị đi vào mộng đẹp. Thị Na thấy cô không có hứng, liền ngồi trở lại sofa mà tám chuyện, vừa rồi tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya cho Lâm tiểu thư, cô đoán xem tôi nhìn thấy cô ấy cùng thiếu gia đang làm gì. Cổ Dư nằm nghiêng mở to mắt, xoay qua nhìn cô, hai người vừa mới hóng gió ở biển về. Chắc là cùng chui vào chăn sưởi ấm, cô cũng có ý tốt đi rình xem. Cô cười nhạt, thoạt nhìn có vẻ khinh bỉ Thị Na, nam nữ chủ nhân của cô đang trong giai đoạn tân hôn âu yếm, khó tránh khỏi việc thân mật quá độ, thân là người giúp việc phải chạy thật nhanh, không nên nhìn trộm. Cô nói đúng rồi. Thị Na cười khanh khách, căn bản không quan tâm cô nhìn khinh bỉ, chỉ cần nói cho sướng miệng, lúc tôi đi lên đưa đồ ăn khuya cho bọn họ, nhìn thấy Lâm tiểu thư đang nằm trong lòng thiếu gia, thoáng nhìn hình như là hóng gió quá mức ở bờ biển, thân thể thật sự suy yếu, lập tức không đứng vững được mà ngã xuống. Sau đó hai người đang khắc khẩu đột nhiên yên tĩnh lại, thiếu gia ôm Lâm tiểu thư, hai người nhìn đối phương. Này, cô không muốn biết họ cãi nhau cái gì, sau đó lại ôm nhau làm gì tiếp theo sao? Thấy Cổ Dư nhắm mắt lại ngủ, Thị Na lấy tay gác sau đầu, cười hì hì nhìn bên này, Lâm tiểu thư nói, hiện tại tôi đã thành hai bàn tay trắng, mạng sống cũng được anh cứu. Nếu mộ thiếu gia nhất định phải lựa chọn một trong hai chị em chúng tôi, vậy tôi sẽ đồng ý điều kiện của anh, thỏa mãn mọi yêu cầu của anh, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng Lâm nho nhỏ thờ chung một chồng. Sau đó khi tôi gõ cửa đi vào, Lâm tiểu thư liền suy yếu dựa vào trong lòng thiếu gia cũng không có đẩy cô ấy ra, hai người nhìn nhau, thoáng nhìn rất thân mật. Tôi cảm thấy ngại quá, buông khay thức ăn rời đi, bởi vậy cũng không biết tiếp theo là gì. Ha ha, thế nào? Cái câu kia của Lâm tiểu thư cũng đủ khiếp sợ. Lúc ấy cũng dọa tôi chết khiếp, không nghĩ tới cô ấy còn có một người chị, lại thờ chung một chồng. Cổ Dư nhắm mắt một lúc, nghiêng người qua trả lời cô. Chuyện cô không biết còn nhiều, đừng có nói gì là kỳ quái, người giàu sinh hoạt khác người nghèo, ngủ đi. Vậy nửa đêm về sáng cô giúp tôi đi hầu hạ các chủ nhân đi. Thị Na ôm gối dựa đầu vào sofa, đáng thương mà nhìn bên này, đêm nay là phiên trực của tôi, nhưng vì kiêm thêm công việc hướng dẫn viên, đã mấy ngày tôi không có ngủ đủ giấc, giờ tôi thật sự muốn ăn no ngủ no một giấc. Không được. Cổ Dư từ chối. A, đau bụng bỗng nhiên Thị Na ôm bụng, A một tiếng bắt đầu quay cuồng ở sofa, tính sử dụng khổ nhục kế, vừa rồi ăn phải cái gì, bụng đau quá, tôi đi toilet hai mắt quay tròn liếc trộm bên này một cái, thân mình nhỏ nhắn bò lên chạy về hướng buồng vệ sinh, Cổ Dư thật ra muốn ngủ vào ngày mai, không bị Mộ Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm bắt gặp, cho nên cuối cùng cô đồng ý hỗ trợ, cô xác định nửa đêm về sáng bọn họ không cần gì chứ. Đương nhiên rồi. Nửa đêm về sáng đều ngủ say, ai muốn bị quấy rầy, bị xâm phạm riêng tư chứ? Trừ phi có việc gấp mới kêu gọi người làm, để người làm thay họ làm việc. Bởi vậy bình thường nửa đêm về sáng bọn họ không cần gì, cô yên tâm đi. Thị Na gật đầu như chắc rồi. Vậy cô ngủ đi, ngày mai giúp tôi lấy lại đồ đạc. Cổ Dư bảo Thị Na yên tâm mà ngủ, còn mình thì đến bên cửa sổ, nhìn chậu hoa được chất thành núi trong vườn. Nếu để cô trực lúc nửa đêm về sáng, vậy cô phải đi hái mấy bông hoa gồng, đúng lúc cô cần lộ phí đi về. Vì thế nửa đêm về sáng im ắng, đợi cho tất cả mọi người ngủ say, Cổ Dư nằm dựa vào đầu giường cất tờ giấy cầm trong tay, tính nhảy ra ngoài theo cửa sổ. Cổ Dư nhưng mà khi cô nhảy ra từ cửa sổ, nhìn thấy một đóa hoa hồng trắng đang nở rộ dưới ánh trăng triệu hồi cô đi. Qua, đột nhiên điện thoại trong phòng vang lên, là chủ nhân gọi tới, Thị Na đang đeo phone thì không nghe được, khiến cô phải hỏa tốc trở về, đem nửa thân hình yểu điệu của mình gác lên cửa sổ. Không tình nguyện mà bắt máy. Lập tức gọi bác sĩ đến đây. Microphone chuyển đến âm thanh trầm thấp của Mộ Dạ Triệt. Tiêm Tiêm phát sốt, có thể là bị trúng gió biển. Người đã bắt đầu hôn mê, cô đi gọi bác sĩ đến đây. Ngay lập tức. Cổ Dư nghẹn họng ừ một tiếng, lập tức cúp máy. Lại phát sốt, thật có thể ép buộc à. Nói cô đừng hóng gió biển lại càng muốn hóng gió. Đây không phải là tự tìm lấy sao. Chương 243. Cổ Dư lật xem danh bạ điện thoại, tự mình lái xe đến địa chỉ bác sĩ riêng, sau đó mời bác sĩ đi qua xem bệnh cho Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng khi vào cửa, bác sĩ trực tiếp đem túi sách cùng túi thuốc giao cho cô cầm, còn chỉ đạo cô, đeo khẩu trang cùng bao tay vào, tránh đem vi khuẩn vào phòng của chủ nhân. Cổ Dư ôm túi thuốc nặng trịch, chưa kịp mang bác sĩ lên lầu đã cảm thấy khó xử, bị dặn đeo khẩu trang, cô cầu còn không được, vội vàng lấy khẩu trang cùng bao tay ra mang, hỗ trợ theo bác sĩ lên lầu 2. Mà phía sau, đèn phòng của Lâm Tiêm Tiêm sáng trưng, nữ chủ nhân này đang phát sốt vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, mí mắt nhẹ nhàng nhắm lại, váy ngủ màu trắng bao bọc lấy thân mình tiêm gầy của cô, thoáng nhìn cực kỳ yếu đuối. Mộ Dạ Triệt chưa từng trở về thì im lặng đứng bên giường, khuôn mặt tuấn tú thoáng nhìn vừa không lo lắng, cũng không quan tâm, chính là lẳng lặng nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở trên giường, cũng không có nói gì. Giúp Lâm tiểu thư đo thân nhiệt, bác sĩ quay đầu chỉ đạo Cổ Dư ở phía sau. Để cô đừng đứng ngơ ngác nơi đó nhìn chằm chằm nam chủ nhân, thông minh một chút, có vẻ bệnh của Lâm tiểu thư không nhẹ, khả năng cần truyền dịch. Truyền dịch. Cổ Dư vội vàng đem ánh mắt đang đặt trên mặt Mộ Dạ Triệt xoay trở về, giật mình. Bác sĩ này không phải nghĩ rằng cô là y tá chứ, đầu tiên là để cô đo thân nhiệt, sau đó tiêm kim truyền dịch, cuối cùng là mổ hả. Ông ta không sợ cô dùng kim tiêm mà trả thù Lâm Tiêm Tiêm sao, Hiện tại cô nhìn Lâm Tiêm Tiêm thật sự không vừa mắt chút nào, vô cùng có khả năng đem cánh tay của Lâm Tiêm Tiêm biến thành tổ ong vò vẻ. Bởi vì cô căn bản không biết trích thuốc, nhưng cố tình cô lại không thể nói chuyện, lấy nhiệt kế từ trong váy áo của Lâm Tiêm Tiêm ra, đưa cho bác sĩ, sau đó lui về sau chuẩn bị kim tiêm, lấy miếng bông cùng cồn sát trùng, căn bản không biết pha thuốc. Cô không phải người giúp việc lúc trước. Bác sĩ đi đến bên cạnh nhíu mày nhìn cô, lấy kim tiêm trong tay cô mà tự mình pha thuốc, nếu không hiểu về y dược, sau này đừng có theo tôi lên đây, vướng tay vướng chân. Vâng. Cổ Dư nghẹn họng trả lời, hơi hơi cúi đầu, nhận phê bình của bác sĩ. Ông nghĩ là tôi muốn đi lên sao, còn không phải ông là lang băm tự nhiên xem tôi là người hầu mà sai xử, nhất định phải để tôi xách túi thuốc lên đây. Nhưng mà mắng thì mắng vậy, hiện tại cô chính là một nữ giúp việc để người ta sai khiến. Tình hình thể trạng của Lâm Tiểu Thư, dặn cô ấy đừng để trúng gió, nếu không vô cùng có khả năng tê liệt. Mộ Dạ Triệt bị câu này làm nghiêng mặt qua, con ngươi sâu thẳm mang theo chút cười lạnh, tê liệt thì có thể chữa khỏi hay không? Nếu có kỹ thuật cao cùng thiết bị, có thể chữa khỏi. Bác sĩ gật gật đầu. Thân là người hầu, Cổ Dư đi theo phía sau bác sĩ, vốn cô nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về phòng người làm nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới Mộ Dạ Triệt đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, khiến cô không thể tin được mà nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đang trêu chọc bác sĩ. Nhưng sườn mặt hắn lại thật trịnh trọng, biểu tình của bác sĩ cũng thật nghiêm túc, trả lời, bởi vậy Mộ thiếu gia không nên lo lắng cho thân thể của Lâm tiểu thư, chỉ cần sau này cô ấy không hề bị cảm lạnh, sẽ không bị tê liệt, tỷ lệ này rất nhỏ. Mộ Dạ Triệt sau này mỗi tuần ông đến đây một lần, kiểm tra thân thể cho cô ấy. Mộ Dạ Triệt trầm giọng chỉ đạo, lẳng lặng đi về phía trước, tốt nhất đừng để cô ấy bị tê liệt, hoặc là tự mình hại mình. Hôm nay cô ấy cố ý trúng gió cảm lạnh khiến chính mình sốt cao, ngồi ở bờ biển thật lâu, cô ấy cảm thấy tuyệt vọng vì tình cảnh trước mắt, nghĩ đến phương thức này có thể khiến cô ta chấm dứt thống khổ, cho nên tương đương với việc tự hại mình. Tôi không cho phép tình huống này lại xảy ra. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ. Phía sau bọn họ, Cổ Dư thấy hai người chủ tớ càng đi càng xa, chính mình thì dừng lại bước chân nhấm nuốt lời nói vừa rồi của Mộ Dạ Triệt, đứng bất động tại chỗ. Có ý tứ gì? Lâm Tiêm Tiêm cố ý trúng gió sốt cao, khiến chính mình thống khổ sao? Quả nhiên là tự mình ép buộc mình. Hiện tại là nửa đêm cô còn phải đi đón bác sĩ đến chăm sóc cô ta, hoàn toàn là một đêm không ngủ. Sao cô lại đi ra? Bác sĩ nói chuyện với Mộ Dạ Triệt xong quay đầu lại nhìn trên hành lang mà tức giận. Bị sự thất trách của cô mà tức giận đến dựng thẳng hai mắt, hiện tại Lâm Tiểu Thư đang nghỉ ngơi. Trong phòng, cô không đi chăm sóc cô ấy, còn làm biếng đứng đây cái gì? Nếu Lâm Tiểu Thư sốt cao có gì sơ suất, cái người nghèo kết hủ lậu như cô có dùng 10 cái mạng cũng không đền nổi. Vừa rồi để cô đi truyền dịch, cô cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình. Đỗ quản gia thuê con lợn gì vậy, ngay cả công việc cơ bản nhất cũng làm không xong. Cổ Dư bị mắng như đổ xô máu chó lên đầu, một tay tháo khẩu trang trên mặt xuống. Hung hăng ném túi thuốc lại đây. Ông có năng lực thì làm đi. Tôi lấy tiền thế nào thì làm việc thế đó. Ngoài chuyện quét dọn cùng nấu nướng, bà đây không có làm công việc của y tá hay bác sĩ. Cô muốn làm phản. Bác sĩ nổi trận lôi đình nhảy qua một bên, sợ bị túi thuốc của mình đánh vào, lấy tay chỉ vào mũi của Cổ Dư. Tôi nói Đỗ quản gia đuổi cô, xem cô còn la lối cái gì. Thân là quản gia của biệt thự, tôi sẽ không đuổi bất kỳ ai. Nhưng hiện tại, thân là nhân viên làm việc ở biệt thự, cô phải quay về chăm sóc Lâm tiểu thư. Đây là công việc của cô. Vừa rồi bác sĩ Khương trách móc cô cũng không có sai, bởi vì đây là chức trách của cô. Cổ Dư thấy cha của thị Na ra mặt can thiệp, liền dừng chân nhìn bốn phía, nói lạnh nhạt. Chắc là bác cũng hiểu được đêm nay đến phiên ai trực. Tôi chỉ giúp cô ấy, cũng không có chính thức vào làm việc trong căn biệt thự này, đây không phải chức trách của tôi. Để cô chăm sóc Lâm Tiêm Tiêm đêm nay, đây là chuyện không có khả năng. Tôi không biết. Tôi chỉ biết hiện tại đây là trách nhiệm của cô. Đỗ quản gia nói lạnh lùng. Ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy của Cổ Dư, nếu đêm nay thị Na thất trách, tôi sẽ lập tức đuổi nó ngay. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ một người không có hành vi trách nhiệm thường ngày lui tới nơi này, cho dù có là con gái ruột của tôi đi chăng nữa. Tôi cũng sẽ đuổi cổ nó ra khỏi nơi này. Ông Cổ Dư quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên tuyệt tình này, hít một ngụm phẫn nộ, thế nhưng lại đối xử với con gái ruột của mình như vậy. Đúng là thông thái dởm. Cô lại lần nữa đi về bên này. Bước lên cầu thang, mặc lại đồng phục giúp việc màu hồng nhạt, đi qua bên người hai người này. Tuy rằng cô cùng thị Na không có giao tình gì, nhưng nếu đêm nay cô thay thế trách nhiệm của thị Na, vậy cô không thể làm hại thị Na bị mất việc. Chăm sóc Lâm Tiêm Tiêm sao, vậy cô nhất định sẽ chăm sóc tốt. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Lâm Tiêm Tiêm ra, nhíu mày nhìn cô gái mặc váy trắng trên giường, nhớ tới dáng vẻ ôn nhu khi đi của Mộ Dạ Triệt. Cố ý trúng gió cảm lạnh. Lại ở vài tiếng trước khi đồng ý là y nhân của Mộ Dạ Triệt. Thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, không chịu cùng Lâm nho nhỏ thời chung một chồng. Thật ra cô vẫn không biết Mộ Dạ Triệt đang lựa chọn tình nhân giữa hai chị em Lâm gia, hôm nay xem như cô mới biết. Nhưng cô không rõ vì sao Mộ Dạ Triệt lại muốn như vậy, vì sao đột nhiên lại trở nên hoa tâm đa tình như thế. Vừa hẹn hò với Lâm Nho Nhỏ ở khách sạn, vừa bao nuôi Lâm Tiêm Tiêm. Đây là chuyện Mộ Dạ Triệt sẽ làm sao? Nếu anh ta là người cứu cô trong hoạn nạn, xin cô hãy từ chối nhiệt tình của anh ta. Cô đứng trước giường Lâm Tiêm Tiêm mà nói, trầm trọng nhìn gương mặt mê man kia của Lâm Tiêm Tiêm. Anh ta lựa chọn tình nhân giữa hai chị em cô, nhất định là có mục đích riêng, nhưng nhất định không phải xuất phát vì tình cảm. Bởi vì nếu anh ta nhận định đó là cô, sẽ không theo đuổi Lâm Nho Nhỏ khiến Lâm Nho Nhỏ tưởng thật, lại quay đầu theo đuổi cô. Có lẽ, anh ta đang cố ý để chị em cô phản bội nhau, đúng không? Lâm Tiêm Tiêm đang ngủ say nhẹ nhàng nhíu mày, phát ra tiếng khàn khàn vô nghĩa. Nước! Nước! Cổ Dư liếc mắt nhìn nước trên bàn, vươn tay rót một ly lại đây, nâng Lâm Tiêm Tiêm đang mê man dậy. Ý thức Lâm Tiêm Tiêm không rõ uống hai ngụm, lại lần nữa ngủ say, hoàn toàn không có tỉnh lại, hàng mi mềm mại vẫn nhẹ nhàng nhíu lại, nhiệt độ cơ thể vẫn cao không giảm. Cổ Dư sửa chăn cho cô, dựa vào đầu giường ngồi vài giờ, xem nữ chủ nhân này còn có gì cần cô không, sau đó đi một vòng trong phòng, nhìn vườn hoa hồng phía dưới. Xem ra ở trong này bồi dưỡng tình cảm với Mộ Dạ Triệt là không cần mua hoa hồng tạo lãng mạn, bởi vì nơi này chính là một vườn hoa hồng, chỉ cần Lâm Tiêm Tiêm thấp là có thể vì cô ấy mà trồng hoa hồng. Có thể ngồi trong vườn hoa hồng mà ăn tối. Vì thế, cô có chút hâm mộ, bởi vậy sau khi nhìn những bông hoa ướt sương kiểu diễm, bất an trong cơ thể cô lại rớt cái phịch, khiến cô càng muốn đem những bông hoa hồng này biến thành tiền bạc. Tôi đi ra ngoài một tiếng, đi trước. Trước khi đi cô lại giúp Lâm Tiêm Tiêm uống nước lần nữa, sau đó đi ra khỏi phòng, lợi dụng vài tiếng trước khi bình minh, tìm vào vườn hoa hồng mà cô chờ đã lâu. Vườn hoa hồng phía sau không ai trông coi, hoa hồng rộng mấy trăm bình ở trong gió đêm nở rộ, lay động. Nhưng càng nhiều hoa hồng ở chung một chỗ, cánh hoa lặng yên rơi xuống trong gió đêm, chỉ còn lại cành cùng lá, không có chút lãng mạn nào. Cổ Dư cầm kéo cắt hoa, đi xuyên qua giữa những bông hoa hồng màu trắng, thể xác và tinh thần trầm trọng bị hương hoa hồng phiêu tán trong gió đêm thổi bay mất, phút chốc vui vẻ hẳn lên. Bởi vì giờ phút này dưới thân cô không phải là hoa hồng đang lắc lư theo gió, mà là hiện ra hàng trăm vạn nhân dân tệ, từng xấp tiền nằm trên cành lá, đang chờ cô đi ngắt lấy, tản mát ra một mảnh ánh vàng rực rỡ. Nửa tiếng sau, Cổ Dư vác một rổ hoa hồng trắng của nặng hơn người chui ra khỏi vườn hoa, sau đó thở hồng hộc ngồi trên cỏ phủi cành lá dính trên quần áo, khuôn mặt bị xước vì gai hoa hồng, cười ha ha ngồi xổm trên mặt đất. Một tê 100 cây, 101 cây, 231 cây, mỗi cây bán 500 tệ, vậy chẳng phải là phát tài sao? Oa ha ha ha ha, hơn 100 vạn tệ, cũng đủ cô ngồi xe về nhà cùng phí sinh hoạt cao cấp. Không được, phải hái thêm mấy bông hoa đỏ, khoảng 300 bông là được. Không biết lần sau có cơ hội đi vào nữa không? Mắt thấy trời đã sáng choang, Cổ tiểu thư lấy tay tùy ý chùi một ít vết thương đau đớn trên mặt, ôm cái rổ lớn chuẩn bị chui vào vườn hoa hồng màu đỏ. Nhưng đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cô sợ tới mức núp dưới tán cây hoa hồng không dám động đậy. Thiếu gia, ngài đã trở lại, Lâm tiểu thư còn chưa tỉnh, có muốn tôi lên lầu thông báo người hầu xuống dưới hay không? Ngoài vườn hoa truyền đến âm thanh vang dội của Đỗ quản gia, ngài không ngủ cả đêm, trước nghỉ ngơi một chút. Không cần, tôi lên lầu xem tình hình Tiêm Tiêm thế nào. Vài giờ trước bác sĩ Khương có gọi điện cho tôi, biệt thự có người hầu cãi lộn ở lầu 2, không chịu chăm sóc Tiêm Tiêm, ép bác sĩ Khương nghỉ việc, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nói êm tai trong trẻo của Mộ Dạ Triệt nghe có vẻ khàn khàn, xem ra quả thật là một đêm không ngủ, vừa rời đi liền nhanh chóng bị bác sĩ Khương mời về lại, cho cô ấy một cơ hội. Tuy rằng âm thanh của Đỗ quản gia nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng dĩ nhiên là đang nói đỡ cho Cổ Dư. Cổ Dư núp trong bụi hoa đặt mông té trên mặt đất, sau đó vội vàng bò lên, ôm một bó hoa hồng trắng thật lớn lặng lẽ đi ra cửa sau. Lão già ghê tởm, ai tin tưởng lão già này sẽ cho cô cơ hội lần nữa, những lời này đều là nói cho Mộ Dạ Triệt nghe, nịnh nọt mà thôi, khiến cô nổi cả da gà. Nhân dịp hai người càng đi càng xa, cô vội vàng chạy tới cửa, ngồi lên chiếc xe riêng cao cấp mà hôm qua đi đón bác sĩ Khương, lấy thân phận giúp việc mà lái xe ra ngoài làm việc. Hoa hồng mới hái còn vương sương sớm, cô quyết định giao bán bên đường, bán giá rẻ, thu tiền lời. Vì thế giữa trưa dưới ánh nắng mặt trời, có cô gái thon thả vẫn giao hàng từ sáng sớm đến giờ, dùng xe riêng cao cấp mà chở một lượng hoa hồng lớn, đã ở ngã tư đường trong khu biệt thự của người giàu ở ven biển mà chào hàng. Một cành hoa hồng của cô bán 10 tệ, nhưng vẫn như cũ không có ai mua, cho đến khi cô hạ giá đến mỗi cành 3 tệ, mới có người chờ đèn đỏ nhàm chán quá mua được 2 cây. Đây hình như là hoa hồng nhập khẩu từ Pháp. Tên tiếng Anh là Queenie, vì sao mỗi cành chỉ bán có 3 tệ? Cô gái bên trong xe ngửi ngửi hương hoa, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, vẫy tay với Cổ Dư, tôi muốn mua toàn bộ hoa trong xe của cô. bán giá một cành 3 tệ thì chỉ là hoa hồng bình thường, đừng có điên. Người chồng bên cạnh cô ngăn lại, chuẩn bị lái xe khi đèn xanh, cô gái này chắc có tật xấu, lấy xe riêng cao cấp đứng ở ngã tư đường, mà bán một cành hoa giả với giá 3 tệ. Chiếc xe của cô ta cũng có giá trị hơn 100 vạn rồi. Cổ Dư bôn ba cả một buổi sáng, hiện tại thầm nghĩ đem bán toàn bộ hoa hồng này đi, vội vàng ôm tất cả hoa trong xe, đi vào dòng xe cộ mịt mờ cười nói với nữ khách hàng, người đẹp, cô thật sự có mắt. Những bông hoa hồng này đều là hoa hồng nhập khẩu mà nhà tôi gieo trồng, trên thị trường bán mỗi bông giá 500 tệ, hiện tại bởi vì gieo trồng nhiều lắm, thời gian thu hoạch cũng đã xong, tôi mới bỏ được những thứ mình yêu thích. Vậy cho tôi 20 bông. Bên cạnh lại có người vươn đầu ra khỏi xe muốn mua hoa hồng, vừa rồi sao cô không nói sớm? À, những bông hoa hồng này là tôi vừa mới hái đó. Nhân lúc đèn đỏ còn 5 giây, cho tôi 1 bông. Tôi mua 30 bông. Những chiếc xe chờ đèn đỏ, ở ngã tư đường bắt đầu tranh nhau mua hoa hồng giá 3 tệ, Cổ Dư mặt mày hớn hở bán hàng, không ngừng chạy tới chạy lui giữa dòng xe cộ. Cuối cùng mọi người biết được giá trị của hoa bắt đầu tranh nhau như điên, cô liền ngồi vào ven đường để khách tự đến mua, sau đó khách tự đến chỗ cô giành giật hoa, tự động trả tiền, còn cô thì ngồi phơi nắng ven đường, đếm tiền mặt mỏi tay. Đương nhiên, không phải giá trị lên đến mấy trăm tệ đếm mỏi tay, mà đủ lộ phí cho cô về nhà. Chết tiệt, thị na lừa cô rồi, gì mà giống hoa hồng quy ni nhập khẩu từ Pháp có giá trị lớn. Vì thế dự đoán tổng giá trị được hơn 100 vạn giờ còn có 300 vạn, chưa đủ tiền để cô trị liệu vết thương trên mặt. Mà vừa rồi trong dòng xe cộ, Mộ Dạ Triệt quay về từ biệt thự bên bờ biển đang chờ đèn đỏ, bởi vì thời gian chờ đèn đỏ kéo dài, hắn vô ý thoáng nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa xe. Thản nhiên thoáng nhìn, nhưng không thấy cô gái đang chào bán hoa hồng trong dòng xe cộ, mà là vô tình nhìn thấy chiếc xe riêng cao cấp của biệt thự nhà hắn. Xe riêng của biệt thự làm sao dừng ở nơi này? Nơi này cách biệt thự ven biển quá xa. Hơn nữa, cô gái mặc đồ như bác gái kia là đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng lại mở xe của hắn ra, ôm ra từng bó hoa hồng lớn chào hàng với người qua đường. Chương 244. Cổ Dư đang ngồi ở ven đường, đang cười ha ha hôn hôn sấp tiền mặt, thu lợi rất tốt. Lại bỗng nhiên có cảm giác sau lưng có một cái radar đang bắn phá bóng dáng của cô, làm cho đỉnh đầu của cô ứa ra mồ hôi lạnh. Gì vậy? Có người ở phía sau dám nhìn chằm cô giữa ban ngày ban mặt. Là muốn ăn trộm tiền của cô sao? Cô vội vàng nhét sấp tiền vào túi quần, xoay người tùy tiện quét dọn cành lá hoa hồng rớt trên vỉa hè, làm bộ như muốn rời đi, sau đó cố ý nghiêng người, nhìn vào kính chiếu hậu của xe ô tô mà tìm kiếm kẻ coi trộm này. Chỉ thấy trong dòng xe cộ, toàn bộ xe đang giảm tốc, xếp thành hàng dài, chỉ có một chiếc xe màu đen đang chậm rãi đi gần về phía cô, xem ra đúng là phiền toái tìm đến cô. Hơn nữa, dãy số của biển số xe làm cho cô như bị sét đánh ngang tai, vội vàng đem thân mình trốn phía bên kia của xe riêng. Vừa rồi bán hoa hồng rất tập trung, không nghĩ qua là hiện tại cô đang lái xe riêng của Mộ Dạ Triệt, mà giao hàng trên đường, là gây chú ý vô cùng, rất có khả năng bị Mộ Dạ Triệt bắt gặp. Hiện tại, cô thật sự bị Mộ Dạ Triệt bắt gặp rồi, Mộ Dạ Triệt đi ngang qua nơi này đang ra lệnh cho tài xế đem xe hướng về phía cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Thị Na, giờ cô phải tìm Thị Na hỗ trợ, để Thị Na cấp tốc lại đây giúp cô lái xe đi. Vì thế cô như con mèo mà quay người chạy trên đường, nhân dịp xe của Mộ Dạ Triệt còn chưa dừng ở đây, cô chạy ngang qua đường như kẻ không muốn sống, chạy trong tiếng bấm còi inh ỏi của những chiếc xe đang chạy ở làn đường đối diện, chui vào khu dân cư gần đó. Bên này, Mộ Dạ Triệt thấy cô gái kia bỏ xe chạy trốn, đã có thể hoàn toàn khẳng định cô chính là một kẻ trộm. Một kẻ trộm xe to gan lớn mật, gọi điện cho Đỗ quản gia, để cho ông ta lập tức điều tra xem tên trộm nào tiếp xúc với chiếc xe. Hắn lạnh giọng chỉ đạo tài xế phía trước, ẩn chứa tức giận nhìn chằm chằm nữ đạo tặc đã thành công chạy trốn qua bên kia đường, phát hiện nữ đạo tặc này có thể đòi tiền lại không muốn sống, trực tiếp xông vào giữa dòng xe đang chạy, thân mặc quần áo hoa hòe, giày vải, đội mũ che, đeo khẩu trang, hình thể cao gầy, đem những đặc thù này miêu tả cho Đỗ quản gia. Thiếu gia, Đỗ quản gia trả lời, tối hôm qua đến phiên con gái Thị Na của ông ấy trực, bởi vậy chìa khóa xe cũng giao cho Thị Na quản lý. Hơn nữa, thật rõ ràng, cô gái mặc quần áo hoa hòe này là ngụy trang. Một lát sau tài xế thuật lại lời nói của Đỗ quản gia cho hắn nghe, vẫn như cũ không thể thành công dừng xe ở ven đường, bởi vì xe dừng trên đường nhiều lắm, Đỗ quản gia sẽ truy cứu trách nhiệm của Thị Na, để cô ta giao chìa khóa xe ra. Mộ Dạ Triệt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, mắt thấy xe không thể dừng ở ven đường. Mà nữ đạo tặc đã thành công chui vào khu dân cư bên cạnh, không thể đuổi theo, liền gật đầu nói, phía trước có một đường rẽ quay đầu, thông báo cảnh sát gần đây đến xử lý. Vâng, thiếu gia. Mà bên này, Cổ Dư thấy xe của Mộ Dạ Triệt bị vây trên đường lớn, không thể đuổi theo lại đây, liền dừng lại bước chân chạy trốn, thở hồng hộc nhào vào buồng điện thoại công cộng ở bên cạnh, gọi điện cho Thị Na, không ngừng thở dốc, nhanh. lại đây. Lái xe, tôi bị Mộ Dạ Triệt phát hiện. Thị Na Cổ tiểu thư, cô bị sao? Thị Na kinh ngạc, rõ ràng không hiểu ý. Tối hôm qua cô làm việc giúp tôi, nhưng rạng sáng 4-5 giờ, cũng không thấy cô đâu, tôi nghĩ rằng cô về nhà rồi. Hả? Cổ Dư ngừng thở dốc, nhớ tới chính mình là tên trộm hoa hồng. Thị Na hoàn toàn không biết, vừa rồi thiếu chút nữa bị lộ, nuốt nuốt nước bọt mà nói. Tôi sáng sớm bị điều đi mua đồ ăn, nhưng vừa rồi tôi phát hiện xe của biệt thự dừng ở ven đường, không biết là ai lái tới. Thị Na cô lập tức lại đây lái xe về đi, nếu không xe sẽ bị xe tải kéo đi. Xin hãy tha thứ vì lời nói dối này của cô, bởi vì cô thật sự không muốn bị Mộ Dạ Triệt nhận ra. Kẻ trộm xe. Cổ Dư nhíu mày, cũng hiểu được ánh mắt vừa rồi của Mộ Dạ Triệt ngồi trong xe nhìn cô, như đang nhìn kẻ ăn trộm, cũng không phải là vì nhận ra cô, thế này cô mới hoàn toàn hiểu được. Vậy cô phải giúp tôi giải thích rõ ràng với anh, tôi không phải kẻ ăn trộm xe, tôi chỉ mượn dùng xe thôi. Cô chính là trộm mấy bông hoa của hắn, bán đi lấy lộ phí về nhà mà thôi, chắc là hắn sẽ không ghi hận ở trong lòng. Cái này không thành vấn đề, Cổ tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Giờ cô chờ tôi đến đó, khoảng nửa tiếng sau tôi đến đó, cô nói xe tải đừng có kéo xe đi. Mà Cổ Dư thì chột dạ dựa vào buồng điện thoại công cộng, lấy tay lau mồ hôi hột trên trán, quyết định giờ quay về nhà. Nếu giờ cô quay lại ngăn cản xe tải đừng kéo xe đi, kia không phải sẽ đụng mặt Mộ Dạ Triệt sao? Lần này trước hết ủy khuất cho Thị Na thu dọn cục diện rối rắm cho cô vậy, lần sau cô sẽ bồi thường cho Thị Na thật tốt. Lần này cô quả thật không thể bị Mộ Dạ Triệt nhận ra, sẽ rất mất mặt, mà hiện tại Mộ Dạ Triệt đã phát hiện, tuyệt đối không có khả năng để xe của hắn bị xe tải kéo đi. Vì thế nửa tiếng sau, cô ngồi lên xe taxi về nhà, ngủ gà ngủ gật, bù cho giấc ngủ đêm qua, Thị Na thì giúp cô lại đây lái xe, hướng Mộ Dạ Triệt mà giải thích rõ ngọn nguồn, giải vây giúp cô. Thiếu gia, người bạn này của tôi mới đến làm việc ở biệt thự, còn chưa biết hết những quy tắc làm việc ở đây, liền lái xe ra ngoài, xin thiếu gia đừng trách cứ cô ấy. Thân hình cao to của Mộ Dạ Triệt đứng dưới nắng, cái bóng thật dài, nhìn những chiếc lá hoa hồng đang héo úa dưới mặt đất, cười hỏi Thị Na, ý của cô là, người bạn này của cô lái chiếc xe này đi bán hoa hồng. Bán hoa hồng? Không phải mua đồ ăn sao? Thị Na đổ mồ hôi lạnh toàn thân, lấy tay chùi sắc mặt đã bị thay đổi, thế này mới phát hiện chính mình bị Cổ tiểu thư lừa, vừa rồi cô ấy nói chuyện trong điện thoại với tôi, cô ấy lái xe đi mua đồ ăn, không cẩn thận bị thiếu gia bắt gặp, nên để tôi lại đây hỗ trợ giải thích. Chết tiệt! Dĩ nhiên là Cổ tiểu thư bán hoa hồng ở đây, hoàn toàn không phải đang làm việc. Thật xin lỗi thiếu gia, có thể là sau khi cô ấy mua thức ăn về, phát hiện còn một ít thời gian giúp bạn bán hoa hồng. Ngài cũng biết ba tệ một cành hoa hồng đều là người nghèo đi bán, bông hoa hồng bình thường thôi, là hoa hồng do chính mình gieo trồng, không thuê được cửa hàng, nên mới mạo hiểm ngồi giao bán ở nơi ngã tư nguy hiểm này. Ừ, Mộ Dạ Triệt cười gật gật đầu, tựa như tin lời cô nói, nếu là như thế, lần sau đừng để cô ấy chạy trốn như kẻ trộm. Như vậy tôi sẽ không hiểu nhầm là cô ấy ăn trộm xe. Vâng, bởi vì thiếu gia còn chưa chính thức gặp mặt cô ấy, bởi vậy không biết cô ấy là nhân viên trong biệt thự, lần sau tôi sẽ chú ý ngăn chặn hiểu lầm, không để thiếu gia phải phân tâm. Thị Na thở ra một hơi thật mạnh, không ngừng cúi đầu giải thích với chủ nhân, lần này là tôi thất trách, làm chậm trễ thời gian của thiếu gia, gây phức tạp cho ngài, thiếu gia cứ trừ lương tháng này của tôi đi, tôi sẽ nhớ kỹ bài học hôm nay, lần sau không bao giờ phạm sai lầm nữa. Để đỗ quản gia tính toán thất trách của cô. Mộ Dạ Triệt cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với nữ giúp việc tên Thị Na này, chỉ biết cô là con gái của đỗ quản gia, là người chịu trách nhiệm trong chuyện này, liền gật gật đầu đồng ý, đem chuyện tối hôm qua tính một lần. Sau này ở biệt thự ven biển, người làm tuyệt đối không được cãi lộn ở lầu 2. Làm càn quá mức. Vâng, thiếu gia. Tôi biết sai rồi. Thị Na càng thêm chột dạ, vội vàng cúi đầu thấp xuống, không dám tự động xin chết nữa. Cổ tiểu thư chết tiệt. Giúp cô ta một cái thôi mà, làm sao có thể trả thù cô như vậy? Mộ Dạ Triệt thấy cô thật lòng nhận sai, cũng không có trách cứ cô nữa, bảo cô lái xe về, chuyện này cứ như vậy kết thúc, quên đi. Tuy rằng bà cô mặc quần áo hoa hòe kia chột dạ chạy thoát, hiển nhiên là có tật giật mình, nhưng nếu xe riêng không bị trộm, Thị Na cam đoan là hai người biết nhau, vậy không cần truy cứu nữa, hiện tại hắn cần đi họp, tối nay lại quay về biệt thự ven biển. Thiếu gia đi thong thả. Thị Na thấy chủ nhân ngồi lên xe rời đi, vội vàng vẫy vẫy tay với chiếc xe, rốt cuộc như chút được gánh nặng, cảm ơn ngài lần này không trách phạt tôi, lần sau tôi cũng không dám tùy tiện đem người lạ về nhà nữa. Họ Cổ cô hiện tại đã chạy trốn tới nơi nào rồi, thế nhưng lại để cho tôi một cục diện rối rắm như vậy. Cô rõ ràng là tự mình lái xe đi bán hoa hồng, thế mà gạt tôi là đi mua đồ ăn. Dựa vào đâu vậy, lần này tôi bị cô hại thật thảm. Bên này, Cổ Dư nằm ngủ hỗn loạn ở ghế sau của xe taxi. Đột nhiên giật mình một cái, rồi đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hai mắt chột dạ nhìn ngoài cửa sổ, Bác Tài, giờ đi đến đâu rồi? Vừa rồi cô Mơ Thị Na đang mắng cô. Rẽ chỗ này sẽ đến địa chỉ mà cô nói. Vậy quay đầu xe đi về lại, quay lại nơi vừa rồi. Cô hiện tại cứ rời đi như vậy, có phải không ổn chút nào cho Thị Na hay không? Tiểu thư, tài xế quay đầu lại nhìn cô, xác định đầu óc cô không có tật xấu. Qua đoạn rẽ này là đến nhà rồi, thích ngồi xe taxi đi chơi sao? Quay lại nơi vừa rồi. Tôi có người bạn đang chờ nơi đó. À, vì thế nửa giờ sau, Cổ Dư lại lần nữa về tới ngã tư đường, tìm kiếm thân ảnh của Thị Na. Nhưng Thị Na đã lái xe quay về biệt thự ven biển, đang quỳ gối trong phòng người làm, nhận sự của trách của ba mình. Cổ Dư vội vàng dùng khoản tiền còn lại nói tài xế đi vào khu biệt thự ven biển, của giới nhà giàu, cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới. Vài phút sau, quản gia Đỗ Nghiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy vết thương của Cổ Dư, khi cô đi mà quay về, vẫn để con gái tiếp tục quỳ trên mặt đất, cũng giận dữ với Cổ Dư, ngoài nó ra, cô là người làm mới, tới cũng phải bị trừng phạt vì những hành vi của mình. Từ giờ trở đi, hai người không ai được bước chân ra khỏi căn biệt thự này, mỗi ngày thay phiên nhau trực cho đến khi giải trừ lệnh cấm. Hiện tại, nó bị phạt quỳ, còn cô đi dọn dẹp kho hàng ở tầng hầm. Thị Na quỳ trên mặt đất thì khó hiểu nhìn Cổ Dư, cười lạnh. Cổ tiểu thư, cô mua đồ ăn về rồi sao? Đồ ăn đâu? Cổ Dư biết là cô ấy đang châm chọc mình, liền không có phản bác Đỗ quản gia, trả lời. Tôi không có mua đồ ăn, mà là suy nghĩ biện pháp kiếm tiền lộ phí về nhà. Vừa rồi tôi dùng 300 tệ này bắt taxi về cửa nhà, sau đó quay lại nơi này, nhìn xem tình hình của cô. Cô không có về nhà sao? Thị Na có chút giật mình, muốn đứng lên từ sàn nhà lạnh như băng, nhưng lại không dám ngỗ nghịch với cha mình, chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất, thì ra cô muốn kiếm tiền về nhà, vì sao không nói sớm với tôi? Tôi có thể cho cô mượn trước. Hôm nay thiếu chút nữa tôi hiểu lầm cô, nghĩ rằng cô đang trả thù tôi. Cổ tiểu thư, giờ làm sao đây? Giờ chúng ta không thể ra khỏi cửa, không thể làm chứng minh thư tạm thời cho cô được. Cổ Dư thấy Đỗ quản gia hạ lệnh xong phất tay áo mà đi, liền nâng Thị Na từ dưới đất lên. Nếu Đỗ quản gia đã xem tôi là nữ giúp việc ở biệt thư, vậy nhất định sẽ lấy giấy chứng nhận tạm thời giúp tôi cũng không vội. Giờ tôi quay lại đây là vì cảm thấy không nên rời đi khi chưa chào tạm biệt cô, lại khiến cô bị phạt. Vừa rồi có phải cảm thấy tôi thật quá đáng đúng không? Thật ra cô cũng hiểu được chính mình vừa rồi thật ích kỷ, bán hoa hồng phủi mông bước đi. Thị Na nghĩ nghĩ rồi nói, vừa rồi cô cũng nhìn thấy tôi bị phạt quỳ. Nếu cô cãi lệnh, sẽ có kết cục giống tôi, thậm chí thảm hại hơn. Giờ cô với tôi đều là nữ giúp việc không có quyền, phải tuân theo mệnh lệnh. Tôi đi quét dọn kho hàng trước, sau đó chờ cô cứu tôi ra khỏi biển lừa. Cổ Dư cười không sao cả, trong ánh mắt nửa đùa nửa thật của Thị Na, xoay người nhàn nhã đi ra ngoài. Nếu Đỗ quản gia xử phạt cô như vậy cô liền lợi dụng thời gian quét dọn kho hàng để hái hoa hồng. Lúc này nếu cô không hái sạch vườn hoa này, đúng là thật có lỗi với lần chui đầu vào lưới này của cô. Lâm Tiêm Tiêm sốt cao mới khỏi, muốn đến vườn hoa hái hoa hồng trắng giết thời gian, nhưng sau khi cô đi đến vườn hoa, lại phát hiện toàn bộ vườn hoa hồng trắng chỉ còn lá và cành, một mảnh trụi lủi. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày cô sinh bệnh? Vì sao đảo mắt một cái đã không thấy tăm hơi những nụ hồng chân phẩm đâu cả? Đỗ quản gia biết rõ cô yêu thích hoa hồng trắng, không có khả năng đem cắp toàn bộ hoa hồng. Cô đang kinh ngạc, Cổ Dư đang hái hoa hồng trắng đi ra ngoài theo cánh cửa nhỏ trong vườn, sau đó lặng lẽ đi vào cửa sau, đi đến bờ cát có gió biển thổi. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều đến cung cấp hoa cho cửa hàng hoa ở bên bờ biển, đã tìm được công việc kinh doanh của mình ngay tại bờ biển nghỉ dưỡng của giới nhà giàu, để bọn họ tùy ý lựa chọn, sau đó tự giác bỏ tiền mua hoa vào thùng, giao cho chủ cửa hàng hoa mà cô vừa kết bạn. Cuối cùng đợi tối đến, cô đến cửa hàng hoa lấy tiện, thuận tiện nộp phí quản lý cho cửa hàng hoa. Bởi vậy vài ngày gần đây, trước khi những bông hồng trắng này héo tàn, cô phải hái hết chúng, đổi thành tiền. Đương nhiên cô bị lệnh cấm trừng ở biệt thự, Đỗ quản gia không cho phép cô đi ra ngoài, mỗi ngày đều để cô và Thị Na thay phiên nhau trực, không cho nghỉ ngơi, vì thế cô dùng tiền mua được người canh giữ cửa sau, để mỗi ngày người này thả cô ra ngoài một lần, 10 phút sau trở về. Mà Thị Na vội vàng liên lạc được với công ty du lịch của mình. Mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán suy nghĩ, muốn dẫn đoàn đi du lịch, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của cô, cho nên hiện tại cô như cá gặp nước, dần dần có thói quen ở trong này. Chạng vạng mỗi ngày, cô sẽ thấy thân ảnh thon dài của Mộ Dạ Triệt xuất hiện ở phòng khách, nói một hai câu với Lâm Tiêm Tiêm, sau đó cùng ăn tối. Lâm Tiêm Tiêm đang dưỡng bệnh thì ngày càng thuận theo hắn, không hề quật cường khắc khẩu với hắn, không chịu thuận theo, mà là cùng hắn tâm sự, dần dần thả lỏng. Tuy rằng hai người không có hành động thân mật như ôm hôn, nhưng có thể thấy được, hai người đang thử chấp nhận đối phương, bắt đầu tin tưởng đối phương. Có khi hai người đang nói chuyện với nhau, Lâm Tiêm Tiêm sẽ phát ra tiếng cười mềm nhẹ, rút đi tờ báo trong tay hắn, dịu dàng cười khẽ mà nhìn hắn. ánh mắt của hắn thì nhu hòa, lặng lặng nhìn Lâm Tiêm Tiêm, mặc cô làm nũng trước mặt hắn. Bởi vậy mỗi lần đến chạng vạng, Cổ Dư cũng không chịu trực đêm, mà là trực ngày, thị na cùng người làm khác trực đêm, khác thời gian khi Mộ Dạ Triệt đến đây. Có hai lần cô ở trên hành lang nghe được Mộ Dạ Triệt nói chuyện điện thoại trong phòng khách, tựa như đề cập đến hôn sự của cô cùng hắn. Mộ Dạ Triệt hỏi đối phương qua điện thoại, vì sao cô ấy vẫn tắt máy? Có phải còn đang giận tôi không? Đối phương trả lời hắn liền hơi hơi nhăn lại hàng mi, nhìn cửa phòng Lâm Tiêm Tiêm ở lầu 2 mà trầm giọng nói. Nếu Cổ Dư vẫn cứ tắt máy như thế, vậy chờ cô ấy đi giải khuây xong về nước lại tổ chức hôn lễ. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra theo lẽ thường, tôi sẽ vẫn chờ cô ấy trở về. Cổ Dư đứng trên hành lang cảm thấy khó hiểu vì câu này, khẽ lắc đầu tự diễu, ngẩn người nhìn bóng dáng hắn. Nếu nguyện ý kết hôn cùng cô, vì sao không đi tìm cô? Vì sao nhất định phải là một trạng thái bị động, chờ chính cô trở về kết hôn cùng hắn? Có khả năng hắn không biết tiền cùng điện thoại của cô bị móc trộm, nghĩ rằng tâm tình cô không tốt, bởi vậy tắt máy. Nhưng loại suy nghĩ này, đương nhiên càng làm cho cô có thể nhìn thấy rõ tâm của hắn hơn. Cô đã muốn rời nhà đi ra ngoài, mà hắn thế nhưng vẫn dừng lại tại chỗ, vừa không tìm kiếm, cũng không lo lắng, mà là tiếp tục chờ cô đến thương hắn, chờ cô hoàn thành sứ mệnh kết hôn. Vì sao hắn không cảm thấy cô cũng sẽ bị thương tâm, cũng sẽ có thời điểm suy nghĩ lẩn quẩn trong lòng, thiếu chút tự sát. Cô trong mắt hắn chẳng lẽ không phải là phụ nữ? Giờ phút này Cổ Dư đi cung cấp hoa hồng xong trở về, luôn luôn nhớ lại thái độ của Mộ Dạ Triệt khi nhận nghe hai cuộc điện thoại đó, một lòng lại ngã xuống đáy cốc khó chịu vô cùng, hoàn toàn không biết hôm nay Lâm Tiêm Tiêm đi vào vườn hoa, cũng nhấn vang chuông báo động. Bởi vậy khi cô trở về, thị na đang lòng như lửa đốt đột nhiên đi ra theo phía sau, lo lắng vỗ vai của cô. Cổ Nguyệt, vừa rồi cô đi đâu vậy? Ba tôi đang triệu tập mọi người, nói là toàn bộ hoa hồng trắng của Lâm tiểu thư bị người ta hái trộm, đang thông báo thiếu gia lại đây xử lý chuyện này. Mà cô không phải đang bán hoa hồng sao? Trăm ngàn lần đừng bị tôi đoán trúng nha. Mấy ngày nay cô bị công ty du lịch gửi thư sa thải, gấp đến độ sức đầu mẻ chán, hoàn toàn không có thời gian ở chung với Cổ tiểu thư, không biết cô có lại đi hái hoa hồng nữa không, cho nên cô không hy vọng chuyện này giống với lần trước. Hiện tại giác quan thứ 6 của cô quá mãnh liệt. Hiện tại đúng là thời gian hết mùa hoa nở, hơn nữa vườn hoa cũng không có khắc tên Lâm Tiêm Tiêm, Mộ thiếu gia chưa từng chắp tay tặng cô ta, Lâm tiểu thư dựa vào cái gì mà nhấn chuông báo động để huy động toàn bộ mọi người bắt kẻ trộm. Cổ Dư đổi tên thành Cổ Nguyệt nói cười mang theo sự châm chọc, tuy rằng biết chính mình bán hoa hồng cũng không vẻ vang gì, nhưng so với Lâm Tiêm Tiêm hái hoa hồng giết thời gian, cô cảm giác chính mình cũng không có áy náy như vậy, có lẽ toàn bộ hoa hồng đã tàn, không đợi được đến lúc cô ta xuống hái. Cô còn tưởng rằng Lâm tiểu thư này lúc nào cũng làm bạn tâm sự với Mộ Dạ Triệt, vĩnh viễn không đến vườn hoa phía sau, chuẩn bị mặc kệ những đóa hoa này héo úa làm phân bón cho đợt hoa nở tiếp theo, nhưng không nghĩ tới cô vừa mới hái những đóa hoa sắp héo tàn đi, Lâm tiểu thư liền đột nhiên cảm thấy nhàm chán, có tâm tình lại đây hái hoa giết thời gian, sau đó nhấn chuông báo động bắt kẻ trộm hái hoa của cô ta, đây không phải là muốn nhằm vào cô sao? Hiện tại nếu cô bị bắt, đó là thật khó coi. Thật ra cô bán hoa hồng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô không hái, hoa hồng trắng này cũng héo úa. Không phải là cô đau lòng tiền bạc sao? Hoa hồng đều bị cắt sạch, làm sao lại tự nhiên héo đi được? Thị na không nói gì dậm chân một cái, bắt đầu cố ý cười mắng cô. Nhưng mà kẻ trộm này cũng thật ngốc, tự nhiên lại hái sạch, không để lại một bông hoa này. Đây không phải đang nói với mọi người, toàn bộ hoa hồng nơi đây đều bị người ta hái sạch sao? Theo tôi thấy, chắc là nên hái ở đây một bông, nơi kia một bông, chứ đừng để lại một mảng lớn trụi lủi như vậy để rồi bị người ta phát hiện. Dù sao nơi này có diện tích lớn, mỗi nơi hái một cành cũng có thể gộp lại thành mấy ngàn cành hồng, cũng không để lại dấu vết. Cổ Dư thấy thị na đang cố ý mắng mình, hơn nữa nói được đạo lý rõ ràng để thử cô, liền làm bộ như không biết, miễn cường cười vui dường như không có gì mà đi về phía trước. Mộ Dạ Triệt muốn đích thân lại đây xử lý chuyện này là thật sao? Nếu hắn nhất định phải truy cứu chuyện này vì Lâm Tiêm Tiêm, vậy cô đem tiền bán hoa hồng trả cho hắn là được. Không phải chỉ là mấy bông hoa hồng thôi sao? Chương 245. Trạng vạng yên tĩnh đến nặng nề, trong phòng khách xa hoa khí phái, toàn bộ giúp việc đều xếp thành một hàng dài, đang nhận sự chất vấn cùng kiểm tra của quản gia. Cổ Dư thấy Đỗ quản gia quả nhiên huy động toàn bộ mọi người để bắt trộm, liền cúi đầu không hé răng, chờ Đỗ quản gia lại đây. Mấy ngày nay cô hái hoa hồng bán được 500 tệ, hơn nữa trước đây được 300 tệ, tổng cộng cô nợ Mộ Dạ Triệt 800 tệ, cho nên tính sau đó chủ động ngả bài với Mộ Dạ Triệt, bồi thường 800 tệ này. Bởi vì bị bắt đến cục cảnh sát là thật sự mất mặt. Cô tình nguyện lén hòa giải cùng Mộ Dạ Triệt, cũng không thể để ông già Đỗ này xem cô là kẻ ngốc mà đùa giỡn. Đỗ quản gia. Lầu 2 của biệt thự im ắng, chỗ lan can, truyền đến âm thanh mềm mại của Lâm Tiêm Tiêm,

nhưng mà hiện tại, hai người bọn họ hoàn toàn không có ăn ý, cô không muốn ngẩng đầu, hắn liền nhận không ra cô. Hắn không nhận ra cô liền không muốn mất mặt đi ngẩng đầu để hắn nhận ra. Được rồi, hiện tại cô hoàn toàn bị đả kích, cảm giác loại tư vị khi bị hắn không nhận ra, so với bị bắt đến cục cảnh sát, càng khiến lòng người khó chịu. Đây là người đàn ông mà cô sắp gả qua sao? Không phải Mộ Dạ Triệt bị mù, không phải sinh hoạt cá nhân của hắn không thể kiềm chế mà nổi hoa tâm, mà là trong lòng hắn hoàn toàn không có cô. Lúc này, cô làm cho hắn rõ ràng nhận ra, hắn tự nguyện cưới cô, hoàn toàn là qua loa tắc trách cưới một người vợ vì cha mẹ. Để cha mẹ đừng bức bách hắn kết hôn. Bởi vậy hắn nghĩ sau khi cưới cô về, thế giới của hắn có thể thái bình sao? Sau đó yên lặng cùng Lâm Tiêm Tiêm bồi dưỡng tình cảm ở trong này. Tuy rằng lúc trước cô tính làm hợp đồng kết hôn cùng hắn, bồi dưỡng tình cảm sau khi cưới, nhưng hiện tại loại lợi dụng trần trụi này, làm sao cô có thể để cho hắn tùy ý dẫm lên tình cảm của chính mình được. Hắn hoàn toàn không có xem cô là quan trọng, một chút không hề lo lắng cảm nhận của cô sau khi cô gả đi sẽ bị Lâm Tiêm Tiêm mắc kẹt giữa bọn họ, bởi vậy để hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm kết hôn đi thôi, cô hoàn toàn buông bỏ. Chương 246. Sau khi trò chơi tâm lý chấm dứt, Cổ Dư nghĩ rằng ông già Đỗ sẽ trực tiếp đưa cô đến cục cảnh sát, chuyện này cứ kết thúc như vậy. Nhưng không nghĩ rằng ông già Đỗ này không chịu buông tha cô, mắt thấy Mộ Dạ Triệt không quan tâm việc này mang theo Lâm Tiêm Tiêm rời đi, đúng là ông ta vung bàn tay lên, ra lệnh bảo vệ ở cửa đưa camera theo dõi ở vườn hoa tới, đối chất cùng cô. Cổ Dư biết rõ ông già Đỗ tính lấy cô giết gà dọa khỉ, liền lau mặt đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp khôi phục vẻ thoải mái, cười nói. Hôm nay tôi liền đứng ở chốn công đường này bị ông thẩm vấn. Nếu Đỗ quản gia ông hàm oan người khác, vậy mời ông tự mình đến cục cảnh sát thừa nhận chính mình là kẻ trộm. Mấy đóa hoa hồng sắp tàn mà thôi, có đáng để mời thiếu gia, lại mời cảnh sát, xử phạt mọi người đứng ở nơi này hay không? Theo tôi thấy có người vừa ăn cướp vừa la làng, càng làm lớn, càng chứng minh hắn ta đang chột dạ. Ha ha, chết tiệt, ông già Đỗ này đã không muốn giải quyết đơn giản, vậy bà đây sẽ theo hầu. Hiện tại tâm tình của bà đây không tốt. Đỗ quản gia thấy cô lại vênh váo đứng lên, nét mặt già nua nghiêm khắc, nháy mắt với người phụ trách ở cửa, nói cho mọi người, trong camera ở vườn hoa có phải thường xuyên xuất hiện thân ảnh của cô ta hay không? Những camera tăng cường giấu trong góc của vườn hoa, chỉ cần có người đi vào, mặt của cô ta sẽ xuất hiện trong camera theo dõi ở phòng bảo vệ, chỗ nào cũng đừng tránh. Ha ha, Cổ Dư không sao cả mà cười cười, chờ ông già Đỗ công bố camera theo dõi. Vốn cô còn áy náy. Tính trả 800 tệ này, bồi thường cho bọn họ một lượng hoa hồng mới, thành tâm xin lỗi với bọn họ. Nhưng hiện tại ông già Đỗ lại ép sát từng bước, ngoài chuyện xem cô là kẻ phạm tội áp giải đến cục cảnh sát, còn cố ý để cô xấu mặt trước tất cả mọi người, khiến cô thầm nghĩ muốn đấm cho lão già bày một phát, phát tiết tức giận trong lòng. Có phải đầu óc của ông già này bị sét đánh hỏng rồi phải không? Liên tiếp ép sát cô, coi cô là đứa ngốc mà đùa giỡn, thành một con gà đi dọa bầy khỉ. Cô không phải là một kẻ ngốc không ra gì trong lòng Mộ Dạ Triệt sao, không phải là một cô gái thật đáng thương khi không được Mộ thiếu yêu thương sao? Vậy thì đã sao? Không có được sự sủng ái như Lâm Tiêm Tiêm kia thì đã sao? Vậy thì cô không thể hái hoa hồng được sao? Dựa vào đâu? Đỗ quản gia, những camera tăng cường từ một tháng trước đã được kiểm tra, tất cả thông tin đều bình thường. Nhân viên bảo vệ bị gọi tới đang báo cáo chi tiết với Đỗ quản gia, dùng ánh mắt liếc nhìn. Cổ Dư một cái, nhưng nữ giúp việc trong camera không phải cô gái này. Vì kẻ trộm đeo khẩu trang, thắt bím hai bên, mặc quần áo hoa cùng đi giày vải, không giống với nữ giúp việc này. Dáng người cùng dáng đi cũng không giống sao. Đỗ quản gia nhăn mi lại, cực lực nhịn xuống tức giận. Không thể tưởng tượng được kẻ trộm này biết vườn hoa bố trí đầy camera theo dõi, biết được đeo khẩu trang. Cái này cũng không rõ ràng. Nhân viên bảo vệ lắc đầu, bởi vì kẻ trộm vẫn là lén nhảy tường vào vườn hoa. Sau đó lại nhún lại nhảy, chui vào bụi hoa, hoàn toàn không thể thấy rõ dáng người và dáng đi của cô ta. Mà nữ giúp việc trước mặt này, chắc là không vừa nhảy tường vừa đi nhún nhảy. Đương nhiên sẽ không. Cổ Dư nheo mắt cười, nhìn ông già Đỗ ở cách đó không xa, hơn nữa bổn tiểu thư cũng không biện tóc hai bên, mặc quần áo hoa cùng đi giày vải. Bởi vậy, Đỗ quản gia còn chứng cứ gì vu không tôi vào vườn trộm hoa nữa không? Vào cục cảnh sát. Đối chiếu vân tay, tự nhiên có thể biết được cô có phải kẻ trộm hay không. Ông già Đỗ bị tức đến nhíu mày lại, vẫn như cũ không chịu buông tha cô, bảo cảnh sát mang phạm nhân đi, đưa cô ta đến cục cảnh sát để điều tra. Biệt thự chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp điều tra với cảnh sát, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ kẻ trộm như cô ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tôi cũng không tin cô ta không để lại vân tay trên lá hoa, còn có thể thoát được lưới trời. Một kẻ trộm hoa vô liêm sỉ, thế nhưng lại mở miệng vẻ vang ở trong này. Cổ Dư biết kiếp này chạy trời không khỏi nắng, bị ông già Đỗ hăng hái ép sát, liền cười lạnh nói với ông già Đỗ đang nắm chắc phần thắng. Tôi sẽ đến cục cảnh sát một chuyến, rất nhanh sẽ quay lại. Ông cứ uống trà trước, chờ tôi trở về tiếp tục làm việc vì biệt thự. Cô lại quay đầu liếc mắt nhìn Thị Na ở bên cạnh một cái, cười đi về phía cửa. Thị Na thấy cô cùng ba mình lột mặt nhau, hơn nữa bị ba cô ép sát không có chỗ để lùi, vội vàng đuổi theo cô nói nhỏ. Cổ Nguyệt, thật ra ba tôi chính là muốn cảnh cáo những người hầu khác một chút, để bọn họ không có ý đồ gì với tài sản của biệt thự, cũng không nhất định là nhằm vào cô. Cô đừng giận ba tôi, cả đời ông ấy đều là cái tính tình này. Cổ Dư không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, thoạt nhìn không nghe lọt tại lời của Thị Na, vẫn đi về phía cửa. Sau đó khi Thị Na nghĩ rằng các cô đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, đột nhiên Cổ Dư dừng lại bước chân, đưa cho Thị Na 800 tệ, còn cười nói. Giúp tôi đưa 800 tệ tiền bán hoa hồng này trả lại cho Mộ Dạ Triệt, đây là nợ anh ta, không phải nợ ông già Đỗ, tôi trả về cho chủ nhân của nó, hơn nữa sẽ giúp tôi một thỉnh cầu. Để anh ta đừng truy cứu trách nhiệm của tôi nữa. Giờ tôi đến cục cảnh sát tự thú, thừa nhận tôi ăn trộm, nhưng đừng ồn ào để mọi người biết, khiến tôi không biết chui vào đâu. Tuy rằng tôi chỉ là một người giúp việc, cũng đã làm sai chuyện, nhưng cũng cần mặt mũi, ha ha. Tôi thật đúng là cần mặt mũi. Thị Na siết tiền trong lòng bàn tay, nhanh chóng lắc đầu, hái mấy bông hoa hồng ở biệt thự không đến mức ồn ào đi cục cảnh sát. Cổ Nguyệt, cô không cần đi. Cô xác thực ăn trộm được hoa hồng, sẽ không ăn cắp đồ của người khác. Cổ Dư tiếp tục cười ha ha, phát hiện chính mình thật đúng là xứng đáng, không nên đi hái hoa hồng. Hái một lượng lớn hoa hồng đắt giá đã cấu thành tội trộm cướp, cho dù tôi đến chết cũng không nhận, bọn họ cũng huy động lực lượng để tôi đối chiếu vân tay, lấy vân tay từ cành lá hoa hồng, vẫn lo liệu đến cùng với tôi. Bởi vậy nếu Thị Na cô muốn giúp tôi, nhớ đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho tôi, giờ tôi không có giấy tờ tùy thân, chỉ có cô mới có thể nộp tiền bảo lãnh cho tôi. Thị Na cau mày, bỗng nhiên giữ chặt tay Cổ Dư. Cô ở đây chờ một chút, trước mắt đừng đến cục cảnh sát, để cảnh sát chờ 5 phút, đừng đưa cô đi, tôi đến xin thiếu gia. Giờ thiếu gia cùng Lâm Tiểu Thư đang ăn cơm ở nhà hàng ven biển, tôi nghĩ thiếu gia sẽ không vì mấy bông hoa hồng mà so đo với cô. Hơn nữa Lâm Tiểu Thư cũng không phải người như vậy, cô ấy thật lương thiện. Vậy cô đi đi. Cổ Dư gật đầu đồng ý, bảo cô đi, chớ quên giúp tôi trả lại 800 tệ, nhân tiện nói giúp tôi. Ok, cô chờ tôi quay lại. Thị Na giơ tay ok, dặn dò cô nhất định phải chờ tại chỗ, sau đó xoay người chạy. Bị đưa đến cục cảnh sát lập án không phải là việc nhỏ, Cổ tiểu thư sẽ bị hủy hoại thanh danh. Cô phải để thiếu gia ngăn cản chuyện này, giúp Cổ Nguyệt một cơ hội sửa sai, đừng để cô bị đưa đến cục cảnh sát. Cổ Dư thì nhìn bóng dáng vội vã của cô, bất đắc dĩ cười, lắc đầu. Nếu hắn chịu giúp cô, lúc nãy đã ra tay giải hòa, làm gì đợi đến giờ này Thị Na đi xin dung tha. Thị Na... Cô sẽ không hiểu được tôi trong mắt anh ta, chẳng là gì cả, nhưng tôi hiểu được, cô là một cô gái có nội tâm lương thiện, tôi sẽ nhớ mãi cô. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn như trước. Đi thôi, tôi sẽ tự thú ở cục cảnh sát. Cô không có chờ tại chỗ, mà là tiếp tục đi về phía trước, dưới sự giám sát của cảnh sát, rời khỏi nơi này. Lâm Tiêm Tiêm Mộ Dạ Triệt ngồi ăn tối cùng Lâm Tiêm Tiêm ở nhà hàng ven biển, bởi vậy thế này hắn mới phát hiện. Lâm Tiêm Tiêm gầy yếu thật sự có thể ăn, hơn nữa không hề ăn kiêng, mỗi món ăn một chút, toàn bộ đều bị cô đụng đũa qua. Hắn có chút kinh ngạc, nghĩ rằng trước mặt hắn Lâm Tiêm Tiêm sẽ thẹn thùng một chút, làm bộ làm dáng, nhưng Lâm Tiêm Tiêm không có dáng vẻ thục nữ kia, vừa cùng hắn cười đùa trò chuyện cùng ăn tối, tướng ăn thật giản dị, thật đáng yêu. Uống nước. Hắn đẩy ly nước tới cho cô, ánh mắt nhu hòa, xem ra cô rất đói bụng, muốn ăn chút điểm tâm ngọt hay không? Lâm Tiêm Tiêm đang ăn cây xúc xích nước cuối cùng. Môi dính tương ớt đỏ hồng hồng, nhấm nháp mùi ngon, thoạt nhìn rất là đói bụng, nghịch ngợm cầm thực đơn ở bên cạnh mà xem, dùng ngón tay chỉ, thật ra mấy ngày sinh bệnh khiến tôi nghẹn đến hỏng rồi, tôi phải ăn toàn bộ những món ngon này để bù lại. Tôi không muốn ăn cháo thịt, không muốn uống nước canh suông, không muốn ăn điểm tâm ngọt, tôi muốn ăn cay. Càng cay càng tốt. Mộ Dạ Triệt nhìn thấy dáng vẻ cô hoàn toàn thả lỏng lòng mà cười khẽ, thế này mới phát hiện cô gái có bề ngoài mềm mại thục nữ này, thì ra là một cô em gái nhỏ. Thường thường để lộ một mặt nghịch ngợm đáng yêu ở trước mặt hắn, khiến hắn nhìn với cặp mắt xưa. Vốn hắn nghĩ những cô gái ôn nhu đều thích ăn điểm tâm ngọt uống sữa, ví như Thanh Như trong Trắng Ngọc Ngà. Mà những cô gái yêu thích cà phê, thích ăn uống lại có tính tình bộc trực, nóng nảy. Nhưng chưa từng nghĩ, sở thích của Lâm Tiêm Tiêm cùng Cổ Dư lại hoàn toàn trao đổi với nhau. Bề ngoài Cổ Dư thoáng nhìn thật lạnh lùng, thích nói lời thô bạo, nhưng cô thích ăn điểm tâm ngọt, mỗi lần ăn cơm cùng hắn. Nhất định phải có một chiếc bánh ngọt nho nhỏ ở bên cạnh, sau đó xem là bảo bối mà ăn một ngụm lại một ngụm. Còn Lâm Tiêm Tiêm thì nhất định phải ăn cay, một mâm đầy tương ớt cũng có thể khiến cô ăn một hơi không ngẩng mặt lên, hơn nữa không uống nước, sau đó tiếp tục ăn món siêu cay. Cô xác định là dạ dày của mình có thể chịu được. Hắn nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở đối diện, vô tình ngăn cản Lâm Tiêm Tiêm ăn uống, nhưng hắn không thể để cô xảy ra tình trạng xuất huyết dạ dày, gia tăng gánh nặng cho cơ thể. Một cô gái thoạt nhìn yếu đuối, thân hình gầy teo, không có mấy ký thịt, không có khả năng lại ngâm mình trong tiêu ớt. Để tôi có thể khiến mình phong phú hơn, hơn nữa tôi muốn đi du học. Nói xong lời cuối cô vội vàng ngừng lại, sửa lời. Chính là đi xung quanh một chút, học tập thêm gì đó. Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nhìn cô, thấy cô để lộ dáng vẻ e lệ, không dám nói ra giấc mộng lớn của mình, liền cười nói ôn nhu. Trước kia ở Nhật Bản cô làm công việc gì? Làm nhân viên thiết kế quà lưu niệm tại một thành phố nhỏ ở Nhật Bản. Lâm Tiêm Tiêm trả lời ngắn gọn, hơi e lệ nhìn Mộ Dạ Triệt ở đối diện, hơi hơi nhíu mi, ánh mắt thẳng tắp lại dần dần rơi vào kỷ niệm, khi đó tôi mới du học, nhưng tôi không có tiền, bởi vậy cuối cùng tôi muốn kiếm một ít tiền, để chính mình đạt đến một độ cao khác, có thể thẳng người theo đuổi giấc mộng của chính mình, không bị người ta khinh thường. Cho tới khi tôi đến Cẩm Thành, cùng kinh doanh công ty sóng biển cùng Phó Minh Khải, tôi mới phát hiện bằng cấp của tôi cũng không kém ai, người khác có thể cố gắng, tôi cũng có thể cố gắng làm chuyện mình muốn, không nhất định phải du học để chứng minh bản thân. Mộ Dạ Triệt buông ly cà phê xuống, nâng mắt nhìn cô, cười nhẹ, xem ra cô cũng không có buông bỏ giấc mộng du học, tôi có thể đợi cho cô du học về lại trở thành người của tôi. Mộ tiên sinh, Lâm Tiêm Tiêm lại chấn động, hiểu được ý trong lời nói cầu hắn, anh thật sự có thể chờ, hơn nữa không ngại sao. Tuy rằng cô yêu nhau với Phó Minh Khải hơn một năm, nhưng giới hạn hai người chỉ là ôm hôn, cũng không có làm gì khác, cô kiên trì đem đêm đầu tiên dành cho tân hôn, nhất định giao cho chồng của mình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành người của chồng tương lai. Hiện tại ý tứ của Mộ Dạ Triệt là, hiện tại hắn có thể cho cô trở thành người của hắn trên danh nghĩa, không chạm vào cô, không can thiệp cô, ủng hộ cô theo đuổi giấc mộng của mình, chính hắn thì cam tâm tình nguyện chờ đợi sao? Mộ Dạ Triệt nhìn gương mặt khiếp sợ của cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nếu hiện tại tôi cho cô trở thành người của tôi, cô có thể có tâm lý chuẩn bị. Phút chốc mặt của Lâm Tiêm Tiêm đỏ hồng như máu, ánh mắt rời đi không dám nhìn hắn, mà nhìn biển ngoài cửa sổ. Mộ Dạ Triệt thấy cô không lên tiếng, ánh mặt cụp xuống nhìn đồng hồ, vẫn duy trì sự ôn nhu cùng nụ cười mị hoặc của mình, thân hình cao to vĩ ngạn đứng lên, tôi nên trở về nội thành, tôi để người hầu đến đây đưa cô về biệt thự. Thế này Lâm Tiêm Tiêm mới quay đầu, đứng lên cùng hắn, dịu dàng nhìn hắn, đêm nay ở lại đi, tôi đã chuẩn bị. Ánh mắt trầm tĩnh của Mộ Dạ Triệt giật mình trong phút chốc, động tác mặc áo khoác ngừng lại, cười nhìn Lâm Tiêm Tiêm, tôi nghĩ rằng ít nhất cô còn cần thêm một khoảng thời gian. A, câu trả lời này quả thật ngoài dự đoán của hắn. Lâm Tiêm Tiêm thì ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, không có nói nữa, thân hình mềm mại đi về phía trước, không dám nhìn thẳng mắt hắn trong bầu không khí ái muội này, lựa chọn đi một mình. Mà đang lúc cô cùng Mộ Dạ Triệt sánh vai đi đến cửa nhà hàng, thị na thay Cổ Dư đi xin khoan dung cũng vội vã chạy tới bên này. Thị na lòng nóng như lửa, đốt mắt thấy nam nữ chủ nhân có quan hệ thân mật, không có tiện quấy rầy, vì thế hung hắn cắn chặt răng, đánh một tiếng trống để tinh thần hăng hái thêm vọt tới trước mặt thiếu gia nhà cô, một tay cầm 800 tệ của Cổ Dư hướng về phía Mộ Dạ Triệt thiếu gia, đây là 800 tệ mà Cổ Nguyệt hái hoa hồng đem bán, cô ấy nhờ tôi chuyển cho ngài, xin ngài đừng truy cứu trách nhiệm của cô ấy biết sai rồi, hơn nữa vì thế mà phải trả giá chuẩn bị đến cục cảnh sát đi lao động giáo dục. Bởi vậy thiếu gia, ngài tha cho cô ấy đi. Xin ngài, mắt thấy thiếu gia dùng một loại ánh mắt không kiên nhẫn nhìn mình, đúng là bị chuyện này làm phiền, ánh mắt sâu thẳm chuyển thành sắc bén, cô lại cắn răng một cái, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mộ thiếu gia, thiếu gia, tuy rằng Cổ Nguyệt không đúng, nhưng tội chưa đáng chết, xin ngài nói giúp Cổ Nguyệt, đừng để cô ấy vào trại giam. Cô ấy sẽ đền bù cho ngài cả khu vườn, cô ấy biết sai rồi. Bỏ tay của cô ra, Mộ Dạ Triệt nhướng mày lạnh giọng ra lệnh. Từ trong chiếc mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng rõ ràng để lộ chút tức giận, vì bị quấy rầy cùng dây dưa, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của nữ giúp việc trộm hoa tên Cổ Nguyệt này, tính sải bước đi qua trước mặt thị na. Nhưng đột nhiên thị na kêu rên một tiếng, ôm lấy chân của hắn, khóc thật sự, van xin thiếu gia, nói giúp Cổ Nguyệt đi, nếu ngài mặc kệ cô ấy sẽ bị ngồi tù. Cô ấy mất giấy tờ tùy thân cùng hộ chiếu là vì tôi, sau đó bị tôi đưa đến nơi này làm việc giúp tôi, là tôi lừa cô ấy nói mỗi đóa hoa giá 500 tệ. Cô ấy tin là thật. Hu hu, thiếu gia giúp cô ấy đi, nếu cô ấy vào tù, đời này cô ấy sẽ mang tiếng là kẻ trộm. Cho dù nói như thế nào, ăn trộm vẫn là không đúng. Lâm Tiêm Tiêm ở bên cạnh lên tiếng mềm nhẹ, xoay người nâng thị na dậy, để cho cô nói chuyện từ từ, dịu dàng cười nói, nếu nhất định phải để Mộ thiếu gia tha thứ cô ấy, xin hãy nói ra một lý do để người ta có thể tha thứ. Cô ta ăn cắp tài sản của biệt thự, Mộ thiếu gia thân là chủ nhân sao có thể chủ động đi nói giúp cô ta. đây chẳng phải là nói cho mọi người biết, ăn trộm là vô tội, ủng hộ phản bội chủ nhân. Lâm tiểu thư, Cổ tiểu thư vốn tính xuất ngoại đi du lịch, nhưng ngày đó đoàn du lịch mà tôi hướng dẫn vì đuổi theo máy bay, cố ý đụng phải cô ấy, khiến ví tiền cùng hộ chiếu của cô ấy bị trộm, bởi vậy tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Hơn nữa với khí chất của Cổ tiểu thư, cách nhìn nhận, nói năng, càng giống một thiên kim đại tiểu thư hơn, bởi vậy tôi nghĩ Cổ tiểu thư là vì kiếm mấy trăm tệ làm lộ phí về nhà, mới đem hái những bông hoa hồng sắp héo này. Huống hồ cô ấy nghĩ những bông hoa này sắp héo, sẽ thật đáng tiếc. Thị Na bắt đầu ngửa đầu với Lâm Tiêm Tiêm mà xin, giao 800 tệ kia cho Lâm Tiêm Tiêm, đây là 800 tệ tiền bàn hoa, Cổ Nguyệt đem trả lại toàn bộ. Hơn nữa, Cổ Nguyệt còn cam đoan sẽ bồi thường cho cô một vườn hoa mới, xin cô đừng đưa cô ấy vào tù. Vâng. Lâm Tiêm Tiêm cũng nhìn hắn cười ôn nhu, chủ động đến gần hắn. Chương 247. A, Thị Na có chút kinh ngạc, không để ý đến cha mình đang lửa giận ngút trời, cầm tay Diệp Tuấn Sinh mà lủi qua bên này, vậy hiện tại chẳng phải cô ấy đến cục cảnh sát sao? Chết tiệt, vì sao cô ấy không đợi thêm chút, thiếu gia cùng Lâm tiểu thư đã muốn tha cho cô ấy, đây là cô ấy không có việc gì mà tự tìm sao? Phải đến cục cảnh sát, nhưng bọn họ chưa đi được lâu, nếu giờ em cùng thiếu gia đến cục cảnh sát, chắc là còn kịp. Diệp Tuấn Sinh bỏ tay cô ra, không cần bắt lấy anh như bắt một con cá chết, đau lòng xoa xoa cánh tay của mình, hơn nữa chính Cổ Nguyệt cũng nói qua cô ấy sẽ trở về tiếp tục làm việc vì Bác Đỗ, bởi vậy anh tin cô ấy nhất định sẽ trở về để báo thù. Anh câm miệng đi, chỉ có anh lòng dạ hẹp hòi mới muốn tìm người báo thù. Tránh ra, Thị Na hiện tại đã bị chọc giận, đột nhiên xoay người chạy đi, ngồi lên chiếc xe của công ty du lịch, nhấn mạnh ga lao về phía trước. Này, Thị Na, em đi đâu vậy? Mang theo anh. Diệp Tuấn Sinh thấy Thị Na lái xe ra bên ngoài, vội vàng mở cửa leo lên ghế phụ, để Thị Na thuận tiện đưa anh đi ra ngoài hỗ trợ. Nói thật anh cũng hiểu được Bác Đỗ làm việc không có nhân tính, khiến người ta cảm thấy áp lực, mỗi ngày đều run như cầy sấy, không có tự do. Thị Na thì lái xe lao thẳng về phía trước, để anh chàng bên cạnh lập tức câm miệng mà thắt dây an toàn, nếu không xe lao xuống biến, không phụ trách đối với sự an toàn của anh. Thế này Diệp Tuấn Sinh mới ngậm miệng, tay chụp lấy vịn tay an toàn trên đầu, vừa hát vừa ngắm cảnh biển, vừa lắc lắc theo chiếc xe, một chút cũng không lo lắng Thị Na sẽ lái xe lao xuống biển. Bởi vì kỹ thuật lái xe của Thị Na là do anh dạy dỗ, tuyệt đối an tâm, có thể dùng chiếc xe du lịch này mà đi song song chui giữa hai chiếc xe ô tô. Nửa tiếng sau, xe của Thị Na đến trước cửa cục cảnh sát, dùng sức đóng cửa xe cái rầm, một đường chạy như điên vào cục cảnh sát, Cổ Nguyệt, cô đừng tự thú. Thiếu gia lại đây cứu cô, ngài ấy đồng ý giải quyết riêng, không truy cứu trách nhiệm của cô nữa. Cổ Nguyệt, nghe được giọng của tôi không? Tôi bán mạng vì cô như vậy. Nếu cô tự thú, chẳng phải là tôi không công bán mạng van xin thay cô sao? Giờ phút này Cổ Dư đang ngồi trong phòng lấy khẩu cung, nghe thấy âm thanh sắc nhọn của Thị Na quanh quẩn khắp cục cảnh sát, vội vàng đứng lên nhìn bên ngoài. Thị Na, tôi ở trong này. Thị Na đi xin thành công. Làm sao lại thở gấp đến như vậy? Cổ Nguyệt. Thị Na chạy vài bước ghé tới cửa sắt, lấy tay chỉ về phía sau. Thiếu gia lại đây, cô. Cô không cần tự thú. Ý của cô ấy là... Thiếu gia cùng Lâm tiểu thư lái xe đến đây để tha cho cô, Cổ Nguyệt, cô không cần chui đầu vào lưới. Diệp Tuấn Sinh đi theo phía sau thay phiên Thị Na dịch câu này, để cô đỡ bị hết hơi, vừa rồi cô không có thừa nhận chính mình ăn trộm chứ? Không có. Cổ Dư lắc đầu, tôi đang chuẩn bị trả lời vấn đề của họ, thì giọng nói của Thị Na vang lên, thật đúng lúc. Tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Thị Na còn ghé vào cửa sắt mà thở, lấy tay kéo cô đi ra, thiếu gia đồng ý giải quyết riêng với cô nhanh chuẩn bị một chút. Đừng có chống đối với thiếu gia như vừa rồi chống đối ba tôi vậy, giờ tình hình không giống nhau. Ừ, tôi nhìn thấy bọn họ đang đi vào. Cổ Dư gật gật đầu, lẳng lặng nhìn Mộ Dạ Triệt xuống xe, nhìn thấy hắn đỡ Lâm Tiêm Tiêm xuống dưới, sau đó hai người chậm rãi đi tới bên này. Thiếu gia, đây chính là Cổ Nguyệt. Diệp Tuấn Sinh vội vàng giới thiệu cho chủ nhân, ý đồ cười dịu để xoa dịu xấu hổ. Thật ra vừa rồi mọi người đã gặp nhau trong phòng khách ở biệt thự, Cổ Nguyệt chính là nữ giúp việc mới am Bác Đỗ tuyển vào. Cùng Thị Na hầu hạ Lâm tiểu thư, còn chưa quen với nhiều nơi của biệt thự. Giờ phút này Mộ Dạ Triệt đang mang theo Lâm Tiêm Tiêm đi qua đây, một thân tào nhã, đứng chung một chỗ với Lâm Tiêm Tiêm thật xứng đôi, khiến người trong cục cảnh sát phải ngoái đầu nhìn hâm mộ, tán thưởng không thôi. Vốn hắn nghĩ sẽ nhìn thấy một nữ giúp việc mặc đồng phục hồng nhạt, nhưng không nghĩ tới, người hắn gặp là Cổ Dư vốn đang xuất ngoại du lịch. Cổ Dư? Hắn khiếp sợ tại chỗ, giật mình nhìn Cổ Dư sau cánh cửa sắt, sao em lại ở trong này? Cổ Dư không kinh ngạc, cười nhìn hắn mà nói, bởi vì em hái hoa hồng, nên em ở trong này. Dạ Triệt, chắc là anh không ngại khi em hái mấy bông hoa hồng của anh chứ? Mộ Dạ Triệt lại nhíu mi, ánh mắt Neo lại khó hiểu nhìn cô, thì ra xuất ngoại du lịch là giả, và biệt thự Thự Anh mới là mục đích cuối cùng của em. Em tới biệt thự bao lâu rồi? Một bên, ánh mắt của Thị Na và Diệp Tuấn Sinh càng thêm giật mình, trong mắt đều nhanh bị dọa khiếp, kinh ngạc nhìn hai người trước mắt đang hàn huyên, Cổ Nguyệt, cô cùng thiếu gia biết nhau. Hơn nữa vừa rồi thiếu gia gọi cô là gì, Cổ Dư. Hèn gì tôi gọi điện đến Dubai để bọn họ điều tra giấy tờ tùy thân của Cổ Nguyệt, bọn họ nói vẫn không tra ra người này. Thì ra Cổ Nguyệt cô vẫn lừa tôi. Cổ Dư thấy mọi người không thể tin cô cũng biết mình không che giấu thân phận được, cô ở trong mắt mọi người chính là một kẻ lừa đảo, có tẩy cũng không tẩy trắng được, liền nhìn Mộ Dạ Triệt mà trả lời cho mọi người. Ngày đó tôi chuẩn bị xuất đi du lịch giải sầu, nhưng âm kém dương sai thế nào, bị một thành viên trong đoàn du lịch của Thị Na móc túi lấy ví tiền cùng hộ chiếu, khiến tôi không còn sự lựa chọn nào phải theo Thị Na vào biệt thự. Mà một ngày đó, tôi cũng phát hiện thì ra nơi này là biệt thự mới của Dạ Triệt anh, bởi vậy tôi hái sạch hoa hồng, dùng để phát tiết sự thờ ơ anh với tôi. Cô nhìn thẳng chằm chằm vào Mộ Dạ Triệt, đôi mắt mang ý cười, nói ra lời trong lòng của mình, sau vài giờ anh cầu hôn tôi xong, liền đưa ra lời mời yêu đương với hai chị em Lâm gia, trước sau xác định quan hệ với hai chị em bọn họ, hành động này thật khiến tôi phẫn nộ. Tôi không cam lòng khi bị anh đối xử như một con ngốc. Anh có thể không đồng ý kết hôn cùng tôi, nhưng anh không thể vừa đồng ý kết hôn cùng tôi, vừa âu yếm Lâm tiểu thư ở trong này. Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Mộ Dạ Triệt nghe được nhíu chặt mày, ánh mắt sâu thẳm hơi hơi nhấc lên gợn sóng, nhìn chằm chằm Cổ Dư trước mặt, bởi vậy em cố ý ở tại nơi này, muốn biết anh cùng Lâm Tiêm Tiêm rốt cuộc phát triển đến trình độ nào sao? Như vậy hiện tại theo em thấy, trong mấy ngày em biến mất, mối quan hệ giữa anh và Lâm Tiêm Tiêm biến hóa như thế nào? Em hái sạch hoa hồng, không bằng trực tiếp tìm anh công khai ngả bài, đây mới là sự thẳng thắn bộc trực của em thường ngày. Hiện giờ tôi nói cho anh. Cổ Dư lạnh lùng nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở bên cạnh cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, nâng cao âm lượng của mình, tôi Cổ Dư, khinh thường kết hôn cùng Mộ Dạ Triệt anh. Anh chờ cũng được, không đợi cũng thế, Cổ Dư tôi, đời này cũng không có khả năng gả cho anh. Còn có cô đến gần Mộ Dạ Triệt, cười lạnh theo dõi sự khiếp sợ trong hai mắt của hắn, đừng tưởng rằng tôi thích anh thì anh cao giá, Mộ Dạ Triệt anh từ lúc lo liệu chu toàn giữa hai chị em Lâm gia, bắt đầu từ thời khắc đó anh ở trong lòng Cổ Dư tôi đã không còn đáng một đồng. Tôi chúc anh một chân đạp hai thuyền ở trong mương, cả đời đi xem mối. Đứng lại cho anh. Mộ Dạ Triệt quát lớn giữ cô lại khi cô xoay người bước đi. Em, Cổ Dư, trước trạng vạng hôm nay phải trở về Cổ Trạch. Nếu không, anh sẽ lấy việc em mất tích mà ủy thác cảnh sát đưa em về Cổ gia. Em chớ quên, Cổ Ngạo đang ở nhà lo lắng cho em, mà em đã đánh mất điện thoại cùng giấy tờ tùy thân của mình, lại tắt máy lấy lý do giải sầu mà không gọi điện thoại cho người nhà, vô tâm báo về em bình an ở bên ngoài. Cổ Dư chậm rãi dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ quay đầu cười nói. Thì ra anh vẫn cho rằng tôi tắt máy giải sầu, mà không phải cho rằng tôi gặp nguy hiểm. Anh đã biết không liên lạc được với tôi, vì sao không phái người đi tìm tôi? Nếu không phải âm kém dương sai tôi được Thị Na đưa về biệt thự của anh, mà là bị người ở sân bay đánh thuốc mê, không phải anh trước sau như một vẫn bồi dưỡng tình cảm cùng Lâm Tiêm Tiêm, lại cho rằng tôi bốc đồng tắt máy giải sầu, sau đó ngoan ngoãn trở về làm con rối cưới anh sao? Mộ Dạ Triệt, chẳng lẽ trong lòng anh, tâm của tôi vĩnh viễn không bị thương sao? Tâm của tôi là tảng đá sao? Chẳng lẽ tôi thật sự ngu xuẩn, bị anh lợi dụng, bị dẫm lên, còn không biết đau sao? Mộ Dạ Triệt sửng sốt, mày kiếm nhíu lại, bình tĩnh nhìn cô. Tôi thèm vào. Cổ Dư giận đến mức mắng to một tiếng tận cùng, môi run run vì tức giận, tiếng nói nghẹn ngào, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt, sau đó nhanh chóng ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, giống như đang ép mình không chịu thua mà rớt nước mắt. Lại quay đầu vô cùng đau đớn mà nhìn người đàn ông ở trước mặt, tuôn ra lời nói thô tục của mình, họ Mộ, cút xéo khỏi tầm mắt của tôi. Từ giờ trở đi, bà đây không muốn nhìn thấy mặt của anh. Mộ Dạ Triệt nhăn mày càng sâu, đôi mắt lo lắng chợt ảm đạm, bỗng nhiên vươn tay giữ lấy cổ tay của cô, lớn tiếng ra lệnh. Hiện tại, chỗ nào em cũng không được đi. Lập tức về nhà cho anh. Quay lại Cổ ra, có nghe hay không? Anh cho mình là ai? Cổ Dư lại dùng sức bỏ tay hắn ra, tiếng nói phẫn nộ cũng nâng cao đến cực hạn. Gắt gao nhìn chằm chằm người đang dùng lực mạnh giữ tay cô lại ở trước mặt, tôi chịu đủ việc anh tự cho là đúng cùng giả vờ thuận theo anh rồi. Chịu đủ sự thờ ơ như gần như xa của anh. Không phải là giờ vợ yêu nhau một năm thôi sao, vậy thì có gì chứ? Tôi theo được, thì cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt. Bởi vậy hiện tại bỏ tay của anh ra, đừng có dùng sự khó hiểu của anh mà đi tra tấn ba người con gái. Tôi không muốn cùng anh xuống địa ngục. Mộ Dạ Triệt lo lắng nhìn cô, ánh mắt u ám chứa đầy sự áy náy cùng phức tạp. Thần sắc không nói được một lời, đang phập phồng biến hóa theo từng lời nói của cô, rõ ràng bị Cổ Dư ảnh hưởng đến tinh thần, bàn tay to dày kích động nắm chặt lấy cô, mặc cô dãy dụa phát tiết cũng không cho cô tức giận bỏ đi rồi gặp chuyện không may. Đến khi nghe được hai câu cuối cùng, sắc mặt hắn rõ ràng thay đổi, thế này mới chậm rãi buông tay cô ra, bảo vệ sĩ đi theo hộ tống cô về Cổ gia, đưa cô ấy về nhà an toàn. Buông tay. Lần này Cổ Dư thành công tránh được hắn, lui về hai bước, bỗng nhiên nhìn Lâm Tiêm Tiêm bên cạnh hắn mà cười lạnh. Mộ Dạ Triệt, anh nhất định phải quản chuyện của tôi, vậy trước khi tôi trở về, anh có thể chính miệng nói cho cô gái này, dưới tình hình này với cô ấy, anh có thể tiếp tục kết hôn cùng tôi không? Mộ Dạ Triệt, anh thật đúng là xứng đáng a. Vừa muốn cưới một người vợ theo ý cha mẹ, lại muốn ở cùng một tình nhân mà mình yêu, chuyện vẹn toàn đôi bên nào anh cũng đều muốn có, vậy hiện tại ở trước mặt Lâm Tiêm Tiêm, anh nói lại chuyện kết hôn với tôi một lần đi, để cho người con gái ôn nhu của anh cũng chịu kích thích giống như tôi. Tôi đã nói rồi, anh xem tôi như một kẻ ngu xuẩn mà dẫm lên, vậy anh cùng Lâm Tiêm Tiêm cũng không thể im lặng mà nói chuyện yêu đương. Nỗi khổ này của anh, mục đích này của anh, tất cả đều là quỷ cả. Không có nỗi khổ gì có thể khiến anh nhiệt tình như lửa mà theo đuổi một cô gái. Cái nỗi khổ khó hiểu này của anh chính là một cái cớ, vừa gặp đã yêu Lâm Tiêm Tiêm mới chính là ý tưởng thật sự của anh. Anh là tên đàn ông chết tiệt. Quả nhiên Lâm Tiêm Tiêm bị một màn vừa rồi khẽ biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dạ Triệt, chờ hắn trả lời. Vừa rồi dáng vẻ Mộ Dạ Triệt lôi kéo Cổ Dư, là phản ứng trực tiếp đầu tiên của hắn. Hắn thật sự lo lắng Cổ Dư xúc động chạy đi sẽ xảy ra chuyện, bởi vậy nhất, định phải đưa Cổ Dư về nhà. Quan tâm đến cô. Như vậy bên ngoài đưa tin hai người bất hòa là giả sao? Mộ Dạ Triệt thoáng nhìn cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với Cổ Dư, vừa rồi hắn cũng thật khẩn trương vì Cổ Dư, một phen bắt Cổ Dư lại đây, lập tức bại lộ một mặt bá đạo của hắn, mà dĩ nhiên hai người này đang thật sự nói đến chuyện cưới hỏi. Vậy vì sao Mộ Dạ Triệt lại thật sự đối xử với Lâm Tiêm Tiêm cô tốt như vậy? Cô cảm giác được, hắn dần dần thích đến nơi này với cô, cùng cô đi ăn, nói chuyện phiếm. Đưa cô đi tản bộ, thậm chí là cùng cô lặng lặng ngồi ngắm biển. Cổ Dư. Đối mặt với quả bom Cổ Dư đột nhiên xuất hiện, sau khi Mộ Dạ Triệt lặng lặng nhìn cô thật lâu, ánh mắt từng nhấc lên gợn sóng lại càng ngày càng bình tĩnh, lộ ra chút u lãnh, trả lời cô. Anh cùng hôn ước trước đây với em, xem như thành phế thải. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành vợ chồng. Bởi vì chúng ta không thích hợp. Hắn nhẹ nhàng băng qua lựa chọn giữa Lâm Tiêm Tiêm cùng Cổ Dư. Giống như khi Cổ Dư cố ý hỏi ra vấn đề này, trong lòng hắn liền có đáp án. Bất cứ một người đàn ông nào, cũng không muốn cưới một người vợ cố ý bức ép mình vào con đường khó xử, huống gì cô gái này đang cố ý buộc hắn làm ra lựa chọn, cố ý để hắn khó xử. Như vậy hắn đối với kỳ vọng ban đầu về cô trở thành hư ảo, qua một hồi khiến tia hy vọng mà hắn ôm, kiên nhẫn giữ lấy hôn ước cứ như vậy trở thành phế thải. Nhưng mà hắn không biết, hắn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy lại khiến Cổ Dư, ở bên cạnh tuyệt vọng như sét đánh ngang tai. Cổ Dư lạnh lùng cười với đáp án này, hai chân lặng yên lùi về sau từng bước, cố gắng để chính mình không phát run, theo dõi hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm mà nói. Vậy mời anh tiếp tục nói với Lâm Tiêm Tiêm, lúc trước anh xác thực tính kết hôn cùng tôi. Mộ Dạ Triệt cũng lạnh lùng nhìn lại cô, cười lạnh, lúc trước, quả thật anh tính kết hôn cùng em. Bởi vì Cổ gia em cùng Mộ gia anh được cho là môn đăng hộ đối, vừa lúc, trên người em lại có vài ưu điểm có thể bồi dưỡng trở thành loại hình con dâu, mà Mộ Thái Thái yêu thích. Ngoài em ra, Mộ Thái Thái cũng không chấp nhận bất kỳ cô gái nào. Bởi vậy anh kết hôn cùng em, có thể không bị bức hôn, cũng không phải bởi vì anh thích em. Hai tay của Cổ Dư bắt đầu run lên, khó chịu tạo thành nắm đấm, nhưng cô nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt và không lên tiếng nữa, mà là toàn bộ máu trên mặt bị rút đi, đầu óc trống rỗng lui về phía sau. Bởi vì toàn bộ máu đã rút khỏi não của cô, toàn thân mềm nhũn, khiến cho cô chỉ nghe được tiếng người on gong trong cục cảnh sát. Cùng tiếng tim đập của chính mình, không nghe được âm thanh của Mộ Dạ Triệt. Cô không tìm ra được câu gì để lại tranh cao thấp cùng Mộ Dạ Triệt, bởi vì giờ phút này, chỉ cần cô một câu nhắm vào Lâm Tiêm Tiêm, Mộ Dạ Triệt sẽ vô tình nói ra lời thật lòng của mình mà dẫm lên cô 10 lần. Hiện tại là cô đang tự rước lấy nhục, khiến tất cả mọi người ở cục cảnh sát chê cười cô. Nhưng cô không biết vì sao, cô nghe được những lời này thật vui vẻ, bởi vì sau khi Mộ Dạ Triệt nói ra những lời này, đột nhiên cô không hề muốn khóc lớn. Không mắng to, không cười to, không la to, không giống người điên, mà là thật bình tĩnh chấp nhận chuyện này, nội tâm trở nên im lặng đến thần kỳ. Giờ phút này quả thật thân thể của cô có chút mềm nhũn, máu trong tứ chi chảy ngược, nhưng khi cô chậm rãi nâng lên cặp mắt đang buông xuống của mình, ánh mắt của cô lại khôi phục thành đôi mắt mèo trước kia từng chi li tính toán vì tiền, sắc mặt cũng không tái nhợt như vậy, cười nói với Mộ Dạ Triệt. Mộ thiếu gia, vừa rồi mở miệng nói giỡn cùng anh là cậu của Đại Lận sẽ không làm thật. Thường ngày tôi thích nhất là đùa giỡn với người quen, nhất là Đại Lận thân yêu nhất của tôi, cùng với người thân của cô ấy, ai tôi cũng không bỏ qua mà trêu chọc, ha ha, như vậy cuộc đời mới có thú vui, giờ tôi về nhà lấy tiền, bồi thường hoa hồng của anh, nhân tiện đưa Đại Lận đến đây. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt phức tạp nhìn cô, không nói nữa. Lâm Tiêm Tiêm bên người hắn cũng không nói chuyện, đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc cùng ấm áp khi Mộ Dạ Triệt lựa chọn che chở cô. Một bên, Thị Na cùng Diệp Tuấn Sinh, sớm bị bỏ quên đang bị một màn vừa rồi dọa cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Khi bọn họ hiểu được toàn bộ ân oán trong này, đột nhiên Thị Na không dám hô to gọi nhỏ, mà là lo lắng nhìn Cổ Dư một lần nữa đang khôi phục tươi cười, lái chiếc xe du lịch của cô lại đây. Cổ tiểu thư, bên này, tôi đưa cô trở về, miễn phí. Thật ra cô rất hối hận khi mời Mộ thiếu gia cùng Lâm tiểu thư đi theo. Bởi vì nếu sớm biết ân oán giữa ba người họ, cô tình nguyện để Cổ tiểu thư ở cục cảnh sát lấy khẩu cung, sau đó cô sẽ cố gắng đút chút tiền, lén bảo lãnh đưa Cổ tiểu thư về, cũng không để Mộ thiếu gia mang theo tình nhân đến đây thương tổn Cổ tiểu thư. Yêu một người đàn ông không có sai, nhưng người đàn ông này, dựa vào cái gì mà lấy tình cảm này đi thương tổn bừa bãi cô gái yêu mình? Anh không thương, thì cút xa ra một chút, để làm chi đến một hồi nói kết hôn, lại ôm tình nhân nói hối hôn với Cổ tiểu thư. Đây không phải là cho người ta hy vọng, lại khiến người ta thất vọng sao? Mà hiện tại, cô lại làm, cho Cổ tiểu thư tính tình bộc trực bị người đàn ông mình yêu hung hăng đâm một đao. Rõ ràng vừa rồi Cổ tiểu thư muốn tìm một lý do khiến mình phát tiết ủy khuất cùng thương tâm, vụ ôn nuốt xuống nước mắt, nhưng Mộ thiếu gia lại vì Lâm tiểu thư, thế nhưng lại nhẫn tâm thương tổn cô như vậy. Được, Cổ Dư rời khỏi trước mặt Mộ Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm, ngồi lên xe của Thị Na, nhìn ra ngoài cửa sổ, sao chưa chạy? Còn ai muốn lên xe sao? Cô nhìn xung quanh, nhìn không ra ngoài cửa xe có người cô quen. Thị Na nhìn ra dáng vẻ dường như không có việc gì của cô, thật sự là sợ hãi Cổ Dư khác thường sẽ lái xe, bảo Diệp Tuấn Sinh ở phía sau chăm sóc Cổ tiểu thư. Sau đó mới từ từ lái xe ra khỏi cục cảnh sát, đi qua trước mặt Mộ Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm. Cổ Dư thắt dây an toàn xong, dựa đầu vào ghế lẳng lặng ngủ, không nói gì nữa, cũng không có nhìn ngoài cửa sổ, cả người có vẻ thật im lặng. Một lát sau, chiếc xe du lịch chạy lên đường cao tốc chật chội xe, để đi vào nội thành của Cẩm Thành phồn hoa. Đột nhiên Diệp Tuấn Sinh nhận được điện thoại, nói một tiếng vâng, sau đó dùng tay chọc chọc Cổ Dư ở phía trước, đưa điện thoại di động cho cô. Cổ tiểu thư, điện thoại tìm cô. Cổ Dư mở to mắt nhận điện thoại, tiếng nói khàn khàn alo một tiếng, cả người thoạt nhìn không có tinh thần. Chăm sóc mình cho thật tốt, vừa rồi anh quên nói. Trong điện thoại truyền đến âm thanh cũng khàn khàn của Mộ Dạ Triệt, tiếng nói trầm thấp đã không còn vẻ sắc bén như vừa rồi, mà là mang theo áy náy cùng trầm tĩnh, sau khi giải trừ hôn ước, anh sẽ không đưa em xuống địa ngục. Vừa rồi là anh vô tâm làm tổn thương em, chỉ hy vọng em sớm quên một chút chuyện quá khứ, tìm được một người đàn ông biết yêu thương em cả đời. Hai năm nay là anh khiến em chậm trễ, chúc em hạnh phúc. Cổ Dư vô lực cầm điện thoại, đầu nghiêng bị mỏi, lấy tay day chán, khó chịu nhắm mắt, tắt máy. Vốn cô muốn ngủ tiếp, để thân thể khôi phục thể lực, nhưng điện thoại lại đổ chuông, không ngừng rung phá giấc ngủ của cô, không chịu dừng lại, hơn nữa càng khiến cô đau đầu là, đối phương cũng thông qua điện thoại của Diệp Tuấn Sinh mà tìm cô. Là Cổ Dư sao? Lại đây xem bác Mộ đi, ông ấy ngã xuống từ cầu thang, bác sĩ nói tình hình thật nghiêm trọng. Mộ Bá Mẫu khóc lóc trong điện thoại. Âm thanh sớm đã không còn sự vui thích khi tác hợp hôn nhân của con như trước, mà là chứa đầy sự chua xót. Chương 248. Là do tuổi lớn, không nghĩ tới ngã cầu thang sẽ ngã thành như vậy. Mộ Thái Thái luôn luôn khóc thương tâm, tay nắm chặt tay của chồng, bi ai nằm trên giường. Ngày đó ông ấy vẫn trước sau như một xuống lầu ăn cơm chiều, đột nhiên bước hụt chân, cả người ngã xuống từ cầu thang. Sau khi vào viện, ta mới biết được thân thể của lão Mộ yếu như thế nào. Mấy năm nay nhìn bề ngoài ông ấy không già đi, nhưng tuổi lớn làm sao chống lại được, xương cốt sớm đã bị tàn phá theo thời gian. Cổ Dư ở bên cạnh lẳng lặng nghe, phát hiện một thời gian không gặp, Mộ bí thư tựa như già đi rất nhiều. Xương cốt không hề cường tráng như thân thể, nét mặt cương nghị không còn nghiêm khắc. Dù sao, con gái lớn của Mộ bí thư cũng đã 40-50 tuổi, Mộ bí thư chính là thường ngày nghiêm khắc mới khiến người ta có cảm giác sắt thép, do đó khiến người ta xem nhẹ tuổi thật của ông, nghĩ rằng ông tuy già nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Ton. Đại Lận bỏ cô ra ngoài nói chuyện, nhìn vết thương trên mặt bị chảy xước vì gai hoa của cô, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, mấy ngày nay không gọi điện thoại cho chị được, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Cổ Dư thấy Đại Lận hình như đã nhận ra điều gì, thế này mới lấy tay đụng đụng lên vết thương trên mặt của mình, cười nói. Bị gai hoa hồng làm thương, chị đang định để chuyện này qua đi mới tìm em. Đại Lận, em vẫn biết chị vẫn thích những món lợi nhỏ, nhìn cái gì là muốn cái đó, bởi vậy lần này khéo làm sao, chị hái trộm hoa hồng của tiểu cữu của em. Anh ta chưa kịp làm rõ chuyện này với chị, em thân là người ở giữa nhớ nói giúp chị. Đại Lận thấy thần sắc của cô tự nhiên, lại phân rõ quan hệ cùng Mộ Dạ Triệt, nhíu mày nói. Hoa hồng của Mộ Dạ Triệt không phải là hoa hồng của chị sao? Hai người cũng sắp kết hôn, còn phân chia gì nữa? Vậy, nếu lời chị nói là thật, em có đồng ý để chị nói trắng ra không? Cổ Dư đem cặp mắt linh động kia mà nhìn bốn phía, đột nhiên kéo Đại Lận lại gần, nhỏ giọng mà nói. Thật ra em cũng biết chị cùng tiểu cữu của em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, là vì đối phó với Mộ Thái Thái, mới giả vờ yêu nhau, căn bản không có quan hệ gì. Giờ chị không cẩn thận lại hái sạch hoa hồng trắng của anh ta, khiến quản gia trong biệt thự của anh ta đưa đến cục cảnh sát, vừa rồi anh ta đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh giúp chị, thế này mới phát hiện ra kẻ trộm chính, là chị. Chị đâu còn mặt mũi gì, cũng không phải không biết xấu hổ quay về gặp người quen, bởi vậy Đại Lận em phải giúp chị. Đại Lận thấy cô vẫn không sửa được tật xấu tính toán chi ly của mình, lại vì mấy trăm tệ mà hái sạch vườn hoa hồng, liền cười nói. Xem ra hai người cũng là có duyên, chị xuất ngoại du lịch lại khéo thế nào đi vào biệt thự riêng của tiểu cữu, sau đó ham món lợi nhỏ hái sạch hoa hồng, cuối cùng hai người lại gặp nhau trong cục cảnh sát. Như vậy đi, để em gọi cho tiểu cữu, để tiểu cữu không cần truy cứu nữa. Ok, Cổ Dư cười khẽ giơ tay, ôm lấy Đại Lận mà cắn cắn, lần này du lịch quả thật cố ý giải sầu. Thế nhưng lại giải sầu ở trong nhà anh ta. Căn biệt thự đó cũng thật xa hoa, mỗi bông hoa hồng trong vườn cũng có thể bán được 500 tệ, lại còn chưa nói đến những bức tranh, chum đèn trong phòng khách xa hoa của anh ta, bởi vậy qua lần này, đột nhiên chị phát hiện con người của anh ta thật ra cũng đủ thối nát, uổng công chị vì anh ta mà tâm tình không tốt phải xuất ngoại du lịch. Vậy chị có cùng tiểu cữu nói chuyện hay không? Đại Lận nhìn sắc mặt của cô, nhẹ nhàng đóng cửa phòng của ông ngoại lại, để Cổ Dư nói thật cho cô nghe, ngày đó ở khách sạn. Quả thật tâm tình của chị không tốt. Bởi vậy lần này trở về, chị còn tính kết hôn cùng tiểu cữu nữa không? Giờ bác Mộ đang nằm trên giường bệnh, sao tụi chị có thể kết hôn được? Cổ Dư thở ra một hơi, đem thân mình dựa vào trên tường, ánh mắt nhìn về cửa phòng của Mộ Dạ Triệt. Hơn nữa em cũng biết, anh ta căn bản không thích chị. Nếu nhất định phải trói hai người lại với nhau, chị sẽ càng ngày càng thống khổ. Bởi vậy nhân dịp bây giờ còn cơ hội, chị sẽ để mình dần buông ra. Đau lâu dài như vậy không bằng đau ngắn thôi. Chị tính nghỉ việc ở tòa thị chính. Đại Lận lắc đầu, vì bọn họ từng bước đi đến nước này mà cảm thấy tiếc hận, đừng nghỉ việc. Trước khi ngã bệnh ông ngoại luôn áy máy vì chuyện này, chính là cảm thấy thật có lỗi với chị, Cổ Dư. Ông ngoại vẫn hy vọng chị làm việc ở tòa thị chính, rồi từ từ giúp chị giải quyết những vấn đề xung quanh, nhất định cho Cổ ra một đạo lý công bằng. Bởi vậy nếu chị nghỉ việc lúc này, ông ngoại sẽ thật lo lắng. Cổ Dư nghĩ nghĩ, khó hiểu nhìn mặt Đại Lận, bác Mộ có ý gì? Ý của ông ngoại là, nhất định phải để cho chị cùng Mộ Dạ Triệt kết hôn. Đại Lận gật đầu thật mạnh, trịnh trọng nhìn Cổ Dư, ông ngoại luôn mê man, hô hấp mỏng manh, nhưng vừa Roy Fem giúp ông điều chỉnh lại máy thở, đột nhiên ông nói với em, kết hôn. Để chị và Mộ Dạ Triệt kết hôn. Giờ ông ngã từ cầu thang xuống dưới, chính mình cũng cảm giác được 5 tháng không buông tha người nào, ông sợ chính mình không chống đỡ được đột nhiên lìa đời, không thể cho Cổ gia chị công bằng, bởi vậy ông kiên quyết để cho Mộ Dạ Triệt kết hôn cùng chị. Càng nhanh càng tốt. Đây là tâm nguyện của ông ấy sao? Cổ Dư lẳng lặng nghe, cười lắc lắc đầu, nhưng chị cũng không thể vì tâm nguyện của bác Mộ, gả cho một người đàn ông không thương mình. Đại Lận, em giúp chị nói một câu với bác Mộ, Mộ Dạ Triệt cũng muốn kết hôn sắp như mong muốn của mọi người, để cho ông ấy biết tin lành, không cần lo lắng. Cổ Dư, nếu cô dâu không phải là chị, ông ngoại vĩnh viễn không buông lòng được. Được rồi Đại Lận, giờ em có chút rong dài đó. Cổ Dư cắt ngang lời Đại Lận để cô đừng nói nữa, nghiền ngẫm mà cười. Hay tin lời chị nói, để bác Mộ nghe được tin lành an tâm dưỡng bệnh, hôn lễ của Mộ Dạ Triệt tuyệt đối sẽ không khiến bất kỳ ai thất vọng, anh ta tin tưởng, chị cũng tin tưởng như vậy. Cô xoay người xuống dưới lầu, nhìn quanh bốn phía, để Thị Na cùng Diệp Tuấn Sinh đang ngồi vắt vẻo trên sofa trong phòng khách đứng lên, đi thôi. Chúng ta quay về biệt thự ven biển một chuyến. Thị Na đang ăn nho, nghe vậy quả nho chui tọt vào cổ họng, khiến cho người cô cong lại như một con tôm, cổ tiểu thư, vừa rồi cô nói gì? Còn muốn quay về biệt thự ven biển một chuyến sao? Khụ, nghẹn chết tôi. Nước. Diệp Tuấn Sinh thì ở bên cạnh giúp cô uống nước, nâng cô dậy từ sofa, dùng sức vỗ lưng của cô, để cô nuốt quả nho trong cổ họng xuống. Có thể là hành lý của Cổ tiểu thư còn ở nơi đó, cần quay về lấy, chúng ta đi thôi, đưa Cổ tiểu thư trở về. Nhưng thiếu gia, Diệp Tuấn Sinh thiếu gia sẽ không ăn thịt Cổ tiểu thư. Đi thôi, đừng nói nhiều nữa. Diệp Tuấn Sinh giúp cô nuốt được quả nho, cười hưng phấn, đã muốn nâng người cô đi đến chiếc xe du lịch. Ba người ngồi trở lại chiếc xe du lịch, Cổ Dư yêu cầu về Cổ gia một chuyến, sau đó lại đi biệt thự ven biển. Vì thế vài giờ sau, chiếc xe du lịch lại lần nữa đưa cô về đến biệt thự của Mộ Dạ Triệt, tất cả người hầu đều cảm thấy ngạc nhiên đối với việc cô đi mà quay lại, không biết cô còn trở về làm gì. Trên lầu Lâm Tiêm Tiêm nghe người hầu thông báo, cũng không hiểu vì sao Cổ Dư còn muốn quay lại căn biệt thự này. Vì thế mang theo một hiếu kỳ lẳng lặng đi đến ban công của biệt thự, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Cổ đại tiểu thư muốn làm cái gì. Mà Mộ Dạ Triệt thật ra đã rời đi, nghe nói là muốn họp, công việc bận rộn, chỉ có thể đợi đến tối mới có thể quay lại. Bởi vậy hiện tại Cổ Dư đến biệt thự, căn bản Mộ Dạ Triệt không thể thấy, chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi, chứng minh chính mình không cam lòng. Sân dưới lầu, Cổ Dư đi mà quay lại bước xuống xe, mặt mang ý cười, lập tức đi đến trước mặt Đỗ quản gia, giao cho ông ta một chồng tiền, ta dùng từng này tiền, mua sạch toàn bộ hoa hồng trong vườn, bao gồm cả hoa hồng đen ở trong nhà kính. Đỗ quản gia liếc mắt nhìn bốn chồng tiền mặt lớn, ánh mắt lại rời lên mặt Cổ Dư, cô có nhiều tiền như vậy sao? Cổ Dư bảo thị na nhận tiền, ông ta có nhận hay không cũng không sao cả, bán hay bán hoa hồng cũng không sao, nhẹ nhàng cười hừ, vài giờ trước, thân là vị hôn thê của Mộ thị trưởng, tôi có thể nào không cần tiền của Mộ thị trưởng mà đi mua những bông hoa hồng này? Cô liếc mắt nhìn ông già Đỗ một cái, chậm rãi đi qua bên người ông ta, cười nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở lầu 2. Đỗ quản gia, có khả năng ông không biết. Ngay vài giờ trước, Mộ thiếu gia nhà ông vì Lâm Tiêm Tiêm, lại vô tình ném bỏ vị hôn thê là tôi đâu. Vì cái gì tôi lại vào biệt thự, lại vì cái gì mà hái thật nhiều hoa hồng của Mộ Dạ Triệt như vậy, vì sao có thể êm đẹp đứng ở chỗ này? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vài giờ trước, tôi còn là vị hôn thê mà Mộ thiếu gia chờ đợi kết hôn. Tôi vì muốn cho anh ta một bất ngờ, mới vào biệt thự, hái hết hoa hồng, hóa trang thành người hầu, chế tạo chút lãng mạn thuộc riêng về tôi cùng anh ta, nhưng kết quả cuối cùng thì Đỗ quản gia cũng thấy đấy. Ông khiến tôi ở cục cảnh sát tạo thành một bất ngờ thật lớn cho anh ta. Mà anh ta, lại mang theo Lâm tiểu thư tặng cho tôi kinh ngạc chứ không có vui vẻ gì. Đỗ quản gia đã nghe từ con gái nói rằng mối quan hệ giữa Cổ Nguyệt và Mộ thiếu gia là vị hôn phu hôn thê. Bởi vậy khi Cổ Dư nói ra những lời này, ông cũng không nghi ngờ, mà là cũng liếc mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở trên lầu một cái, nói với Cổ Dư. Vậy hiện tại cô muốn như thế nào? Thì ra họ Cổ này rất gì và này nọ, cho dù là thân phận, địa vị, lẫn thanh danh, càng danh chính ngôn thuận hơn so với Lâm tiểu thư. Cô ấy mới chính là vị hôn thê thật sự của Mộ thiếu gia. Không muốn như thế nào cả. Cổ Dư nghiêng mặt đi, dùng ánh mắt cười xem xét vườn hoa hồng bốn phía. Chính là muốn dùng tiền của Mộ Dạ Triệt, cho tôi để mua hết toàn bộ hoa hồng ở đây. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đến vườn hái hoa hồng. Trước khi trời tối chuyển hoa hồng đến bờ biển, một đóa cũng không thiếu. Trước hết tôi cần xin phép thiếu gia. Đỗ quản gia vì chủ nhân trước, không dám tùy tiện làm theo lời cô. Vậy thị na, cô mang theo người hầu đi hái hoa hồng đi. Cổ Dư không hề để ý đến ông ta, trực tiếp chỉ đạo thị na cùng Diệp Tuấn Sinh bên cạnh, để bọn họ mang theo người đi hái sạch hoa hồng ở nơi này. Mỗi một bông hoa hồng được thu mua với giá 50 tệ, mọi người hái được bao nhiêu tính bấy nhiêu, tính từ bây giờ. Úi! Mỗi bông hoa giá 50 tệ. Thị na ở một bên phát ra tiếng thét chói tai, sớm muốn hái sạch hoa hồng ở nơi này. Hiện tại lại có cơ hội, cô lại chạy về phòng người hầu, nâng tay hô hào các chị em giúp việc cùng ùa lên. Các chị em ơi, thiếu nãi nãi của chúng ta đã lên tiếng rồi, mỗi một bông hoa giá 50 tệ, chúng ta mau chạy nhanh đi hái. Hái bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, hạn chót là trước khi trời tối. Giờ chúng ta đẩy nhanh tốc độ một chút, đoạn sau không cần làm việc. Cô dẫn đầu chạy vọt vào vườn hoa, cầm bông hoa nào liền cắt bông hoa đó, để Diệp Tuấn Sinh nhận hoa hồng giúp cô, hát lớn, hoa hồng, tao yêu mày. Những người hầu khác thấy con gái của quản gia chạy vọt vào vườn hái hoa, phút chốc nổi gan lên, tranh nhau chạy về vườn hoa, dùng các loại công cụ để hái hoa. Cổ Dư thấy việc này thu được hiệu quả, đứng ở bên cạnh nhìn một lát, sau đó lẳng lặng xoay người đi ra biệt thự, đi đến bãi biển bên cạnh hóng gió. Cô ngồi trên bờ cát, tay xách giày của mình, ánh mắt nhìn về phương xa, đôi chân trắng nõn thì ngâm trong nước biển, mặc sóng biển đập vuốt ve. Cảnh biển nơi này quả nhiên là đẹp. Không biết khi nào thì cô có thể dựa vào vai người đàn ông mình yêu, ngắm cảnh biển ở nơi này. Hay là, cả đời này cô cũng không có khả năng gặp được người đàn ông đau thương cô, yêu cô. Cô cũng không hiểu được vì sao chính mình lại giống như đàn ông, vì sao keo kiệt, tính toán chi li. Rõ ràng cô có được khuôn mặt con lai, đôi mắt mèo ma mị, nét đẹp lạnh lùng. Nhưng cố tình đàn ông thấy cô một lần lại trốn một lần, không biết là làm sao. Gần tới chạng vạng, mọi người hái một lượng lớn hoa hồng chậm rãi đi đến bờ biển. Thị na dẫn đầu, mỗi người cầm một cái sọt chứa đầy cành lá hoa hồng, mỗi người bọn họ đều hái được hơn trăm cành, đầu đầy mồ hôi, đang cao hứng phấn chấn đi đến bờ biển. Nhưng lúc này Cổ Dư đã không còn ở nơi này, mà là gọi điện cho thị na, ủy thác cô phát bốn chồng tiền lớn vừa rồi cho người hầu, sau đó ném toàn bộ hoa hồng xuống biển. Nhiệm vụ của mọi người đã hoàn thành, mang theo chút tiền này đi mua sắm đi, Mộ Dạ Triệt sẽ không trách cứ mọi người. Giờ phút này cô ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng tòa thị chính. Thân mình ẩn vào trong bóng tối, không có bật đèn, nhìn ánh đèn mơ hồ ngoài cửa sổ, ném hoa hồng xuống biển, hoặc là đặt trên bờ biển tặng miễn phí cho mọi người. Mà bên cạnh cô, là thùng đồ dùng mà cô dọn ra khỏi nơi này, cùng với đơn nghỉ việc. vừa rồi ba tôi bị tức đến hộc máu, nhưng không ai thèm để ý đến ông, mấy trăm người cùng thi nhau chạy về phía trước, nháy mắt đạp nát vườn hoa hồng. Ha ha ha, quá sướng, để xem Lâm Tiêm Tiêm kia còn hái hoa hồng giết thời gian nữa không. Ghê tởm, thật đúng là trước kia xem mình như nữ chủ nhân. Thì ra là một con hồ ly tinh khoác da người giả nhân giả nghĩa. Trước mắt cứ như vậy đi, thị na, sau này có việc sẽ liên lạc. Cổ Dư cúp máy, không có thu dọn đồ dùng trên bàn làm việc nữa, mà là dựa thân mình vào ghế, mê mang nhìn ánh đèn bên ngoài. Hiện tại, cô quyết định không nghỉ việc ở tòa thị chính, mà là đổi một nơi khác, sau đó từ từ tìm phương hướng cho mình, để cô một lần nữa tỉnh táo đứng lên. Lâm Tiêm Tiêm nhìn Mộ Dạ Triệt đang lẳng lặng xem tài liệu ở bàn làm việc, cầm ly cà phê nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Chuyện chiều nay Cổ tiểu thư đến thu mua hoa hồng, Đỗ quản gia có gọi điện cho anh không? Mộ Dạ Triệt nghe vậy ngẩng đầu, buông tài liệu trong tay, nhìn cô cho rằng vì sao cô ấy muốn làm như vậy? Lâm Tiêm Tiêm cười nhẹ nhàng, mang theo sự áy náy mà nói. Cổ tiểu thư làm như vậy, chắc là vì muốn phát tiết. Nhưng theo tôi nhìn thấy, Cổ tiểu thư thật sự yêu anh không nên đối xử với cô ấy như vậy. Yêu? Mộ Dạ Triệt đang tinh tế nhấm nuốt từ này, đôi mắt đen gợi lên chút cười tà, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm ở trước mặt, vậy cô yêu tôi sao? Lâm Tiêm Tiêm đối mặt với ánh mắt đầy lửa nóng của hắn, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, nhìn một hướng khác mà nói. Mộ tiên sinh, anh đang nói giỡn. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không có khả năng yêu một người đàn ông trong giai đoạn mình vừa mới chia tay. Nếu nói yêu, đó là gạt người. Đi tắm rửa đi. Mộ Dạ Triệt dùng ngón tay thon dài sạch sẽ của mình, mà chạm lên gương mặt ôn nhu của cô, đột nhiên dịu dàng ra lệnh cho cô, đêm nay tôi sẽ đến phòng. Lâm Tiêm Tiêm bị hắn đụng chạm khiến sắc mặt ửng hồng, thế này mới nhớ tới chính mình từng hứa với hắn, cô đã chuẩn bị tốt, hy vọng đêm nay hắn có thể ở lại, vì thế nói nhỏ giọng. Khi nào thì anh đến đây? 1 giờ sau. Mộ Dạ Triệt lấy tay không ngừng vuốt ve lên xuống trên gương mặt của cô, ánh mắt lửa nóng không ngừng nhìn ngũ quan dịu dàng của cô, tựa như si mê, nhưng cũng không có hôn môi cô, cũng nói. Cũng có thể là nửa tiếng, tôi cho cô thời gian chuẩn bị. Lâm Tiêm Tiêm đắm chìm trong hơi thở nam tính nhẹ nhàng khoan khoái của hắn, trái tim đã đập rối loạn nhịp, ngượng ngùng khác thường, nhất là khi bị ánh mắt của hắn đánh ra, bị tay hắn chạm vào, cảm giác giống như điện giật, thân hình mềm mại có phản ứng kỳ quái trong nháy mắt, khiến cho cô đầu tiên mà vội vàng thoát khỏi hắn, sau đó đột nhiên bị hắn kéo vào trong lòng, sau đó lại cam tâm tình nguyện mềm nhũn trong lòng hắn. Điều này khiến cho cô nghĩ tới lúc trước khi hắn cứu cô. Hương vị đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm vào môi cô thật thoải mái. Hiện tại hắn ôm cô, chính là cái loại lạnh lẽo này, lại khiến người ta có cảm giác vui vẻ chịu đựng. Giờ, liền trở thành người phụ nữ của tôi. Mộ Dạ Triệt nói ở bên tai cô, dùng ngón tay lạnh lẽo của mình mà chạm lên ngũ quan xinh xắn của cô, chậm rãi, dịu dàng, đã muốn thay đổi chủ ý, không tính cho cô thời gian chuẩn bị nữa, mà là tại thư phòng này, chính thức bao dưỡng cô thành tình nhân. Qua đêm nay... cô sẽ chính thức trở thành tình nhân bên gối của Mộ thị trưởng ở Cẩm Thành này. A, Lâm Tiêm Tiêm bắt đầu khẩn trương cùng run run, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, nhìn gương mặt tuấn tú của Mộ Dạ Triệt đang đến gần mình, nghĩ rằng hắn muốn hôn cô. Nhưng hắn trực tiếp bỏ qua môi của cô, đột nhiên một tay đè cô xuống bàn, làm cho cô lấy tư thế nằm úp sấp mà nghênh đón hoan ái tiếp theo của hắn. Tôi, cô không có thói quen như vậy, muốn lật người lại, nhưng người đàn ông phía sau dùng bàn tay đè nặng vai của cô, đang dùng ánh mắt đánh giá cô. Giọng nói tà ác mà gợi cảm, mang theo tiếng khàn khàn nhẹ nhẹ, như vậy sẽ không đau, cũng sẽ không để cho tôi nhìn thấy mặt của cô. A, âm thanh thanh nhã mê người của hắn cũng không mất đi hơi thở dương cương, mà phun bên tai cô, khiến cơ thể cô co rút một trận, cổ trắng đã đỏ bừng. Lâm Tiêm Tiêm cảm giác hắn đang tháo thắt lưng, áo ngủ trên người của mình thì bị lột xuống dưới, để lộ thân thể trắng ngọc cùng đôi chân thon dài, cùng ma sát với thân thể cao to của hắn, điều này khiến cho cô tràn ngập sợ hãi đối với chuyện sắp xảy ra. Cùng tràn ngập chờ mong, bởi vì hơi thở trên người hắn khiến cô càng ngày càng thích, thân thể không tự chủ được, bị hắn hấp dẫn, luôn muốn tới gần hắn chứ không phải rời xa hắn. Cô thích loại cảm giác này, tuyệt vời, thoải mái, ngọt ngào, nhưng mà đang lúc cô nằm trên bàn để lộ thân thể chuẩn bị nghênh đón hắn, điện thoại bên cạnh vang lên. Điện thoại luôn có công hiệu này, mỗi lần đều vang lên tại thời điểm mấu chốt, vừa làm cô giảm bớt khẩn trương, lại khiến cô cảm thấy từng đợt thất vọng. Tiểu Cửu lập tức lại đó. Mộ Dạ Triệt đã mở cửa đi ra ngoài. Mộ Trạch, quả nhiên Mộ Bí Thư đã tỉnh, nhưng ông vẫn cần máy thở như trước, hơi thở mong manh. Giờ phút này ông nhìn con trai Tuấn Mỹ cao ngất ở bên giường, cũng nhìn Cổ Dư được gọi tới, gian nan nâng tay lên, kết, hôn. Mộ Thái Thái với sắc mặt tiểu tụy thì giải thích thay chồng, vô cùng đau đớn nhìn Mộ Dạ Triệt vừa vội vàng tới được, cổ họng muốn phát ra tiếng khóc, trước khi bà con bị ngã, vẫn không thể nào quản chuyện của con được, bởi vì ông ấy tin tưởng con, ủng hộ những điều con làm. tin rằng con sẽ xử lý tốt chuyện hôn nhân đại sự của mình. Nhưng giờ, ông ấy sợ mình chết không nhắm mắt, hối hận không có gây áp lực cho con. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của ông ấy chính là để con kết hôn cùng Cổ Dư, chỉ cần kết hôn, ông ấy sẽ khiến mình cố gắng tiếp tục chống đỡ. Mộ Dạ Triệt nhìn cha mình trên giường bệnh, nhướng mày, nói giọng khàn khàn. Ba, con có thể vì ba cưới một cô con dâu môn đăng hộ đối, nhưng không nhất định phải là Cổ Dư. Môi của Mộ Bí Thư run lên một trận, sắc mặt đột nhiên biến hồng, tỏ vẻ ông đang tức giận, tim đập nhanh hơn. Bác sĩ cùng Mộ Thái Thái ở bên cạnh vội vàng ngăn Mộ Dạ Triệt nói tiếp, kéo hắn qua một bên, gần như là cầu xin hắn, ba con như vậy sẽ khiến tăng huyết áp lên não, Dạ Triệt con đừng nói gì thêm nữa. Con đồng ý đi, để ba con được sống lâu thêm mấy ngày, đừng để ông ấy chỉ ngã một cái, từ nay về sau liền lìa khỏi cõi đời này. Dạ Triệt, mẹ van xin con thương xót, cho ba con có một hy vọng để chống đỡ, hiện tại chuyện này như cục đá đè trên ngực ông ấy. Cổ Dư đứng ở phía sau bọn họ, thấy Mộ Thái Thái phẫn nộ vẫn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cô, để cô đi qua, bỗng nhiên cô xoay người chạy ra bên ngoài, rời khỏi nơi đầy áp lực này. Phía sau cô thì có Đại Lận, Đằng Duệ Chiết, cùng anh trai Cổ Ngạo, chị dâu Mã Nhã Thanh đi theo đến được, nhưng khi cô vội vã chạy đi, không ai nhẫn tâm kéo cô lại. Bởi vì bọn họ không nhúng tay vào chuyện này được, phải để Cổ Dư tự mình đi lựa chọn, gả hoặc không lấy chồng, có muốn lấy bản thân mình ra để giúp Mộ Bí Thư nuốt xuống cơn giận, trong ngực này hay không? Cuối cùng cô chạy tới trong vườn của Mộ gia, hít từng ngụm không khí thanh lương, gắng hết sức để chính mình không bị áp lực, đang muốn đẩy cánh cổng chạy ra ngoài. Đột nhiên Mộ Dạ Triệt không biết đuổi theo từ khi nào giữ lại tay của cô, bình tĩnh nói với cô. Cùng anh kết hôn giả đi. Đợi bệnh tình của ba có chuyển biến tốt, chúng ta lập tức giải trừ hợp đồng. Cổ Dư trực tiếp bỏ qua hắn, đẩy cánh cổng đi ra ngoài, thầm nghĩ mau rời khỏi nơi này. Thân hình thon dài của Mộ Dạ Triệt đi ở phía sau cô, cũng bị buộc không có sự lựa chọn nào khác. Nếu hiện tại chúng ta rời đi, vậy chờ ông ấy chết. Ông ấy bỗng nhiên bị ngã, bị té tổn thương đến thân thể, nhưng cơn giận trong ngực ông ấy mới là điều mấu chốt. Giả kết hôn cùng anh, ngoài chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn, tất cả những điều khác đều không thay đổi, em có thể tiếp tục cuộc sống của mình, em cũng chính là em, toàn bộ dựa theo em mà sống. Hơn nữa hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy của Cổ Dư, mà bổ sung thêm một câu, em không nên dùng phương pháp thu mua toàn bộ hoa hồng trong biệt thự để chứng minh em đã không cần anh, lòng của em đối với anh hẳn là đã nguội lạnh, giống một người xa lạ mà kết hôn giả cùng anh, sẽ không sợ hãi sinh ra tình cảm thật, đối với anh ung dung bình thản. Đây mới là em đã hoàn toàn quên mất anh. Vậy phiền anh dự thảo sẵn hợp đồng. Cổ Dư quay đầu nhìn hắn, gương mặt cũng không có bị chọc giận, hay là tuyệt vọng thương tâm, xoay người chậm rãi đi trở về. Trong hợp đồng ghi rõ trả tiền thù lao trong lúc làm việc, phạm vi tiếp xúc, cùng với vấn đề bồi thường. Cô đi vòng quanh Mộ Dạ Triệt tuấn tú một vòng, vươn hai ngón tay ra, thời gian 2 tháng, tôi chỉ phụ trách chăm sóc bác Mộ để bệnh tình của bác chuyển biến tốt hơn, những việc khác không nằm trong phạm vi công việc. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng cậu của Đại Lận là chính nhân quân tử, tuyệt đối không cảm thấy hứng thú với cô gái mà mình luôn mãi hối hôn, nếu không chính anh ta sẽ bị coi thường. Lúc này đây, tôi sẽ kết hôn để cho mọi người xem, để cuộc hôn nhân hô hào trong 2 năm nay rốt cuộc trở thành sự thật, hoàn thành tâm nguyện của mọi người. Ha ha, Mộ thiếu gia, anh cũng không nên hối hận, lần này tôi sẽ dọn vào ở nhà của các người, ngoài chuyện đem 2 bác trở thành cha mẹ của mình, tài sản của Mộ gia cũng có 1/2 thuộc về tôi. Cùng với toàn bộ biệt thự trên danh nghĩa của anh cũng có 1/2 thuộc về tôi, thế nào? Không có từ hối hận này. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt trầm tĩnh như nước, lặng lặng nhìn cô, bởi vì ngoài việc nhận giấy chứng nhận kết hôn, tất cả những điều khác sẽ không thay đổi, tất cả dựa theo hợp đồng mà làm, bản thiếu vĩnh viễn không có khả năng thích em. Tôi đây mỏi mắt mong chờ. Cổ Dư thật sự cười sang sảng với hắn, đôi mắt trong suốt chứa ý cười, mặt vui vẻ, dễ dàng đi qua bên người hắn, thoải mái đi vào Mộ Trạch. Chương 249. Mộ Bí Thư không cẩn thận ngã cầu thang, cú ngã này khiến ông chính thức bước vào giai đoạn gần đất xa trời, khuôn mặt rốt cuộc không thể đăm đăm. Lúc này ông cũng không có hấp hối như lời vợ nói, mà là cố gắng để bản thân chống đỡ, dùng tất cả sức lực để đi dận con trai. Ông không thoát được bệnh cao huyết áp, cũng giống như tất cả những người cao tuổi khác, trước 60 tuổi thì cao ngất như cây tùng, khí thế nuốt cả sơn hà, nhưng mà bước qua tuổi 70, thân thể khỏe mạnh của ông bắt đầu xói mòn dần dần. Một khi bị ngã, các chứng bệnh bắt đầu hiện ra, tra tấn cơ thể già nua không chịu nổi một kích của mình. Lão Mộ, Cổ Dư đã trở lại. Mộ Thái Thái canh giữ bên giường nhẹ nói với ông, lấy tay tháo máy thở để ông nhìn Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt ở bên giường. Cổ Dư giải sầu rốt cuộc cũng đã về, con bé đồng ý kết hôn cùng Dạ Triệt. Hai người đã đến cục dân chính nhận giấy chứng nhận kết hôn. Cổ Dư Dạ Triệt Mộ Bí Thư gian nan gật đầu, từ cổ họng phát ra một âm thanh cực kỳ suy yếu, tỏ vẻ ông nghe thấy được. Mộ Dạ Triệt ở bên giường thì đến gần cha mình, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm, trầm giọng mà nói. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh, hôn lễ sẽ được cử hành vào một ngày mà ba lành bệnh. Giờ con cùng Cổ Dư đã là mối quan hệ vợ chồng. Cổ Dư đứng bên cạnh hắn không lên tiếng, nhưng cô gật đầu với Mộ Bí Thư, tỏ vẻ đây là sự thật. Môi của Mộ Bí Thư run run, đôi mắt tang thương nhìn con, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vốn ông còn muốn nói tiếp, nhưng trước mắt cơ thể ông phải dựa vào máy thở, không thể không để bác sĩ đeo máy thở cho ông, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện tại nhịp tim cùng huyết áp của Mộ lão gia thật bình thường, chứng minh tình trạng cảm xúc của Mộ lão gia thật tốt, là phương pháp trị liệu tốt nhất. Bác sĩ kiểm tra thân thể cho Mộ Bí Thư lần nữa, xoay người vui sướng nhìn Mộ Dạ Triệt, cùng Mộ Thái Thái ở bên giường, Mộ lão gia ngã xuống từ cầu thang, có khả năng kết quả chính là bị trúng gió cùng tê liệt. Nhưng theo tình hình trước mắt, kết quả hẳn là tốt hơn so với dự đoán, bởi vì Mộ lão gia đã giải được khúc mắc trong lòng, đang cố gắng phối hợp điều trị. Vậy là tốt rồi, xin hãy tiếp tục điều trị. Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra vui mừng tương tự, nếu có cái gì cần, cứ gọi điện cho tôi. Vâng, Mộ thiếu gia. Cổ Dư thấy hắn xoay người đi ra ngoài, nhìn cô một cái, chính mình cũng đi ra theo, cùng hắn đi trên hành lang, nói ra đề nghị. Trong khoảng thời gian này, chúng ta ngoài việc thực hiện theo các điều ước trong hợp đồng, cũng không cần công khai mối quan hệ của chúng ta. Mối quan hệ hôn nhân chỉ có tác dụng với bác Mộ, còn đối với người ngoài chỉ là tờ giấy phế liệu. Có thể. Mộ Dạ Triệt để lộ một nụ cười mỉm đạm mạc, lẳng lặng nhìn cô, một khi bệnh tình của ba có biến chuyển tốt, anh sẽ lập tức trả tự do cho em, giải trừ hợp đồng. Thù lao cũng sẽ dựa theo tỷ lệ để trả cho em. Hiện tại anh có thể chuyển khoản 30% tiền đặt cọc. Cổ Dư cũng cười cười nói với hắn, rút hợp đồng bọn họ vừa mới ký qua từ trong túi sách, để hắn thực hiện thanh toán những con số phía trên, anh thật thoải mái, nguyện ý xuất ra một nửa tài sản để ký kết hợp đồng kết hôn giả này. Bởi vậy em cũng chẳng có điều gì để từ chối, nhất định sẽ cầm lấy số tiền thuộc về mình. 30% tiền cọc này anh chuyển khoản cho em, 70% còn lại đợi cho chuyện thành hãy chuyển tiếp, em không có từ chối tiền đâu, càng nhiều càng tốt, ha ha. Anh sẽ để thư ký chuyển tiền vào tài khoản của em, giờ em có muốn cùng anh đi ăn một bữa cơm không? Mộ Dạ Triệt mỉm cười, không có dị nghị gì đối với chuyện trả thù lao, cười mời cô, thân là vợ chồng, chúng ta nên đến nhà hàng ăn bữa ăn tối đầu tiên sau khi kết hôn, dùng để chúc mừng tân hôn. À, nếu có chuyện gì, em không ngại nói thẳng ở đây đâu. Cổ Dư không đồng ý ra ngoài ăn cơm cùng hắn, nhìn nhà ăn dưới lầu của Mộ gia, đêm nay bác gái giữ em lại ăn cơm, bà đã bày tiệc ở nhà sẵn rồi, người một nhà ăn bữa cơm cùng nhau, coi như chúc mừng kết hôn. Mà thật ra anh cũng biết, chúng ta chính là kết hôn giả, hoàn toàn không cần phô trương. Trong lúc thực hiện hợp đồng, em có thể hẹn hò cùng bạn trai tương lai của mình, điều này không nằm trong giới hạn của hợp đồng. Mộ Dạ Triệt cười nói nho nhã. Quyết định không đi nhà hàng ăn cơm, mà là ở trong này nhờ Cổ Dư một chút, nhưng mà em không thể đưa anh ta về nhà, tốt nhất là nên hẹn hò bên ngoài, hiểu không? Thì ra anh muốn nói điều này. Cổ Dư tỏ vẻ hiểu được, cười gật gật đầu, Mộ thiếu gia, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không đưa đàn ông về nhà kích thích bác Mộ. Nhưng anh cũng đừng quên, anh càng không thể đưa Lâm Tiêm Tiêm đến nơi này. Hiện tại là Mộ Dạ Triệt anh mời em ngồi vào vị trí phu nhân thị trưởng này, cũng đừng có hối hận, em sẽ không khách sáo đâu, ha ha. Thật không? Em không cần khách sáo. Mộ Dạ Triệt có chút đăm chiêu mà liếc nhìn cô một cái, khóe môi gợi cảm cũng gợi lên chút cười lạnh, không có cùng cô thảo luận vấn đề này, xoay người lẳng lặng xuống lầu dùng cơm đi. Cổ Dư ở trên lầu 2 bị một cảnh này làm cho toàn thân nổi da gà, lặng lẽ lấy tay phủi phủi da gà đang nổi lên bốn phía của cánh tay, đi theo phía sau Mộ Dạ Triệt xuống lầu. Thì ra là khách của Mộ gia, cũng thật là náo nhiệt. Ô, Dạ Triệt em về khi nào vậy? Vừa rồi chị cùng anh rể không có nhìn thấy em. Mộ Thanh Nhàn uống mấy ngụm trà, thoải mái xoay qua nhìn Mộ Dạ Triệt ở trên cầu thang, phát ra một tiếng cười nhạo, rốt cuộc cũng kết hôn, chúc mừng em nha. Người ở sau chắc là em dâu nhỉ. Thì ra bà chính là em gái thứ hai của Mộ Thanh Như, Mộ Thanh Nhàn, lớn hơn Mộ Dạ Triệt khoảng 20 tuổi, luôn luôn lấy con trai của mình mà âm thầm phân cao thấp với Mộ Dạ Triệt, không phục Mộ Bí Thư khi ông bất công đề bạt Mộ Dạ Triệt, mà không chịu đề bạt con trai đông húc của bà. Cho nên thái độ ôn hòa đối với Mộ Dạ Triệt trông thật kỳ quái. Mộ Thanh Như, Mộ Thanh Nhàn, Mộ Dạ Triệt chậm rãi bước xuống cầu thang, khí chất tao nhã mà ôn nhuận, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười nho nhã, thay Cổ Dư giới thiệu người phụ nữ ở trước mặt, Cổ Dư, đây là chị hai Mộ Thanh Nhàn. Chị hai? Cổ Dư lễ phép hô một tiếng, phát hiện gì hai của đại lận không khách sáo với người ta cho lắm, vẫn dùng ánh mắt được trang điểm đậm mà đánh giá cô, thậm chí miệng còn chậc chậc vài tiếng, cơ thể cao nhưng gầy, không có tướng vượng phu. Chị nói này Dạ Triệt, mỗi một cô bạn gái của Đông Húc, nhà chị đều có dáng người đầy đặn vượng phu hơn so với cô em dâu này. Dạ Triệt thấy chị hai vẫn như cũ không nuốt nổi cục tức này, lại lấy Đông Húc ra so sánh với hắn, liền thản nhiên cười nói. Gần đây Đông Húc bận cái gì? Cũng đã lâu không gặp. Chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Em là cậu cũng chỉ mới nhận giấy chứng nhận kết hôn từ hôm qua thôi, nó là cháu ngoại thì gấp gáp kết hôn làm gì? Cháu trai mà kết hôn trước cậu là đại nghịch bất đạo, Đông Húc nhà chị cũng không dám làm vậy. Tiếng nói của Mộ Thanh Nhàn càng thêm bén nhọn, chứa đầy châm chọc, cười lạnh không thôi, huống chi hiện tại mạng sống của ba như ngọn đèn trước gió. Nếu Đông Húc nhà chị cũng noi theo mà kết hôn sau em, tổ chức tiệc cưới, có lẽ ba cũng bị chọc tức chết. Giờ ông ấy nằm trên giường bệnh, tính mạng bị đe dọa, hai người lại có tâm tình đi kết hôn, thật đúng là không xem ông ấy ra gì à. Ông ấy xứng đáng bị chôn sống trong không khí sôi động này. Cổ Dư ở bên cạnh lắng nghe, thế này mới phát hiện khoảng cách giữa chị em trong Cổ gia cô cùng sâu, hoàn toàn xem cô là con dâu mới trở thành nơi chút giận, liền lên tiếng nói. Chị hai, anh rể, ăn cơm đi, qua ngồi thôi. Mộ Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cô một cái, thế này mới ngậm miệng không hề mượn gió bẻ măng, kéo tay chồng cao ngạo ngồi vào bàn ăn, không ngừng kén cá chọn canh với những thức ăn mà người hầu dọn lên, đem tức giận với Mộ gia chút lên người hầu vô tội. Cổ Dư thấy chị hai này vẫn không chịu ngừng lại, liền nhẹ giọng nói với Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh. Giống như đắc tội với chị ấy vậy, thoạt nhìn oán niệm của chị hai này sâu vô cùng, nhìn ai cũng muốn chút giận. Sắc mặt Mộ Dạ Triệt không thay đổi, lẳng lặng cười. A, trời sinh tính tình chị ấy như thế, không thể thay đổi. À đúng rồi, Dạ Triệt, em giúp chị tìm Đông Húc đi, không biết nó đi đâu, vẫn không liên lạc được. Mộ Thanh Nhàn ở phía đối diện trên bàn ăn sau khi xấu tính chọn đồ ăn, mà người hầu dọn lên, đột nhiên quay đầu lạnh giọng chỉ đạo Mộ Dạ Triệt một câu, thái độ vẫn cao ngạo như trước, khinh thường nhìn Cổ Dư ở bên cạnh Mộ Dạ Triệt mà liếc mắt một cái, ánh mắt quay lại trên người Mộ Dạ Triệt, lần này ba xảy ra chuyện lớn như vậy, nó là cháu ngoại nhất định phải đến đây nhìn xem, nhân tiện gặp mặt mợ út. Đừng có đưa về một cô bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp về đây. Bạn gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, sẽ nổi bật lấn át cả mỡ út, ha ha. Chị hai, cưới vợ hiền, Cổ Dư thật hiền lành, hơn nữa cũng xinh đẹp. Mộ Dạ Triệt thản nhiên cười nói, nhìn chị hai ở phía đối diện, em sẽ hỗ trợ tìm kiếm Đông Húc, để nó mau chóng trở về. Vậy là tốt rồi, lần này có lẽ Đông Húc nhà chị cũng muốn đưa con dâu về đây, chị cũng không có biện pháp gì với nó. Mỗi lần quen bạn gái đều thật vĩ đại, khiến chị không có cách nào đi lựa chọn. Chỉ hận không thể cưới tất cả về cho nó. Mộ Nhị Tỷ cười nói ha ha, vừa uống nước trái cây, vừa tiếp tục khoe khoang. Chị nghe nói Mộ Thái Thái luôn luôn sắp xếp xem mặt cho em đúng không? Ôi thật đúng là Dạ Triệt đáng thương, phải đi xem mặt mới có thể tìm được bạn gái, giống như Đông Húc nhà chị, con gái chủ động, tìm tới cửa. Thanh Nhàn, hôm nay là ngày vui của Dạ Triệt, chúng ta bớt tranh cãi đi. Anh rể ở bên cạnh cười hòa giải, để vợ dừng đem bầu không khí của bữa cơm biến thành căng như dây đàn nữa. Dù sao cũng là đêm tân hôn của Dạ Triệt, không thể không cho Dạ Triệt mặt mũi như vậy được, vì thế cười nâng ly lên với Dạ Triệt cùng Cổ Dư. Dạ Triệt, chúc mừng em cùng em dâu kết hôn, anh chúc hai người đầu bạc răng long, vĩnh viễn hạnh phúc. Cảm ơn anh rể. Cổ Dư vội vàng nâng ly đáp lại, uống xong ly rượu này. Chị cũng chúc hai người hạnh phúc. Mộ Thanh Nhàn phát tiết xong rồi, cũng nâng ly lên với hai người, nói bóng gió, cũng đừng nên ly hôn trong ngày mai, phân chia tài sản, hai người đi về hai phía. Cả đời không qua lại với nhau, như thế sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Cảm ơn chị hai đã nhắc nhở, tụi em sẽ không ly hôn. Mộ Dạ Triệt lấy tay ngăn chặn bàn tay đang đặt lên bàn của Cổ Dư, để cô đang bừng bừng đừng tức giận, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười ôn nhuận như cũ, cười nhìn chị hai cùng anh rể ở phía đối diện, em cùng Cổ Dư thật ân ái, tụi em sẽ chăm sóc ba thật tốt, để ba dần dần khỏe hẳn. Cổ Dư thấy hắn ôn nhuận như ngọc, vẫn khách sáo đối xử với chị hai cùng anh rể ở trước mặt. Chưa từng tức giận, liền phối hợp cười nói với hắn. Đúng vậy, chị hai, anh rể, xin hai người yên tâm, tụi em sẽ chăm sóc ba thật tốt, vun đắp hạnh phúc gia đình. Không thể tưởng tượng được chị hai của Mộ gia lại tranh chua như vậy, xem như cô được tận mắt chứng kiến. Nếu bà ích kỷ, một lòng bồi dưỡng Mộ Dạ Triệt, không chịu giúp Đông Húc nhà bà, vậy con gái là bà đây vì cái gì còn muốn hiếu kính ông? Hiện tại bà mong ông chết đi, sau đó phân chia tài sản cho Đông Húc, không cần để lại cho Mộ Thái Thái một đồng nào cả. Đối diện bàn ăn, Mộ Dạ Triệt thấy chị hai chưa giải được khúc mắc, luôn luôn nghiến răng nghiến lợi, liền vỗ vỗ tay của Cổ Dư, đôi mắt trầm tĩnh, bảo cô lên lầu nghỉ ngơi, tiếp theo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, hoàn cảnh ở nhà hàng sẽ tốt hơn một chút. Giờ em trở về phòng nghỉ ngơi đi, đêm này là đêm tân hôn của chúng ta. Nhưng bác, mẹ sẽ lập tức xuống lầu ăn cơm cùng chúng ta, em muốn đợi thêm một chút nữa không được sao? Cổ Dư phối hợp đứng lên, nhìn lên lầu, đúng là cảm thấy bầu không khí của Mộ gia lúc này rất quỷ dị. Căng thẳng giống như có chiến tranh, hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta, chị ba có thể đến hay không? Nghe nói Mộ gia còn một người chị ba tên là Mộ Thanh Vận, cũng không phải con ruột của Mộ Thái Thái, quan hệ không tốt lắm với Mộ Thái Thái. chị ấy sẽ về muộn một chút, em lên lầu nghỉ ngơi đi. Mộ Dạ Triệt không muốn để cô bị cuốn vào chiến tranh gia đình này, phất phất tay để cô đi lên, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, chị hai chị ba sẽ chúc phúc cho chúng ta, em ở trong phòng chờ anh. Được. Cổ Dư phối hợp hắn, cùng hắn hôn hôn cái trán, xoay người lên lầu. Ha ha, quả nhiên chị hai của Mộ gia danh bất hư truyền, tuổi cũng có thể làm mẹ của hắn, nhưng không có khí chất làm chị hai, mỗi một câu mở miệng đều là đông húc nhà chị, tâm tư ghen ghét rất mạnh. Đêm nay cô ở phòng tân hôn chờ Mộ Dạ Triệt, giúp hắn phối hợp hoàn thành đêm tân hôn này, coi như là để cho chính mình có thể an ổn sống ở Mộ gia những ngày sau, không bị người chị này dẫm nát dưới lòng bàn chân. Vì thế vài giờ tiếp theo, Cổ Dư ngồi trong phòng chờ đêm tân hôn, nhà ăn ở lầu 1 thì vẫn cãi nhau, Lâm Tiêm Tiêm ở biệt thự ven biển thì đứng bên cửa sổ trông mòn con mắt, chờ đợi Mộ Dạ Triệt lại đây. Lâm Tiêm Tiêm cũng không biết Mộ Dạ Triệt kết hôn, chỉ biết là, hai ngày nay hắn chưa từng đến đây, khiến cô dần dần bắt đầu nhớ nhung, không có thói quen không có hắn ở bên cạnh. Loại mất hồn lạc vía này khiến cô cảm thấy kinh hoàng, cảm giác chính mình càng ngày càng không muốn rời xa người đàn ông này, lưu luyến hắn vuốt ve. Mê luyến hương vị của hắn, vì thế sau khi đứng ở cửa sổ vài giờ, rốt cuộc cô đi về bên giường, nhìn điện thoại di động đang đổ chuông trên đầu giường. Đây là cuộc gọi thứ mấy trăm mà Lâm nho nhỏ gọi điện cho cô trong khoảng thời gian này, cô không có nhận nghe. Bởi vì lần trước cô phát sốt suýt chết ven đường, Lâm nho nhỏ đã muốn nhẫn tâm vứt bỏ cô. Cô không có người chị này. Nhưng hiện tại dưới tình hình cô đơn mất mát này, cô không thể không nhận nghe điện thoại của Lâm nho nhỏ gọi tới, im lặng nghe Lâm nho nhỏ tức giận mắng chửi. Lâm Tiêm Tiêm, hiện tại em chết nơi nào rồi? Vì sao không nghe điện thoại của chị? Em có biết giờ chị khó chịu lắm không? Một lần đó chị ở khách sạn bị Cổ Dư vạch mặt, Mộ Dạ Triệt không tới tìm chị nữa, cũng không nhận điện thoại của chị. Chị nghĩ chắc chắn là anh ta giận chị rêu rao quá mức ở khách sạn, thiếu chút nữa làm lộ mối quan hệ giữa chị cùng anh ta. Anh ta đang giận, cố ý dùng phương thức này mà ngó lơ chị. Tiêm Tiêm, em nói xem giờ chị phải làm sao bây giờ? Giờ chị đến tòa thị chính cũng không thấy được anh ta. Gần đây anh ta rất bận, thường xuyên không có mặt ở tòa thị chính, buổi tối cũng không quay về Mộ gia. Chị tìm không thấy anh ta. Lâm Tiêm Tiêm lẳng lặng nghe, nói với Lâm nho nhỏ. Đối với chị mà nói, không phải vài món đồ cùng túi xách hàng hiệu là có thể thỏa mãn chị, đàn ông không yêu chị cũng không sao cả mà. Vì sao còn muốn đi tìm anh ta? Chị thương anh ta sao? Đương nhiên chị thương anh ta. Lâm nho nhỏ càng thêm phẫn nộ trong điện thoại, tiếng nói giống to đầy sắc nhọn. Nếu không thương anh ta, làm sao chị có thể phát điên mà đi tìm anh ta được? Tuy rằng chị cùng anh ta chỉ có một đêm tình cảm, nhưng anh ta dịu dàng khiến chị thật khó quên, anh ta rất vĩ đại, rất hoàn mỹ. Giờ không có anh ta ở bên người, chị như đánh mất linh hồn, buổi tối không ngủ được, chuyện gì cũng không có hứng thú đi làm. Tiêm Tiêm, giờ em đang ở đâu? Mau tới giúp chị đi, chị phải tìm được anh ta, không thể để cho anh ta bị cô gái khác cướp đi. Vậy nếu giờ anh ta bị người khác cướp đi rồi thì sao? Lâm Tiêm Tiêm bình tĩnh thử cô, cười cười, nhớ một người chính là yêu sao? Có phải rất muốn đem thân thể của mình giao cho anh ta, cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của anh ta phải không? Nếu anh ta không ở bên người, sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng, đêm ngủ không yên. Ha ha, trước kia hẹn hò cùng Phó Minh Khải, em không có loại xúc động này, hèn gì chúng em lại chia tay nhanh như vậy. Tiêm Tiêm, em nói vậy là có ý gì? Lâm nho nho nhất thời mẫn cảm, vừa rồi em nói, anh ta bị người khác cướp đi rồi. Em nói là nếu. Lâm Tiêm Tiêm cười nhẹ nhàng, còn thật sự hỏi người chị bạc tình bạc nghĩa, nếu anh ta bị cô gái khác cướp đi rồi, chị sẽ làm gì? Em cảm giác chị cũng không thương anh ta, mà là thương tiền của anh ta, hiện tại thật ra chị có thể bứt ra, không cần làm cho chính mình bị thương. Chị à, nếu thật sự có người khác quyến rũ anh ta, chị sẽ liều mạng với à đó. Âm thanh của Lâm nho nhỏ trong điện thoại phẫn nộ hẳn lên, tựa như đang ra vẻ thị uy, lại tựa như đang cảnh cáo em gái. Dù sao giờ chị cũng là cô độc, từng chết một lần. Nếu ai dám giành giật Mộ Dạ Triệt với chị sẽ khiến à chết không tử tế. Lâm Tiêm Tiêm hơi hơi nhăn mày, không có nói nữa. Chương 250. Cổ Dư ngồi trong phòng chờ, đột nhiên nhận được điện thoại của Thị Na. Thị Na nói cho cô biết, Lâm Tiêm Tiêm đang thu dọn hành lý rời khỏi biệt thự, xem ra là tính chia tay cùng Mộ Dạ Triệt, yên lặng rời đi. Bởi vậy Thị Na cho rằng đây là một tin tốt, phái báo cho Cổ Dư biết đầu tiên. Cổ tiểu thư, mấy ngày nay Mộ thiếu gia không đến biệt thự, mỗi ngày Lâm Tiêm Tiêm đều đứng bên cửa sổ trông mòn con mắt, chờ đợi thiếu gia lại đây. Cho nên hiện tại có khả năng cô ta cảm thấy ủy khuất, phải rời khỏi nơi này để làm thiếu gia quýnh lên. Thị Na, đem chuyện này gọi cho Mộ Dạ Triệt, đây là chuyện của Mộ Dạ Triệt, để cho anh ta đi giải quyết. Cổ Dư cười nói, thật cảm kích ý tốt của Thị Na, nhưng hình như Thị Na gọi nhầm số, để tôi chuyển điện thoại cho anh ta, hiện anh ta đang ở dưới lầu. Cổ tiểu thư, cô không cảm thấy vui mừng sao? Thị Na hét lớn trong điện thoại, không cho cô đưa điện thoại để Mộ Dạ Triệt nghe, tôi mới không gọi cho Mộ thiếu gia, tôi chỉ là muốn cho cô vui một chút. Nếu cổ tiểu thư không quan tâm chuyện này, tôi cúp máy đây, bye bye. Thị Na gấp rút cúp máy, vài tiếng nữa cũng không gọi lại đây. Cổ Dư thì đứng trong phòng một lúc, đi qua đi lại, sau đó đi ra bên ngoài nhìn xuống lầu một, nhìn mấy người của Mộ gia ngồi cãi nhau. Chị ba của Mộ gia Mộ Thanh Vận đã đi qua, là một cô gái ăn mặc thật hợp mốt, tóc uốn quăn, dùng khăn trùm đầu, một thân váy dài ôm người, thắt lưng ôm lấy cái eo thon thả tinh tế của cô. Loại hình này khiến cô thoáng nhìn như một cô gái mới 20 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, giờ phút này lại đang tao nhã ngồi hút thuốc ở bàn ăn. Chị hai Mộ Thanh Nhàn thì đang cãi nhau dùng mình với Mộ Thái Thái, thường xuyên mở miệng châm chọc đối phương, gây chiến đến vỗ bàn, khiến cho nhà ăn răng đầy trướng khí mù mịt. Mộ Thanh Vận Mộ Dạ Triệt cùng anh rể thì không lên tiếng, chính là lặng lặng nhìn, đôi mắt tối tăm chứa một chút sắc lạnh, cười lạnh nhìn một màn ở trước mắt. Dạ Triệt, đêm nay là đêm tân hôn của em, hay là em lên lầu nghỉ ngơi trước? Tam tiểu thư Mộ Thanh Vận, dùng đôi môi tô son đỏ của mình mà nhả ra vòng khói thuốc, nản lòng thoái chí, nhìn Mộ Thanh Nhàn cùng Mộ Thái Thái đang khắc khẩu trước mặt, không rõ vì sao hai người cứ gặp mặt là cãi nhau, chắc đời trước là oan gia. Nhất định đời này phải bù lại. Mộ Dạ Triệt cười nhẹ nhàng, đối với trường hợp này căn bản đã thấy từ sớm nhưng không thể trách, nhíu mày nhìn chị ba trước mặt, em thật ngạc nhiên lần này chị vì em mà gấp rút bay về từ Pháp, lần này tính ở lại trong nước bao lâu? Dạ Triệt, rốt cuộc em cũng chịu cưới vợ kết hôn, người chị này làm sao không thể gấp rút trở về từ Pháp chứ? Mộ Thanh Vận cúi đầu cười, tiếp tục đặt thuốc lên đôi môi đỏ của mình, khêu gợi phun ra một làn khói, tư thái tao nhã, hơn nữa vẫn trẻ trung. Xinh đẹp, lần này có khả năng chị không xuất ngoại nữa, ở lại phát triển trong nước. Hơn nữa lần này ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị là con gái cũng không thể lại chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng nên theo bên cạnh ông để chăm sóc ông lúc tuổi già. À đúng rồi, em dâu của chị là ai vậy, chị còn chưa thấy mặt. Nghe nói tính tình rất ngay thẳng. Mộ Thanh Vận nâng lên cặp mắt to xinh đẹp của mình, tò mò nhìn em trai ở trước mặt, nếu Mộ Thái Thái thích như vậy, thì em dâu nhất định rất vĩ đại, sáng mai chị phải nhìn mặt xem sao. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở trên lầu. Mộ Dạ Triệt tuấn lãng cũng không có đánh giá Cổ Dư nhiều lắm, khuôn mặt tuấn tú thật bình tĩnh, lần này tính ở nơi này sao? Đương nhiên, toàn bộ hành lý của chị đã được dọn lại đây, nghe nói phong cảnh của Cẩm Thành cũng tốt lắm. Mộ Thanh Vận đã muốn bỏ đó thuốc lá trên đầu ngón tay, lấy ngón tay chỉ một đống hành lý ở phía sau, lần này chị sẽ cùng Mộ Thái Thái chăm sóc ba, nhân tiện nghỉ ngơi ở Cẩm Thành. Dạ Triệt, em giúp chị giới thiệu một người hướng dẫn viên du lịch thật tốt vào, mang chị đi dạo Cẩm Thành, tốt nhất là người quen. Người quen làm hướng dẫn viên du lịch. Ánh mắt của Mộ Dạ Triệt nhíu lại, còn thật sự suy nghĩ, bên cạnh em có rất nhiều thư ký, nhưng thật ra không có ai phụ trách hướng dẫn viên. Nếu chị nhất định phải tìm một người quen đưa chị đi, vậy chị có thể thuận tiện đi thăm Đại Lận. Đã tìm được con gái của Thanh Như rồi, lớn lên rất giống với Thanh Như, chị có thể gặp mặt cùng cô ấy, kể chút chuyện trước đây của Thanh Như cho cô ấy nghe. Ui, thật sự là rất giống ha. Mộ Thanh Vận quay đầu nhìn Mộ Thanh Nhàn đang ở phía đối diện, đem khuôn mặt của Thanh Nhàn, mà tưởng tượng thành chị cả Mộ Thanh Như đã nhiều năm chưa gặp, Thanh Nhàn cùng Thanh Như là chị em sinh đôi, gương mặt giống nhau, nhưng tính cách Thanh Như thế nào cũng tốt hơn nhiều so với Thanh Nhàn. Chị nhớ rõ lúc trước em mới đến, Thanh Như chăm sóc cho em, Thanh Nhàn liền bắt nạt em, lúc Thanh Nhàn học trung học liền sinh Đông Húc, sau đó bỏ học kết hôn, khiến ba mất hết mặt mũi. Giờ Đông Húc so với em cũng nhỏ hơn vài tuổi. Hai người đứng chung thoáng nhìn lại giống anh em hơn, chứ không phải là cậu cháu. Mộ Thanh Như thời trẻ Mộ Thanh Nhàn thời trẻ Mộ Dạ Triệt cười nhẹ, không biết khi nào thì Đông Húc sẽ quay về thăm ba. Nhanh thôi. Mấy ngày trước nó còn gọi điện cho chị, nói đang nghỉ phép ở Canada, một tuần sau trở về. Mộ Thanh Vận đứng lên lười biếng xoay eo, lắc lắc cái cổ đau nhức của mình, mấy ngày nay đều không ngủ ngon. Chị đi ngủ trước, Dạ Triệt em nhớ giúp chị tìm một nữ hướng dẫn viên du lịch, chị mang Đại Lận đi du lịch cùng nhau. Dù sao hướng dẫn viên sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện, chuyên nghiệp một chút. Lại nhìn Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Nhàn ở bàn ăn, làm biếng chào hỏi cùng bọn họ, để cho bọn họ cãi nhau đi. Chúng ta đừng động vào, bọn họ cãi nhau mệt tự nhiên sẽ dừng lại, cả đời này cứ như vậy. Dạ Triệt em cũng đi ngủ đi, nay là đêm tân hôn, một đêm giá trị ngàn vàng, đừng để em dâu đợi lâu. Sau đó xoay người lên lầu, không ngừng ngáp ngắn dài, mệt mỏi. Cổ Dư đứng ở lầu 2, thấy Mộ Thanh Vận ngáp ngắn dài mà lên đây. Tựa như đang muốn tìm cô, liền cười hô một tiếng chị ba. Em là em dâu. Mộ Thanh Vận ngáp xong nhìn người đẹp ở trước mắt, nháy mắt cơn buồn ngủ tiêu tan, nhìn chằm chằm vào cặp mắt mèo xinh đẹp kia, dĩ nhiên là một cô gái lai xinh đẹp. Nhìn cặp mắt to này, ôi da, thật giống chân châu hổ phách, so với màu hổ phách còn đẹp hơn Cổ Dư, thấy chị ba này thế nhưng lại kinh diễm mà nhảy nhào vào cô, mang theo sự nhiệt tình của phương Tây, nhiệt tình ôm cùng cô. Cô vội vàng chào đón Mộ Thanh Vận, cũng ôm chị ba của Mộ Dạ Triệt một cái, không thể tưởng tượng được chị ba lại trẻ trung như vậy, thoáng nhìn có dáng vẻ như cô gái 20. Cô nói là nói lời thật, cũng không phải nói lời khách sáo. Ôi, phải không? Chị ba lấy tay sờ sờ mặt mình, cũng cảm giác chính mình trẻ hơn vài tuổi. Ấn tượng đầu tiên đối với cô em dâu này lại tốt thêm vài phần, cười nói. Em dâu có thể nói vậy, nhưng mà chị cũng thật hưởng thụ lời này. Em dâu, nếu sau này Thanh Nhàn dám bắt nạt em nhất định phải nói với chị ba sẽ làm chủ cho em. Cuối cùng khuôn mặt của Cổ Dư bị cô nói chọc đến đỏ ửng, cười cười mà nói. Tụi em sẽ nhẹ một chút. Ha ha, Mộ Thanh Vận không nghĩ tới cô gái này sẽ trả lời trực tiếp như vậy, không phải là xấu hổ quay đi ngượng ngùng không nói câu nào, mà là trực tiếp trả lời cô ấy sẽ nhẹ một chút. Không biết rằng loại chuyện này phải dùng lực càng lớn thì mới càng thoải mái, hoàn toàn không có khả năng sẽ nhẹ một chút, khiến cho cô muốn ôm bụng cười to, vậy hai người nhớ nhẹ một chút, giờ chị ba về phòng đi ngủ, ha ha ha ha. Cổ Dư thấy cô cười ha ha, chính mình cũng mở miệng cười hai tiếng ha ha, gương mặt vẫn cười như cũ, nhìn Mộ Thanh Vận trở về phòng. Chị ba này tính cách ngay thẳng dũng cảm, có gì nói đó, ngay cả chuyện giường chiếu, cũng có thể nói trắng ra mà chọc cô, nhưng thật ra cô lại thích loại tính cách thật lòng này. Cũng không biết sau này có phải cũng như vậy hay không. Chỉ mong Mộ gia có người chị đứng về phía cô, như vậy cô ở Mộ gia cũng được yên ổn thuận lợi. Đêm gần khuya, rốt cuộc Mộ Dạ Triệt cũng bước lên cầu thang trở về phòng, đã thấy Cổ Dư ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, liền nhíu mày nói. Có phải có chuyện gì hay không? Vừa rồi em thấy Mộ Thanh Vận cũng chính là chị ba của anh. Cổ Dư chỉ về căn phòng cách vách ở đầu hành lang, giải thích cho hắn, nếu em xoay người rời đi, chị ấy sẽ cho rằng em mất lịch sự. Mà em không lịch sự lễ phép, liền tỏ vẻ em không cho anh mặt mũi. Có thể làm như vậy chứ? Vừa rồi em trả lời chị ấy, chúng ta sẽ nhẹ một chút, như vậy đủ thật chưa? Ha ha, đương nhiên có thể. Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, bảo cô về phòng, giờ em chính là một thành viên của Mộ gia, là cô con dâu mà Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái chào đón vào cửa, là người vợ mà anh cưới về, nhìn thấy chị chồng làm sao lại không chào hỏi được. Giờ chúng ta về phòng, Mộ Thái Thái đốc thúc chúng ta trải qua đêm tân hôn, chúng ta nhẹ một chút. Khi Mộ Dạ Triệt nói đến câu cuối cùng, ánh mắt gợi lên cười lạnh, răng nanh đặc biệt cắn mạnh từ nhẹ. Bởi vì hắn tán thành Cổ Dư diễn kịch trước mặt người nhà, nhưng cô tuyệt đối không thể có ý nghĩ này thật sự. Cô hẳn là hiểu được hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào cô, mà chính cô cũng không có đồng ý chuyện này, đang từng bước phân rõ giới hạn cùng hắn, làm được rất tốt. Bởi vậy hắn đang nhắc nhở cô. Cổ Dư thấy hắn dùng ánh mắt này nhìn cô, giống như cô thật sự nổi lên dâm niệm, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, bước về phòng. Nếu cô thật sự muốn ăn hắn, đã sớm mặc váy ngủ gợi cảm đứng ở cửa mà quyến rũ hắn, chứ sao lại như một con ngốc đứng đợi ở cửa, nói chuyện phiếm với hắn. Nhưng mà hắn không khỏi rất tự cao, thế nhưng lại cho rằng cô thật sự muốn lăn giường cùng hắn. Cô khát đến như vậy sao? Hai người đi về phòng, đóng cửa lại, Mộ Dạ Triệt phát hiện cô đã muốn chia giường xong rồi, cô ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất hoặc trên sofa, ở giữa có một tấm rèm. Đối với điều này, hắn cảm thấy kinh ngạc, lại tỏ vẻ vừa lòng. Mở miệng cười khẽ. Tôi đi tắm rửa, em không cần nhìn lén. Cổ Dư vốn đang kéo màn, nghe vậy cắn răng một cái, hai tay nắm chặt lại, cho dù anh có cởi sạch ở trước mặt em cũng không thèm. Nhưng mà lúc em tắm rửa anh cũng không được nhìn lén. Mộ Dạ Triệt cười ha ha, không tranh cao thấp cùng cô, vừa cởi áo sơ mi bên ngoài thân hình cao to, vừa đi về buồng tắm rửa. Nửa tiếng sau, khi hắn mặc đồ ngủ đi ra, lại phát hiện toàn bộ trong phòng lại thay đổi. Cổ Dư đang cong người cố gắng đẩy chiếc tủ nặng đầu giường. Tựa như cô tính đem chiếc tủ đầu giường này ngăn cách phòng ngủ và thư phòng, dùng để chắn ở cửa thư phòng. Mà trong thư phòng, đã trải sẵn chăn nệm lông vịt mềm mại đã được đặt sẵn trên mặt đất, thoạt nhìn rất thoải mái, Cổ Dư ở trước mặt hắn thì đóng cửa thư phòng lại, sau đó chặn thêm cái tủ đầu giường, lại thêm một cái bàn. Mộ Dạ Triệt nghe tiếng kéo đến kéo đi bên trong thư phòng, khuôn mặt tuấn tú hơi lộ ra kinh ngạc, bất đắc dĩ cười. Tình hình hiện tại hình như là hắn tính xâm phạm cô, chứ không phải là cô mơ ước hắn. Vừa rồi là ai ở trước mặt chị ba, nói bọn họ ở trên giường sẽ nhẹ một chút chứ? Hình như là cô suy nghĩ đi đâu? Em tính ra mình bên trong sao? Nếu đi toilet thì làm sao bây giờ? Hắn gõ cửa. Buổi tối em sẽ không đi toilet, cũng không ăn cơm. Hắn tiếp tục gõ cửa, mang theo nụ cười khẽ, hình như tối nay em chưa ăn gì, cũng chưa tắm rửa. Cổ Dư chui trong tấm chăn, để lộ quả đầu, lớn tiếng nói với bên này. Giờ em chỉ muốn ngủ. Quan tâm đến ăn cơm cùng đi WC tắm rửa làm gì, giờ cô không có đói, cũng không muốn đi toilet, chỉ muốn ngủ. Hơn nữa hiện tại Mộ Dạ Triệt anh cũng thấy được, Bình thường cô nam quả nữ ở chung một phòng, thường là nam xâm phạm nữ, chứ không phải nữ vồ đến nam. Đừng có nghĩ tôi là sắc nữ đói khát. Anh cũng không nghĩ lại xem sức lực đàn ông lớn như thế nào, thân thể càng dễ phạm sai lầm, một tay đè phụ nữ ở dưới người thì không thể nhúc nhích được. Bởi vậy hiện tại tôi phải đề phòng anh, chứ không phải là anh đề phòng tôi. Mộ Dạ Triệt thấy cô cố chấp như vậy, liền cười lắc đầu, tránh ra, ngồi lên sofa im lặng xem công văn. Cổ Dư thì đem tấm chăn lông vịt cuộn tròn quanh người, nghiêng vài cái, dần dần ngủ. Cô thật mệt mỏi, vừa ngủ, cái bụng vừa thầm thì kêu, khiến cho cô mơ thấy không ít thịt sườn, cơm gà còn đang nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, cuối cùng lấy tay gãi gãi miệng, nghiêng người đem nước miếng của mình lau khô. Quái, làm sao trong đầu cứ luôn có dĩa cơm gà bay tới bay lui, bên lỗ tai còn có tiếng vang cô lỗ, cái bụng rỗng của cô thì đang gõ trống, cái này thật không ngủ ngon được. Đói cô lại nuốt nuốt nước bọt, chậm rãi mở mắt ra từ trong giấc ngủ, mắt buồn ngủ mơ hồ nhìn cái bàn cùng tủ đầu giường bị cô chặn ở cửa thư phòng. Bên ngoài có phải có người đang ăn cơm hay không? Sao mà thơm như vậy? Buổi tối cô không có ăn cơm, giờ đói bụng, bụng dán chặt vào lưng rồi. Cứu mạng a, bên ngoài, Mộ Dạ Triệt đang vừa ăn khuya, vừa phê duyệt những công văn còn lại của hắn. Giờ phút này nghe thấy có âm thanh di chuyển cái bàn trong thư phòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên này, thấy Cổ Dư mở cửa thư phòng ra hé hé, nhìn xung quanh về phía hắn, mà cái bụng khô quắt của cô thì đang kêu vang. Có phải muốn ăn hay không? Hắn nhẹ nhàng cười, tà ác mà nhìn bên này, nếu muốn ăn, liền mở ra ra. Mặc kệ, Cổ Dư lại đóng cửa lại, không rõ chính mình đang kinh cái gì, nhất định phải đối nghịch với bản thân mình. Nhưng nếu hiện tại cô đi ra ngoài, vậy chứng minh đêm nay là cô có suy nghĩ kỳ quái với Mộ Dạ Triệt. Cô ngồi tại chỗ ngồi một lúc, đột nhiên lại phát hiện mình muốn đi WC, mót quá. Vì thế cô lại kéo bàn học cùng tủ đầu giường ra, lặng lẽ mở hé hé cửa thư phòng, hướng ra ngoài mà nhìn xung quanh. Ô, không có Mộ Dạ Triệt, có khả năng là đi ra ngoài rồi. Nhân dịp này ra ngoài đi WC trước. Cô mừng rỡ rón ra rón rén chạy tới buồng vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Một bên, Mộ Dạ Triệt đang đổi công văn từ trên giá sách, xoay người thấy cô ôm bụng chạy như bay về buồng vệ sinh giống như ăn trộm. Nổi lên một trận gió, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa rồi có phải cô không có nhìn thấy hắn ở bên cạnh hay không, nghĩ rằng hắn là một gốc cây bên trong bồn hoa. Xem ra thật sự là mót đến mức nóng này, cái gì cũng không nhìn thấy. A, Cổ Dư rốt cuộc cũng giải quyết được cơn mót ở trong buồng vệ sinh, rửa tay, lại vội vàng chạy về thư phòng, khi đi qua nơi vừa rồi Mộ Dạ Triệt ngồi, thấy trên bàn hắn còn một phần cơm chưa đụng đũa, vô vội vàng bưng lên chui vào thư phòng, sau đó ngồi trên chiếc nệm mà ăn, nhai ngon lành. Mà Mộ Dạ Triệt cầm tài liệu còn đứng ở chỗ cũ, bị cô làm như không thấy khiến hắn kinh ngạc trợn mắt há mồm. Không phải cô gái này đói đến mức hoa cả mắt chứ? Trong nửa phút chạy hai lần qua trước mặt hắn, thế nhưng đều không có nhìn thấy hắn. Trong tình thế cấp bách thật đúng là nghĩ rằng hắn là bồn hoa. Khóe môi hắn dần dần lộ ra chút ý cười, lấy tay lật lật tài liệu, một lần nữa đi tới giá sách bên kia, chuẩn bị tiếp tục tập trung vào công việc. Phần cơm đó, vốn hắn chuẩn bị cho cô. Vừa rồi hắn cũng không ăn tối, làm việc được một nửa thì bụng cũng bắt đầu đói, vì thế để người hầu chuẩn bị hai phần cơm bưng lên. Bởi vậy để cho cô ăn đi, lấp đầy bụng đói rồi ngủ, nhưng đừng có ăn nhanh như vậy, luôn nghe tiếng nhai rào rạo, giống như nửa thế kỷ rồi chưa được ăn cơm. Vốn hắn muốn rót ly nước đưa vào cho cô, nhưng phía sai, cửa phòng của hắn văng lên, truyền đến âm thanh của Mộ Thanh Vận, Mộ Thái Thái để chị lại đây nhìn xem hai người có cần gì không. Một giờ trước, chị nghe thấy tiếng kéo đến kéo đi trong phòng. Xem ra vợ chồng son chiến đấu ở trên giường thật sự lợi hại nha. Thật đúng là vất vả cho em dâu rồi. Dạ Triệt, em tiết chế lại một chút tụi em không có chuyện gì. Thanh Vận, chị đi ngủ đi. Mộ Dạ Triệt mở miệng cười ha ha, cảm thấy không cần nói gì, mà Cổ Dư đang ăn cơm ở trong phòng thì cứng đờ. Chiếc đũa rớt xuống từ trong tay, chậm rãi quay đầu, nhìn anh chàng tinh thần sáng láng đang nhìn cô chằm chằm ở ngoài cửa. Thì ra vừa rồi anh ta không có đi ra ngoài, vậy vừa rồi hắn ở đâu? Chẳng lẽ vừa rồi luôn luôn nhìn chằm chằm cô? Vậy cô ôm bụng ôm mông đi WC, trộm cơm của hắn, tất cả đều bị hắn thấy được. Mộ Dạ Triệt nhìn cô, gật gật đầu với cô, cong môi mỉm cười, cam chịu. Không phải đâu. Cô bò lên từ dưới đất, đem chén đũa đã ăn sạch để qua bên cạnh, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng đưa đầu ra ngoài cửa, dùng sức cười ngây ngô. Ha, cái kia, vừa rồi bụng. Đói bụng quá, nghĩ rằng anh không ăn nữa, bởi vậy liền. Nhanh cầm miệng lại đi, đây không phải là cô đang nói cho hắn rằng cô lấy thứ mà hắn không cần sao, càng giải thích càng loạn. Mộ Dạ Triệt cười gật gật đầu, bảo cô đi ra ngoài, em đi ra đi, chị ba lại đây kiểm tra, chúng ta phải ngủ chung một giường. Hả? Cổ Dư trợn tròn mắt, phút chốc không thể phản ứng kịp. Hắn nhìn thấy không chê cười cô sao? lập tức muốn nằm chung một giường. Một Dạ Triệt vươn tay kéo cô ra, đôi mắt mang theo ý cười nhu hòa ôn nhuận, đột nhiên lấy tay nhẹ nhàng lột bỏ quần áo của cô, để lộ ra đôi vai trắng nõn thon thả của cô. Vì để cho thật, em phải cởi một chút, giờ em mặc quá nghiêm túc. Lộ ra một bên bả vai cũng không sao. Cổ Dư lấy tay dùng sức túm quần áo của mình, không cho hắn cởi, sau đó đột nhiên thân thể lăn ra phía sau một cái, sử dụng sức mạnh mà lăn đến trên chiếc giường lớn, nhanh chóng chui vào ổ chăn, anh ra canh cửa đi, tự em cởi ở trên giường, cởi nửa người trên cũng được chứ. Sau đó chui vào ổ chăn ra sức cở ác, đem từng món ném xuống đất, làm bộ rớt trên mặt thảm. Mộ Dạ Triệt liếc mắt nhìn thấy nội y màu hồng nhạt của đáng yêu của cô, cong môi cười một cái, khuôn mặt tuấn tú, xoay người đi canh cửa. Không thể tưởng tượng được cô gái có bề ngoài kiêu sa này, lại lựa chọn nội y màu hồng nhạt đáng yêu, còn có đường viền gen hoa, kiểu dáng thật bảo thủ, nhưng mà kích thước có lẽ chưa được sai ra, toàn bộ đều là miếng lót bằng bọt biển. Nhưng chị ba đi được hai bước, lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía thư phòng mà nghi ngờ hỏi. Sao tủ đầu giường lại chạy tới thư phòng rồi? Trong thư phòng còn bày đồ ăn. Ôi, trên mặt đất là chăn nệm gì vậy? Có người ngủ ở nơi này sao? Cổ Dư nằm trong ổ chăn không muốn tiếp tục giải thích, thầm nghĩ để tự Mộ Dạ Triệt đi lo liệu, bởi vậy vừa nghe điện thoại trên đầu giường đổ chuông, cô không nói gì, nhanh chóng nhận máy, ra hiệu sorry với chị ba, cười nhận nghe điện thoại, xin chào, có chuyện gì? Tôi tìm Mộ Dạ Triệt. Điện thoại truyền đến âm thanh của Lâm Tiêm Tiêm, mềm mại mà cô đơn, xin hỏi cô là ai? Ồ, rốt cuộc cô có chuyện gì không? Hiện tại Cổ Dư vì để cho Mộ Dạ Triệt đối phó với chị ba đang kiểm tra phòng, tránh cho nhiệm vụ giải thích đổ lên đầu cô, bởi vậy tạm thời không để Mộ Dạ Triệt nhận nghe điện thoại của Lâm Tiêm Tiêm, cười nói. Cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nhất định tôi cùng Dạ Triệt sẽ giúp cô. Quả nhiên rõ ràng Lâm Tiêm Tiêm cảm thấy không vui với những lời này, miệng bắt đầu dần dần biến lạnh lùng, mời cô đưa điện thoại di động cho Dạ Triệt, đây là chuyện giữa tôi cùng anh ấy, không cần bên thứ ba chuyển lời, được chứ? Như vậy, để tôi giúp cô hỏi xem một chút. Cổ Dư tiếp tục dùng bốn lạng đấu ngàn cân cùng Lâm Tiêm Tiêm, ông nói gà bà nói vịt, để cho người ngoài nhìn thấy, điện thoại này là tìm cô, chứ không phải tìm Mộ Dạ Triệt, cười cười, có thể giúp được hay không cũng không có cách nào. Tôi sẽ gọi lại cho anh ấy. Cổ tiểu thư, không thể tin được là cô có tâm cơ như vậy, cô làm cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Tiêm Tiêm tựa như có chút tức giận, quả quyết cúp máy, không hề lãng phí thời gian với cô. Mà Mộ Dạ Triệt lúc này đang cùng chị ba đứng ở cửa thư phòng, nhìn một đống chăn nệm hỗn độn, khóe môi tà mị vểnh vểnh lên cười. Chị ba, chắc là vừa rồi chị cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. Có lẽ ở trên giường hơi lâu, nơi này tạo cảm giác mới mẻ hơn, có vẻ bí ẩn. Sau đó quay đầu nhìn Cổ Dư ở trên giường, ánh mắt mang ý cười, hỏi. Ai gọi đến? Dám một mình nhận nghe điện thoại của hắn. Cổ Dư thả điện thoại lại bên giường, cố ý nói. À, là một người bạn họ Lâm của em. Cô ấy vẫn tìm em vay tiền, em không chịu cho mượn, vì thế nửa đêm liền quấy rầy em. Sau đó đem thân mình chui vào lại ổ chăn, mệt mỏi nhìn chị ba còn đang kiểm tra phòng. Chị ba, có chuyện gì để mai nói được không? Em cùng Dạ Triệt vừa rồi hơi phá sức, lúc nãy ở trong thư phòng, thắt lưng của em đều muốn gãy rồi, mặt đất rất cứng và lạnh, cho dù có trải mấy tấm thảm, Dạ Triệt cũng kéo em xuống sàn nhà. Xin cho phép cô mặt dày nói những lời này đi, đây không phải là lời của một cô gái xử nữ nên nói. Nhưng cô thật sự rất ghét bị người ta kiểm tra phòng, không thể không nói. Chị ba Mộ ra thấy cô gái này lại nói chuyện rõ ràng như vậy, hơn nữa dáng vẻ nằm trên giường quả thật vừa đáng yêu vừa khiến người ta thương tiếc, vì thế không hề hỏi đông hỏi tây nữa. Sảng khoái xoay người đi về hướng cửa, hai người ngủ đi, sáng mai gặp, ngủ ngon. Sau đó để bọn họ đóng cửa lại, sảng khoái rời đi. Thế này Cổ Dư mới nhanh chóng bọc chăn bò lên khỏi giường, nhận sai nói với Mộ Dạ Triệt. Em không có thích bị truy vấn như vậy. Nên mới một mình nhận nghe điện thoại của anh, tìm chút chuyện để làm, để anh đi giải thích với Mộ Thanh Vận. Lâm Tiêm Tiêm nói lát nữa sẽ gọi lại cho anh, cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với anh. Thật xin lỗi. Sau đó nhảy xuống giường, nhặt lên từng món quần áo của mình, nhanh chóng đi vào toilet. Mộ Dạ Triệt thì buông mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động đang im lặng, chờ Lâm Tiêm Tiêm gọi lại đây. Mà quả nhiên, trong một giây tiếp theo điện thoại văng lên, Lâm Tiêm Tiêm khẩn cấp gọi cuộc thứ hai đến cho hắn. Mộ Tiên Sinh. Mấy ngày nay tôi sẽ rời khỏi biệt thự một khoảng thời gian, xử lý một chuyện. Lâm Tiêm Tiêm không dám gọi thẳng tên của hắn, liền vẫn kêu hắn là Mộ Tiên Sinh, âm thanh dịu dàng, hơn nữa, có chút hạ thấp, có lẽ tôi sẽ trở về, cũng có lẽ sẽ không, điều này cũng không phải là tôi có thể lựa chọn. Tôi nghĩ Mộ Tiên Sinh hẳn là có thể hiểu được. Cô đi đâu? Sau khi Mộ Dạ Triệt trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng trả lời cô chờ tôi ở biệt thự, tôi lập tức qua đó. Được. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Cổ Dư mặc quần áo xong đi ra khỏi toilet, nhìn thấy Mộ Dạ Triệt đang thay quần áo trong phòng thay đồ, thân hình cao to vĩ ngạn vĩnh viễn tuấn tú mê người như vậy, vừa khí phách vừa ôn nhu. Giờ phút này là rạng sáng, hắn lại hăng hái mặc quần áo chỉnh tề, chắc là tính đi biệt thự gặp Lâm Tiêm Tiêm, nhân tiện nói, có muốn em cùng anh ra ngoài không? Có lẽ anh đi ra ngoài một mình như vậy, sẽ khiến người của Mộ Gia nghi, ngờ. Em suy nghĩ thật chu đáo. Vậy cùng nhau đi thôi. Mộ Dạ Triệt cũng không từ chối cô, đồng ý cùng cô ra ngoài, nhưng trong giới hạn là cô đưa hắn ra khỏi phạm vi của Mộ Gia, sau đó xuống xe, chính mình tìm một phòng khách sạn ở lại hoặc là chính mình đi về chờ ở cửa, không thể theo hắn đến biệt thự ven biển.